Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2061. Thu lấy. Vương Tiểu Phi quan sát là năng lượng tồn tại phương thức, nhìn một hồi sau liền phát hiện bởi vì hai viên năng lượng tinh cầu hạch tâm đều tạo thành một loại ý chí chi hạch. Cho nên, loại này chút năng lượng là có thể vây quanh viên kia hạch tâm mà tồn tại. Bởi vì sự phát hiện này, Vương Tiểu Phi liền có một loại mới ý nghĩ. Có lẽ mình là có thể ở phương diện này làm một ít chuyện. Lần nữa nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Chỗ mình ở thế giới này có lực lượng bản nguyên. Nếu như thanh loại này bản nguyên ý chí xem là một loại cung phụng, những kia tản mát năng lượng phải chăng là có thể hội tụ đến đồng thời đâu này? Người khác tìm kiếm loại này bản nguyên ý chí phi thường khó khăn. Thế nhưng, việc này lại là căn bản liền không làm khó được Vương Tiểu Phi. Ý thức của hắn là hoàn toàn có thể xé ra bề ngoài thẳng xem nội bộ. Chỗ mình ở một giới này gọi là Bạch Ngân giới, đối phương thế giới kia gọi là Nguyên Ma giới. Căn cứ loại này phân biệt, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi đó nghiên cứu hai giới hạch tâm ý chí sự tình. Đang nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền thật sự thanh Bạch Ngân giới hạch tâm ý chí năng lượng làm đi ra rồi. Mặc dù cũng không là hoàn toàn có thể mượn cái này liền trực tiếp hạch tâm. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là biết. Cái này liền so với những đền miếu đó cung phụng tới nói cường đại hơn nhiều rồi. Chí ít đang hấp dẫn tín ngưỡng năng lượng về sức mạnh là hơn xa ở những đền miếu đó. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi làm một chuyện nếu để cho người phát hiện lời nói thật sự chính là muốn mệnh sự tình. Hắn trực tiếp liền lấy ra tài liệu đến luyện chế tượng thần. Then chốt chính là cái này tượng thần dĩ nhiên tựu là Vương Tiểu Phi chính mình. Hắn thậm chí thanh dòng máu của chính mình đều dung nhập vào tượng thần bên trong. Đang luyện chế thời điểm, Vương Tiểu Phi không ngừng đem mình chóc ra những kia hạch tâm nguyên năng từ đan trong biển lấy ra dung nhập vào tượng thần bên trong. Không chỉ có là như vậy, càng là ở cái này tượng thần trong cơ thể luyện chế ra một cái không gian thật lớn. Bên trong không gian này liền ngưng tụ một viên hạch tâm. Viên này hạch tâm liền hoàn toàn là nguyên năng hợp thành. Đưa cái này tượng thần luyện chế được rồi sau đó Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Người khác trộm lấy cũng là trộm lấy. Lần này mình liền chơi một lần lớn. Những người kia mượn chính là cung phụng khu vực thần linh phương thức đến trộm lấy tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi làm liền xa so với bọn họ càng thêm lợi hại. Trực tiếp chính là đem mình biến thành một thế giới này thần linh. Trực tiếp liền đem hết thảy tín ngưỡng năng lượng đều tiến hành lấy ra. Xem có được hay không rồi. Chuyện của tôi. Vương Tiểu Phi cũng không biết làm như vậy phải chăng có thể cho ở thiên địa, dù sao đã là luyện chế mà xong rồi. Truyền tống. Vương Tiểu Phi lần nữa khởi động đan biển truyền tống, rất nhanh sẽ đã là đạt tới cái nhà kia bên trong. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi liền đem cái kia tượng thần lấy ra. Vương Tiểu Phi vốn đang lo lắng sẽ có thiên kiếp đến, kết quả lại là phát hiện cũng không hề tình huống như vậy phát sinh. Lại tinh tế dò xét một trận sau Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Mình là hoàn toàn dùng hạch tâm nguyên năng đến luyện chế. Cho nên, ý chí đất trời một cách tự nhiên, liền nhận rồi cách này cổ tượng thần. Cũng không hề bài xích ở nó. Xong rồi. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cao hứng, này liền đủ để chứng minh việc này là có thể được. Bước kế tiếp xem cung phụng sau phải chăng khả năng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này luyện chế tế tự đài. Đừng xem là một tòa tiểu viện. Dù sao cũng không có ý định ở nơi này. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền biến thành một cái tế tự đài ở nơi này. Tế tự đài luyện chế tốt sau đó Vương Tiểu Phi thanh tượng thần hướng về phía trên kia vừa để xuống. Theo tượng thần để lên, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác, lần này là thật sự có hí. Dựa theo một loại tế tự quy tắc, Vương Tiểu Phi từ đan trong biển lấy ra rất nhiều cây ăn quả các loại đồ vật liền bày đặt ở trên đài. Sau đó Vương Tiểu Phi lại dựa theo tế tự thủ đoạn tiến hành một loại tế tự. Theo Vương Tiểu Phi hoàn thành tất cả nghi thức. Nhất thời, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là lớn số lượng tín ngưỡng năng lượng từ tất cả các địa phương hướng về nơi này vọt tới. Lại nhìn cái kia tượng thần bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là tín ngưỡng năng lượng đều quay chung quanh đến đó cái hạt tâm bóng bên trên. Cái kia hạt tâm bóng liền dùng một loại chính mình cũng giật mình tốc độ đang nhanh chóng tăng lớn. Thật sự xong rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có phần bất đồng. Có thể là nguyên nhân huyết mạch tương liên. Vương Tiểu Phi đứng ở chỗ này lúc. Những kia tín ngưỡng năng lượng dĩ nhiên cũng hướng về Vương Tiểu Phi trong cơ thể tràn vào. Mở ra đan biển, Vương Tiểu Phi dẫn sắc tín ngưỡng năng lượng không ngừng tiến vào đan trong biển. Lần này đến tín ngưỡng năng lượng lại cũng không có từng tới hai viên tín ngưỡng tinh, mà là tại cái kia đan trong biển tán loạn. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu, vẫn không có thành lập một cái hạt tâm. Cho nên, những năng lượng này cũng có chút hỗn tạp, có vẻ tán loạn rồi. Việc này Vương Tiểu Phi đã là rất thuộc, trực tiếp liền ở đan trong biển đem một vài hạt tâm nguyên năng lột đi ra. Sau đó liền hợp lại cùng nhau. Theo Vương Tiểu Phi như vậy một làm lúc, cái kia đại lượng đang tại tán loạn tín ngưỡng năng lượng phảng phất tìm tới người tâm phúc tựa như, trong nháy mắt liền đem nho nhỏ này một điểm hạt tâm bao vây lại. Sau đó cái kia cuồn cuộn không đoạn tràn vào tiến vào tín ngưỡng năng lượng dĩ nhiên mới sinh thành một viên tín ngưỡng tinh cầu. Viên tinh cầu này liền có vẻ quá cường đại, loại kia siêu cường sức hấp dẫn đang đem các nơi tín ngưỡng năng lượng ngưng tụ. Lại nhìn Vương Tiểu Phi thì ra là viên kia hắn tín ngưỡng của mình tinh cầu lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện cái tinh cầu kia chỉnh thể chính đang di động. Dĩ nhiên là hướng về mới xuất hiện viên này tín ngưỡng tinh cầu mà tới. Thật là lợi hại. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều đều hiểu vì sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Không ngoài liền là tín ngưỡng của mình cũng phải cần đưa vào toàn bộ thế giới ý chí. Ý chí của mình lại làm sao có khả năng hơn được thế giới ý chí. Nơi này tín ngưỡng năng lượng mặc dù có nhiều như vậy đền miếu tại trộm lấy. Thế nhưng, vẫn có cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng đến. Những này mới đến tới tín ngưỡng năng lượng đều không ngoại lệ. Tất cả đều hướng về Vương Tiểu Phi khu nhà nhỏ này tràn vào. Vương Tiểu Phi thậm chí còn có một loại cảm giác, coi như là những kia được đền miếu góp nhặt tín ngưỡng năng lượng phảng phất cũng đều đang giấy xua hướng về chính mình một phương hướng mà tới. Quá mạnh mẽ lực hút. Nhìn thấy của mình đan trong biển viên kia tín ngưỡng tân tinh đang lấy một loại Vương Tiểu Phi chính mình cũng giật mình tốc độ tăng lớn lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút bận tâm. Như vậy tiếp tục phát triển lời nói, đoán chừng thánh nhân cũng sẽ kinh động rồi. Đến lúc đó nếu quả như thật có thánh nhân hoặc là chuẩn thánh đến của mình nơi này không làm lộ là chuyện không thể nào. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền có ý thanh thu nạp sức mạnh giảm bớt rất nhiều. Ánh mắt nhìn về phía thành trì này chung quanh lúc, Vương Tiểu Phi chuyện cần làm chính là để đền miếu cũng có thể thu nạp đến lượng nhất định tín ngưỡng năng lượng. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi biết. Đến tín ngưỡng năng lượng đền miếu cũng vẹn vẹn là có thể có được một phần rất nhỏ. Tuyệt đại đa số đều là do của mình cái này tượng thần đến thu nạp. Thanh tượng thần bên trong thu nạp tín ngưỡng năng lượng đều đưa vào đã đến đan biển. Sau đó Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình đoán chừng thường thường yếu tới nơi này thu lấy mới được. Bằng không cái kia tồn chứ không gian đều không chứa được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 2062.1 loại hoàn toàn mới tăng lên phương thức. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới tất cả quá trình là như vậy thông thuận. Cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng hướng về hắn khu nhà nhỏ này mà đến. Rất nhanh, tượng thần toàn thân đều bị tín ngưỡng năng lượng bao vây. Nhìn thấy nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng đến, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là một bên thu lấy đến của mình đan trong biển, một bên ở nơi này lần nữa kiến tạo to lớn thu lấy không gian. Loại này thu lấy không gian chính là bên trong có một cái to lớn động thiên loại kia. Vương Tiểu Phi cũng là gần nhất tại trong thần giới nghiên cứu ra đồ vật. Tín ngưỡng năng lượng tích trữ ở bên trong không gian này lời nói, có thể tồn tại 1.000 năm. Vương Tiểu Phi là bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây thu lấy. Đương nhiên rồi, quá rồi 1000 năm lời nói, những kia tín ngưỡng năng lượng liền sẽ tản đi. Việc này Vương Tiểu Phi cũng sẽ không xoắn xuýt. Nếu như 1000 năm cũng không tới thu lấy, vậy thì đại diện cho chính mình chết rồi hoặc là đã đến càng thêm chỗ thần bí rồi. Lúc bình thường là không thể nào có xảy ra chuyện như vậy. Làm xong không gian sau đó Vương Tiểu Phi cũng không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp đan biển truyền tống về đã đến trận địa. Lần này là đã nhận được khôi lỗi cảnh kỳ sau trở về. Vương Tiểu Phi một về đến nơi này liền nhìn chung quanh một lần. Chỉ là cảm giác tới đây sóng năng lượng có phần trở nên kịch liệt. Từ dưới đất đi ra lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy mỗi cái trên trận địa các binh sĩ tất cả đi ra rồi. Vương Tiểu Phi, lần bế quan này có bao nhiêu thu hoạch? Có một người lính liền hướng Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Vương Tiểu Phi gần nhất đều bận rộn làm tín ngưỡng năng lượng sự tình. Căn bản cũng không có thời gian đi làm tăng lên sự tình. Không ngoài chính là uống một viên xây nguyên đan. Chờ đợi nó tự động hóa giải. Sau đó tăng cao tu vi. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại tăng lên một cách tinh vị rồi. Liền nói. Tăng lên không vui, mới tăng lên nhất tinh vị. Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, mỗi một người đều thán một tiếng. Tại ý nghĩ của mọi người trong, Vương Tiểu Phi coi như là tăng lên mấy trăm tinh vị cũng vô dụng. Hiện tại mới tăng lên nhất tinh vị. Vậy thì càng thêm vô dụng. Vương Tiểu Phi, xem cái kia sóng năng lượng tình huống. Người của ma tộc lại một lần nữa công kích khả năng liền sẽ triển khai. Ngươi có tín ngưỡng năng lượng cũng phải tiết kiệm một ít mới là. Không có chuyện gì, ta đã mang đến rất nhiều, hẳn có thể chịu đựng 1-2 lần chiến sự. Vương Tiểu Phi đóng giả rất là hào khí đích nói một câu. Khoan hãy nói, lời nói này được mọi người đều chấn động rồi. Ngươi có nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng? Có người liền hỏi. Còn có không ít, ta là hoàng đế. Lúc đó vừa vặn góp nhặt không ít tín ngưỡng năng lượng đã bị truyền tống đến rồi. Mọi người liền thầm than Vương Tiểu Phi vận khí. Một người quan quân nói. Nhiều thêm tín ngưỡng năng lượng cũng được bản thân chú ý. Không cần nói nhiều. Ma tộc quân đội liền sắp đến. Mọi người đều ẩn thân đi. Có hắn mệnh lệnh này lúc. Mọi người đều lập tức rụt trở về. Sau đó chính là mỗi một người đều tìm tới chỗ ẩn thân của mình ẩn giấu đi. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn quá biết chuyện của mình rồi. Chuyện đánh giặc tình muốn đều đừng suy nghĩ nhiều. Đối với hắn mà nói, hiện tại duy nhất phải ngược lại một chuyện chính là đem mình ẩn giấu được. Chỉ cần bất tử chính mình sẽ có to lớn cơ hội. Lần này ẩn giấu lúc, Vương Tiểu Phi thủ đoạn liền có hơn một cái. Ở đằng kia từng đạo phòng ngự làm sau khi đi ra. Vương Tiểu Phi thậm chí xa xỉ lấy một tầng tín ngưỡng năng lượng phòng ngự ở bên ngoài. Có tầng này tín ngưỡng năng lượng sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là đối phương ma tộc nhân thần nhận thức nữa là mạnh mẽ liền không phá ra được của mình tầng này tín ngưỡng lớp năng lượng. Tụ cờ! Đúng lúc này, một cái tướng quân giống lớn một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi cờ xí đã là được kích phát ra. Sau đó liền hướng lên bầu trời hội tụ mà đi. Lần trước chính là như vậy tình huống. Vương Tiểu Phi đến cũng không có kinh ngạc địa phương. Thẳng thắn tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Dù sao tại đánh như thế nào đều cùng mình không quá lớn quan hệ. Chỉ cần mình bất tử, mặt này cờ xí liền sẽ tồn tại. Cho nên Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là chờ đợi. Tại không việc để làm dưới tình huống, Vương Tiểu Phi hoàn toàn không thèm quan tâm chuyện của ngoại giới. Tất cả tâm thần đều chìm vào đến trong biển đan. Nhìn xem cái kia trong biển đan chỉ còn lại có 2 viên tín ngưỡng năng lượng tinh cầu lúc. Vương Tiểu Phi lại tìm một cái. Quả nhiên, của mình viên kia tinh khiết tín ngưỡng của mình năng lượng tinh cầu là thật sự không ở. Lại nhìn viên kia to lớn tín ngưỡng năng lượng tinh cầu, Vương Tiểu Phi tin tưởng viên tinh cầu này chả sẽ không ngừng mở rộng. Hiện tại coi như là lại thần thức mạnh mẽ tiến vào cũng chỉ có thể là quỷ. Vương Tiểu Phi liền trong lòng đại sướng lên. Đúng rồi, xây nguyên đan là cần dùng 2 giới vết nứt năng lượng đến hóa giải, rốt cuộc là đạo lý gì đâu này. Vương Tiểu Phi cũng có chút không làm rõ được tình huống. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm xây nguyên đan nếu là bạch ngân giới phương này người luyện chế mà thành. Không có đạo lý cần phải dùng cái kia vết nứt năng lượng đi. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó tinh tế lại bắt đầu nghiên cứu xây nguyên phàm hóa giải biện pháp. Theo Vương Tiểu Phi nghiên cứu, Vương Tiểu Phi liền phát hiện từ ngoại giới tiến vào tới vết nứt năng lượng quả nhiên là bao vây xây nguyên đan. Lại xuyên thấu qua bên ngoài nhìn vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi lại có phát hiện mới. Lần này Vương Tiểu Phi liền phát hiện trong này tình huống rồi, dĩ nhiên cũng là năng lượng cốt lõi nguyên nhân. Hai giới bên trong có rất nhiều năng lượng tồn tại. Bất quá, những năng lượng kia lại là một loại ma năng thêm vào hỗn độn có thể tồn tại. Mà xây nguyên đan là yêu cầu hai loại năng lượng bên trong những kia hạt tâm năng lượng đến tiến hành phân giải. Nếu như chỉ là một phương năng lượng lời nói, phân giải tốc độ cũng không phải quá nhanh. Thế nhưng, nếu như là hai loại năng lượng phối hợp lại lúc, loại này phân giải liền sẽ tăng nhanh lên. Lần này Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đến đó viên trung hòa năng lượng về sau ma tinh bên trên. Cái tinh cầu kia bên trên năng lượng không chính là loại này hai loại năng lượng dung hợp về sau mới năng lượng. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người. Nhanh chóng liền đem cái này chủng ma tinh bên trên năng lượng ra khỏi một cái. Thanh hạch tâm năng lượng chuyển qua trong đan điền bọc lại viên kia ăn vào xây nguyên đan. Theo năng lượng vừa vặn bọc lại xây nguyên đan lúc tất cả phân giải quả nhiên là đại phúc tăng lên. Thật có thể thành A. Vương Tiểu Phi nhìn xem loại này phân giải tốc độ lúc. Cảm giác được chỉ cần nửa ngày là có thể phân giải một viên xây nguyên đan. Nói cách khác, chính mình một trời hoàn toàn có thể tăng lên hai cái tinh vị tu vi. Ngoại giới đã là đánh cho đất trời tối tăm, Vương Tiểu Phi lại là hoàn toàn không thèm quan tâm chuyện của ngoại giới. Nếu như không phải Vương Tiểu Phi trong đan điền một lần chỉ có thể phân giải một viên xây nguyên đan lời nói, hắn khả năng thật sự liền sẽ một lần ăn vào mấy viên đan dược. Không nghĩ tới à. Vương Tiểu Phi không ngừng chóc ra ma tinh kia năng lượng, thật không có nghĩ đến loại năng lượng này còn có tác dụng như vậy. Bất quá, nhìn thấy ma tinh năng lượng đang nhanh chóng giảm bớt lúc, Vương Tiểu Phi lại có chút cau mày. Chính mình vẫn là chỉ có thể là nhiều đạt được loại năng lượng này mới được. Lúc này, Vương Tiểu Phi ý thức mới hướng về trên trận địa nhìn lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2063. Hóa giải công kích năng lực. Vương Tiểu Phi hướng về bên ngoài nhìn lại lúc mới phát hiện lần này chiến sự so với lần trước càng thêm kịch liệt. Song phương dùng quân kỳ hóa thành thần khí trên không trung đánh cho liệt diễm đốt cháy. Năng lượng nhấp nhô. Chỉ cần là dính đã đến những năng lượng kia vật thể tất cả đều hóa thành hư vô. Nhìn lại một chút những quân kỳ đó lúc. Lần đầu tiên trong công kích. Theo đối phương năng lượng đến. Đều là có một ít tan họp đi. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi mới hướng về của mình này thân trước nhìn đi. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Chính mình bày phòng ngự hiện tại chỉ còn dư lại một tầng tín ngưỡng năng lượng ở nơi đó rồi. Kỳ thực, phòng ngự của mình đã sớm đánh vỡ. Những kia do những thứ khác bình thường vật chất chế thành phòng ngự sớm đã không có rồi. Chỉ có cũng chính là một tầng dùng tín ngưỡng năng lượng bày lên cuối cùng phòng ngự tầng. Vương Tiểu Phi nhớ rõ tầng này phòng ngự vẫn là tự nhiên bản thân vì thí nghiệm mình một chút lấy được những này tín ngưỡng năng lượng phải chăng để phòng được thần thức công kích mà bày lên. Không nghĩ tới vẫn là nó giúp đỡ chính mình chặn lại rồi công kích. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn thời điểm tầng kia tín ngưỡng năng lượng cũng chỉ còn dư lại làm sổ ghi chép một tầng. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi vừa nhìn thấy tình huống này liền trong lòng rõ ràng. Chính mình nếu như không có tầng này phòng ngự, khẳng định cũng sẽ bị đối phương ma năng đánh giết. Đúng rồi. Đối phương có thể là ma pháp thế giới. Mình bây giờ có tín ngưỡng dung hợp ma pháp năng lượng thủ đoạn. Có được hay không ở phương diện này nghĩ một hồi biện pháp. Vương Tiểu Phi một bên tại nghĩ như vậy, một bên lần nữa gia tăng rồi tín ngưỡng năng lượng. Theo tín ngưỡng năng lượng tăng cường, tầng kia năng lượng phòng ngự cũng biến thành mạnh hơn một ít. Chỉ cần có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng, chính mình là có thể chống đỡ được chủng ma này có thể công kích. Tại Bạch Bạc giới, mọi người đối với loại này thần thức công kích thủ đoạn cũng là không hiểu nhiều. Vương Tiểu Phi bây giờ là trực tiếp liền đem nó tính vào trở thành ma pháp. Có lẽ mình có thể thử đưa vào đến trong biển đan đến hóa giải xây nguyên đan dược lực. Vương Tiểu Phi trong đầu lúc này đột nhiên liền toát ra một cái ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cũng là một cái nói làm liền làm người. Có ý nghĩ này sau liền chậm rãi thanh phòng ngự của mình mở ra một khe hở. Theo nơi này mở ra, đối phương một đạo ma pháp năng lượng quả nhiên liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Đi! Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem này đạo năng lượng dẫn sắt tiến vào trong đan điền. Lúc này, cái kia trong đan điền còn có một viên hóa tan hơn phân nửa xây nguyên đan ở nơi đó. Ở này năng lượng sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi tín ngưỡng năng lượng trước tiên che ở chung quanh, không cho ma có thể tổn thương đến thân thể của mình. Ma năng lại là hoàn toàn xung kích đã đến xây nguyên đan mặt trên. Theo trận này xung kích lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia lâu dài đan dĩ nhiên thật sự phá tan rồi. Trong nháy mắt trong thời gian, xây nguyên đan đã bị nung chảy hơn một nửa. Xuất hiện địa lại nhìn xây nguyên đan lúc cũng chỉ còn dư lại rất nhỏ, không có một điểm hóa tan. Thật có thể được a. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là hưng phấn. Hoàn toàn không nghĩ tới chả có chuyện như vậy. Điều này nói rõ của mình biện pháp như thế là có thể thấy hiệu quả. Không có lập tức lại đưa vào ma năng. Vương Tiểu Phi thanh xây nguyên đan dược lực dẫn sắt dựa theo của mình vận công tuyến đường lần nữa vận hành một lần. Theo này một lần vận hành, Vương Tiểu Phi toàn thân liền có một loại thay đổi phát sinh. Không sai hiệu quả a. Vương Tiểu Phi biết vẻn vẹn là cái này một đạo ma năng liền rút ngắn chính mình gần như một tuần lễ. Đã có biện pháp như thế, Vương Tiểu Phi liền quyết định thật tốt lợi dụng loại năng lượng này. Nhìn xem ngoại giới công kích vẫn cứ kịch liệt, song phương chiến đấu cũng tiến vào khẩn trương giai đoạn. Vương Tiểu Phi lại đưa vào một điểm ma năng xung kích xây nguyên đan lúc, đan dược cả viên đều hóa thành dược lực, tăng lên. Công quyết vận chuyển một cái lúc, Vương Tiểu Phi đã là thuận lợi tăng lên một cái tinh vị. Nhanh như vậy liền tăng lên a. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là có cảm giác, lại một viên xây nguyên đan ăn vào. Nhìn xem cái kia đã đến trong đan điền đan dược lúc, Vương Tiểu Phi lại mở ra phòng ngự. Lần này Vương Tiểu Phi dẫn vào ma năng liền tăng lên còn nhiều gấp đôi. Theo những này ma năng tiến vào, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là xây nguyên đan trong nháy mắt liền hóa tan. Sau đó, năng lượng tại chính mình công quyết bên trong lôi kéo dưới vận chuyển mấy vòng mấy lúc sau. Cả viên đan dược đã là hóa thành thân thể mình một phần. Lần nữa tăng lên, cảm thụ thân thể một cái tình huống lúc, Vương Tiểu Phi càng ngày càng vui mừng. Thân thể của mình cũng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Tu vi là thật sự tăng lên. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi cũng sẽ không xen vào nữa chuyện của ngoại giới rồi. Có thể làm chính là ăn vào xây nguyên đan. Sau đó mượn tới ma năng hóa giải. Từng viên một đan dược hóa giải đi đến. Vương Tiểu Phi tu vi dĩ nhiên dùng một loại chính hắn đều cảm giác được giật mình tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Ma năng đối với vậy quân nhân mà nói là đáng sợ đồ vật. Nhưng là có đại lượng tín ngưỡng năng lượng dưới sự bảo vệ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lo lắng đối phương ma năng có thể làm gì mình. Trái lại là không ngừng để ma có thể đi vào đan điền đến giúp hóa giải xây nguyên đan. Cũng không biết quá rồi bao lâu, Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện năng lượng công kích đã là kết thúc. Hướng về bên ngoài nhìn lại lúc, cái kia kịch chiến tình huống đã là kết thúc. Giữa bầu trời dùng cờ xí ngưng tụ trường thương uy thế chỉ có thì ra là một nửa. Nhìn ra được, có rất nhiều cờ xí được kích hủy. Trận chiến này thật sự quá kịch liệt. Vương Tiểu Phi cũng không lo được xem chiến sự tình huống, liền hướng tu vi của mình nhìn lại. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có phần giật mình. Rất nhiều xây nguyên đan dược lực dưới, hắn dĩ nhiên đã là đạt đến 600 tinh vị cao tu vi. Cao như vậy, Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ là một chiến chính mình liền tăng lên hơn 400 tinh vị. Nhìn xem xây nguyên đan lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình xây nguyên đan cũng không còn lại bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không hề ẩn giấu tu vi của mình. Loại này tăng lên phương thức Vương Tiểu Phi cũng muốn cùng mọi người chia sẻ một cái. Dù sao tất cả mọi người là vì mình cái này bạch ngân giới mà chiến. Nếu như mọi người đều có thể mượn phương thức như thế tăng lên lời nói, đối với chỉnh thể thượng sức chiến đấu tăng lên nhất định là có trợ giúp. Tán, theo một tiếng giống to trường thương đất là tan ra, sau đó từng mặt cờ xí hướng về trận địa các nơi mà đi. Một mặt cờ xí hướng về Vương Tiểu Phi cách này trận địa mà tới. Quá nhiều người nhìn thấy phía này cờ xí, mọi người đều có phần bất ngờ là Vương Tiểu Phi cũng không hề được chết trận. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào, hắn như nào đây sống sót. Lần trước mọi người cho rằng là tín ngưỡng năng lượng tác dụng. Lần này mọi người lại là cảm giác được nhiều thêm tín ngưỡng năng lượng cần phải cũng chịu không được. Nhưng là, làm mọi người thấy từ dưới đất đi ra ngoài Vương Tiểu Phi lúc từng cái người càng thêm chấn kinh rồi. 615 tinh vị. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên trong trận chiến ấy tăng lên nhiều như vậy tinh vị lúc. Liền ngay cả một ít tướng lính đều kinh động. Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt. Vương Tiểu Phi cũng hướng về mỗi cái trận địa nhìn lại. Trận chiến này thật sự thảm thiết. Rất nhiều trên trận địa đã là mất đi cờ xí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2064. Đây là mọi người đều biết phương pháp xử lý. Ngươi tăng lên. Một cái tướng quân đi nhanh tới, hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Báo cáo tướng quân, tăng lên hơn 400 tinh vị. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem mình tăng lên tinh vị tình huống nói ra. Ngươi dẫn theo nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta là hoàng đế. Vừa vặn góp nhặt không ít năng lượng. Chiếc nhẫn của ta bên trong đều tràn đầy. Nếu như yêu cầu, ta có thể tống hiến một ít đi ra. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra một loại đại khí dáng vẻ. Khoát tay áo một cái, tướng quân nói. Mỗi người tín ngưỡng năng lượng tất cả thuộc về chính mình hết thảy. Ngươi có thể mang đến nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng. Đây là ngươi cơ duyên của mình. Hy vọng là ngươi dựa vào những này tín ngưỡng năng lượng nhanh chóng tăng lên. Nói tới chỗ này, hướng về chung quanh liếc mắt nhìn nói. Ngươi có thể chính mình ngộ ra được dùng ma tộc thần thức năng lượng giúp đỡ hóa tan xây nguyên đan phương pháp xử lý tăng lên tinh vị. Rất tốt. A, Vương Tiểu Phi vốn là lấy vì chuyện này chỉ là phát hiện của mình, không nghĩ tới mọi người dĩ nhiên đều tích biết, liền nói. Ta còn tưởng rằng chỉ là ta tự mình phát hiện loại này hóa tan phương thức. Vốn định cống hiến ra đến để mọi người đều biết. Không nghĩ tới mọi người đều biết. Tướng quân khẽ mỉm cười nói. Biết là biết, muốn dùng phương thức như thế đến tăng lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Vì sao? Vương Tiểu Phi là thật sự không rõ. Tướng quân nói. Nếu như là 1000 tinh vị dưới. Dẫn sắt một điểm ma tộc thần thức năng lượng đến giúp hóa giải cũng không khó khăn như vậy. Kỳ thực, chúng ta nơi này rất nhiều người đều là chọn dùng biện pháp như thế tăng lên. Thế nhưng trong làm tinh vị đạt tới 1000 tinh vị bên trên sau, có 2 vấn đề liền xuất hiện rồi. Cái thứ nhất chính là đan dược dùng xây nguyên đan khẳng định không được. Muốn đổi thành một loại dược lực càng mạnh đan dược. Nhưng là dược lực càng mạnh đan dược lại có một cái tình huống. Cái kia chính là hóa tan lúc cần ma tộc thần thức năng lượng càng nhiều. Ngươi nghĩ một hồi. Dẫn vào nhiều như vậy năng lượng đến đan điền của mình bên trong sẽ có dạng gì sự tình phát sinh. Vương Tiểu Phi nói. Trong đan điền bởi vì là phòng ngự không được mà bị phá hủy. Đương nhiên. Nếu như ngươi có đủ nhiều tín ngưỡng năng lượng lời nói. Ở trong đan điền bố một tầng trên tín ngưỡng năng lượng phòng ngự tầng, liền có thể số lượng càng nhiều hơn đưa vào ma tộc thần thức năng lượng. Thế nhưng, tín ngưỡng năng lượng rất đắt, cũng không phải là ai đều có thể mua được. Các ngươi một lần quân công đến là có thể đổi lấy đến 10 vạn tia tín ngưỡng năng lượng. Mà 10 vạn tia lời nói cũng chính là yếu phân phối lợi dụng. Một là phòng ngự, hai là dùng để hóa tan. Mọi người đều vô cùng gian nan à. Tướng quân, nghe nói cái kia vết nứt chi địa cũng là có thể hóa tan. Đúng vậy, là có thể. Điều này cũng là vấn đề thứ hai rồi. Không có tín ngưỡng năng lượng bảo vệ, ai dám đi tới? Trừ phi là đạt đến 5.000 tinh vị chi người trên. Bằng không, tiến vào người đó là một con đường chết. Nói tới chỗ này, hắn vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Mặc kệ ngươi có nhiều ít tín ngưỡng năng lượng, đem ngươi tinh vị hết khả năng nhanh tăng lên mới là then chốt. Chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong lúc người tướng quân này đã là rời khỏi. Theo hắn đến người tới nhóm nhìn xem Vương Tiểu Phi. Đối với cái này mặt cờ xí vẫn cứ tồn tại cũng là cao hứng. Đưa đi những người này, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Không nghĩ tới chính mình cho rằng là chuyện cơ mật. Tất cả mọi người là biết rõ. Này chiến hữu, không nghĩ tới ngươi còn sống. Từ một cái trận địa nơi đó truyền đến âm thanh. Vương Tiểu Phi nhìn sang lúc, dĩ nhiên là một cái chính mình cũng kẻ không quen biết. Ngươi là mới vừa bổ sung đến tới. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đúng vậy a. Ngày hôm qua vừa tới. Không nghĩ tới vừa tới nơi này liền tham gia chiến đấu. Nơi này thật mẹ hắn hung hiểm a. Một cách khác nguyên lai giới thiệu qua của mình quân người cười nói. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi luộc không qua cửa ải này, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên lại nhìn một cửa đi qua, ngươi biết không? Trận chiến này mỗi người có 2 phần công lao, cũng rót nói là ngươi bây giờ có 3 phần công lao. Còn có việc này, Vương Tiểu Phi là thật sự không rõ ràng tình huống của nơi này, lại hỏi. Vừa nãy tướng quân đã nói, có công lao bên trong có thể dùng để trao đổi. Nơi này cũng có thể đổi lấy tín ngưỡng năng lượng. Đúng quân nhu, nơi nơi đó là có thể dùng công lao đổi tín ngưỡng năng lượng. Cũng có thể đổi lấy đan dược. Ngươi xây nguyên đan không nhiều lắm đi. Công lao đến là có thể đổi lấy không ít xây nguyên đan. Ta kiến nghĩ ngươi mau chóng đi đổi một cái. Ngươi rời khỏi lời nói nơi này không có sao chứ. Không có chuyện gì. Ngươi chỉ cần báo cáo chuẩn bị một cái. Tự nhiên có người giám đốc ngươi. Chỉ cần tại đây trong quân doanh hành động. Hoàn toàn không có chuyện. Ta gọi ngụy nước chảy có đi hay không đổi vật phẩm một đảo đi tới đi. Được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đáp ứng rồi. Mấy người đồng thời hướng về nơi này một cách đội trưởng báo cáo chuẩn bị một cái. Khi lấy được cho phép sau đó mọi người liền hướng phía sau quân nhu nơi mà đi. Ta gọi Tất Sừng, hắn là Trương Mưa, đều là lão binh. Hai người khác cũng đều tự giới thiệu mình lên. Trải qua 2 trận chiến bất tử, mọi người đối với Vương Tiểu Phi tán thành độ cũng tăng lên. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi cũng tăng lên tới hơn 600 tinh vị. Cái này tinh vị tỷ lệ sống sót cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Mọi người cũng có cùng hắn kết giao ý nghĩ. Vương Tiểu Phi cũng không biết là không có trải qua 2 trận chiến trước đó. Mọi người là coi hắn là người chết. Cho nên, đều lười cùng hắn trao đổi. Hiện tại hắn mới coi là có cùng mọi người kết giao tư cách. Vừa đi cái kia Tất Sừng vừa nói. Vương Tiểu Phi, ngươi cũng phải nghĩ kỹ. Công quân tích lũy 100 lần sau là có thể có thoát ly chiến trường tư cách. Cho nên, mọi người đối với quân công đều là không tùy ý trao đổi. Ngươi tốt nhất đừng dễ dàng lấy ra trao đổi. Vương Tiểu Phi liền gật đầu nói. Ta rõ ràng. Này quân công ta tạm thời cũng không nghĩ tới trao đổi. Dù sao cũng mới 3 lần quân công. Kém hơn quá nhiều rồi. Ta mang được có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Đến là có thể dùng năng lượng này đến tiến hành trao đổi. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Tại đây trong quân đội là không cho phép cướp đoạt tín ngưỡng của người khác năng lượng. Cho nên, hắn không ngại cho thấy chính mình có đại lượng tín ngưỡng năng lượng sự tình. Chỉ có như vậy mới có thể để mọi người nhận định chính mình có tín ngưỡng năng lượng khởi nguồn không là vấn đề. Ngươi tiểu tử này quả nhiên là hoàng đế thô bạo. Nơi nào giống chúng ta? Căn bản cũng không có cái gì tín ngưỡng năng lượng. mang tới tín ngưỡng năng lượng cũng thật sớm liền dùng hết rồi. Cùng nhau chiến đấu chính là duyên phận, ta chỗ này dù sao cũng nhiều, một người một bình đi. Vương Tiểu Phi liền một người đưa cho Vạn Tia một bình đi qua. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đưa loại này tinh quý đồ vật. Mấy cái quân nhân đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trong lòng cũng có một loại cảm động tình. Này, không hay lắm chứ. Tuy rằng muốn, nhưng cũng từng cái có chút chần chờ. Vương Tiểu Phi nhét mạnh vào tay của bọn họ lúc mặt nói. Không có chuyện gì, ta nhiều nữa, dùng mãi không hết. Cường hào a, mấy người lúc này đúng là bó tay rồi. Vương Tiểu Phi muốn chính là như vậy bầu không khí, cười ha ha nói. Yên tâm đi. Có tín ngưỡng năng lượng. Ta trong thời gian ngắn không chết được. Về sau các ngươi đã đến hậu phương sau chiếu cố ta một cách là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02065. Tín ngưỡng năng lượng là một môn sinh ý. Quân Nhu nơi là một bên ngoài rất lớn địa phương. Tiến vào nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một chỗ thị trường tình huống. Như thế nào, rất lớn đi, chỉ cần có tiền vũ trụ đến nơi này sau là muốn mua gì đều có thể mua được. Mấy cái quân nhân đến đây sau đó đều hiện ra được rất là hưng phấn dáng vẻ dựa vào đến bên trong. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần. Quả nhiên nơi này mua bán cái gì đều có. Thậm chí địa phương náo nhiệt nhất dĩ nhiên là Thanh Lâu chi địa. Liếc nhìn Thanh Lâu, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi ngạc nhiên, không nghĩ tới nơi như thế này còn có như vậy chuyện làm ăn. Hướng về những nữ nhân kia nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi không phải không thừa nhận thần giới nữ nhân đúng là hấp dẫn người. Chiến hữu, như thế nào, đi trước buông lòng một chút. Không mắc, một lần năm tiền vũ trụ là được rồi. Đúng vậy a, chúng ta cũng không ai biết mình có thể sống thời gian bao lâu tận hưởng lạc thú trước mắt mà thôi. Ba người đều tại động viên Vương Tiểu Phi đi chơi vui cười. Vương Tiểu Phi làm sao để ý nơi này nữ nhân. Hiện tại có thông đạo kiến thiết. Vương Tiểu Phi tin tưởng rất nhanh chính mình liền sẽ mở ra dẫn tới Hoa Hạ thần quốc con đường. Cho nên, đối với hắn mà nói, hiện tại bảo vệ tính mạng của mình so cái gì đều trọng yếu. Hắn cũng rất muốn biết tình huống của nơi này. Được rồi, ta còn là đi xem thành phố chàng món đồ bên trong đi, các ngươi chơi các ngươi. Vậy thì tốt, đến lúc đó chính ngươi trở về thì được rồi. Nhìn thấy không cách nào khuyên đến Vương Tiểu Phi, ba người ước hướng về một tòa sang trọng Thanh Lâu chi địa đi đến. Nhìn thấy bọn hắn rời khỏi, Vương Tiểu Phi lúc này mới bắt đầu đi dạo. Khoan hãy nói. Nơi này chuyện làm ăn rất có thể chính là độc môn chuyện làm ăn. Buôn bán người dĩ nhiên đều là một ít quân nhân. Nhìn xem những kia bày sạp những quân nhân lúc. Vương Tiểu Phi cũng là tốt cười. Chiến hữu, như thế nào, mua chút đan dược còn là năng lượng. Một người tuổi còn trẻ quân nhân nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, lập tức liền hỏi. Vương Tiểu Phi hướng về hắn quầy hàng thượng khán xem. Phát hiện rất nhiều đều là mình cũng không biết vật phẩm. Liền ngồi xổm đi qua nói. Ta là người mới, lần đầu tiên tới nơi này, hoàn toàn không biết các ngươi nơi này bán ra là chút đồ vật như thế nào. Nghe được Vương Tiểu Phi nói mình là người mới lúc, cái này quân nhân rất là thông cảm nói. Rõ ràng, người mới không dễ a. Mỗi ngày đều sẽ có người mới đến. Nghe nói các ngươi vừa vặn nghênh chiến qua kẻ địch. Lấy được một ít ma năng không có. Ma năng. Việc này Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần đầu tiên nghe nói, liền không hiểu nói. Ta không biết vật kia a. Cười cười, người trẻ tuổi liền chỉ vào bày vị thượng một khối nhìn qua màu đỏ tảng đá sảng đồ vật nói. Thấy không? Đây chính là ma năng. Này nhưng là một cái tốt đồ vật. Trận pháp thiết trí cũng là hoàn toàn có thể dùng ma năng đến làm nguồn năng lượng. Rất nhiều trận pháp đại sư đều sẽ làm vật này đến cung có thể. Một khối như vậy ma năng đủ khiến trận pháp vận chuyển hơn trăm năm. Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là sáng ngời. Nghĩ thầm vật này thật sự chính là thứ tốt. Của mình những truyền tống trận đó mượn chính là địa có thể. Năng lượng tương đối liền nhược rất nhiều. Nếu như này ma năng thật sự có cường đại như vậy lời nói, hoàn toàn có thể dùng ma năng đến tiến hành truyền tống. Như thế, truyền tống khoảng cách khả năng liền sẽ nhanh hơn một ít. Còn có, của mình Na-di phù. Nếu như cung có thể sử dụng cái này lời nói, vậy thì không chỉ là 10 triệu trong Na-di, khả năng càng xa hơn. Ta cũng đánh qua hai dựa vào, tại sao không có gặp vật này? Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ rồi. Người tuổi trẻ, vật này là yếu tại đánh chết người của ma tộc sau, từ bọn hắn trong não vực làm ra. Các ngươi đoán chừng là tổ cờ mà chiến. Nói như vậy, đánh đi ra ngoài ma năng đoán chừng đã bị các ngươi thượng tầng đã nhận được. Chả có chuyện như vậy. Nè, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện trong quân đội cách loại này tổ cờ cuộc chiến còn có như vậy một ít chuyện ở bên trong. Chỉ là, mọi người vì sao đều không hề nói gì đây này? Phảng phất là biết Vương Tiểu Phi nghi hoặc, quân niên nhân nói. Ma năng phân phối cũng là quay tới. Trước tiên do lính cũ thu được. Sau đó mới đến phiên tân binh. Đoán chừng ngươi cũng là vừa vặn đến. Vẫn không có đến phiên ngươi. Cho nên à, ngươi cũng phải đã chờ đợi. Vương Tiểu Phi lúc này mới bình thường trở lại. Cầm lên lấy tay cảm thụ một cái lúc, Vương Tiểu Phi còn thật sự phát hiện trong này có rất nhiều năng lượng. Này ma năng còn có một cái tác dụng, hóa đan khả năng á. Hóa đan, đúng vậy. Ngươi bây giờ cũng là mấy trăm tinh vị tu vi. Xem như là rất yếu được rồi. Ngươi phải mau chóng tăng lên tu vi của ngươi mới là. Ta kiến nghĩ ngươi làm một khối ma năng. Dùng ma năng năng lượng đến truyền vào trong đan điền đi hóa đan. Tin tưởng sẽ có vài lần hóa tan tăng lên tác dụng. Cũng có thể chuyện quan trọng ngươi tinh vị tăng lên. Ta áp dụng chính là phía trên chiến trường đưa vào ma năng tăng lên phương thức. Ta biết. Đó là cần đại lượng tín ngưỡng năng lượng. Cái này nhưng khác. Tín ngưỡng năng lượng tuy rằng yêu cầu. Lại là tại khống chế của mình dưới tiến hành. Thì sẽ không tiêu hao quá lớn. Chủng ma này năng hạch bán thế nào? Vương Tiểu Phi liền động tâm roi. Không mắc, 10.000 tín ngưỡng năng lượng là được rồi. 10.000. Vương Tiểu Phi âm thầm giật mình. Suy nghĩ một chút. Mình bây giờ tạm thời cũng không gấp như vậy yếu vật này. Xem hướng về quầy hàng thượng những đan dược kia nói. Người nơi này cũng có xây nguyên đan, bán thế nào? Xây nguyên đan đại đa số người đều có thể luyện chế. Không mắc, 10.000 tín ngưỡng tia là có thể đổi một viên. Vương Tiểu Phi cầm lên nhìn một chút, phát hiện cấp bậc so với mình nguyên lai mua trả khá hơn một chút, liền nói. Cho ta đến 300 hạt. Sau khi trả tiền, quân nhân trẻ tuổi nói. Lấy tình huống của ngươi. Tiến vào 1.000 tinh vị là tất nhiên. Ta kiến nghĩ ngươi mua một ít đầy sao đan. Loại đan dược này tại 1.000 đến 2.000 tinh vị trong lúc đó đều cũng có hiệu quả. Bao nhiêu tiền? 10 vạn tia tín ngưỡng năng lượng một hạt. Các ngươi đều là dùng tín ngưỡng năng lượng trao đổi. Người trẻ tuổi nhìn xem chung quanh, nhỏ giọng nói. Tín ngưỡng năng lượng càng hữu dụng một ít, nếu như ngươi là dùng tín ngưỡng năng lượng, ta có thể giảm giá. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười nói. Xem tới nơi này tín ngưỡng năng lượng còn thật sự so với tiền vũ trụ đáng giá tiền. Hắn mới vừa khi nói xong lời này, bên cạnh một cái than chủ nói. Kỳ quái, tín ngưỡng năng lượng tăng tỷ giá đồng bạc rồi. Một cái khác than chủ nói. Ta nghe nói hôm nay đến tín ngưỡng có thể số lượng lớn bức giảm bớt, nói là thu hoạch thiếu rất nhiều hay là cái gì. Vương Tiểu Phi vừa nghe thấy lời ấy chính là sững sờ. Tùy theo liền trong lòng rõ ràng. Nhất định là chính mình lấy nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng, sau đó những đền miếu đó chi địa hãy thu lấy được ít đi nguyên nhân. Làm nửa ngày những đền miếu đó cùng này quân đội cũng là có liên hệ. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được dưới mình một bước trả được cẩn thận một chút mới là. Đừng làm cho người phát hiện của mình trộm lấy hành vi. Nếu như bị phát hiện rồi lời nói. Chuyện phiền phức tất nhiên rất nhiều. Bất quá. Thông qua chuyện nơi đây. Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước đã minh bạch tín ngưỡng năng lượng đáng quý. Có tín ngưỡng năng lượng liền có của mình tăng lên. Bước kế tiếp đến là muốn hào hào lợi dụng một chút mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2066, Thánh Nhân Vấn Đề. Một đường nhìn lại, Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn thấy không ít món đồ hữu dụng, đặc biệt là luyện đan thẻ ngọc thì có mấy cái. Nhìn thấy những món đồ này lúc, Vương Tiểu Phi là thật sự động tâm roi. Bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn là nhịn được dùng tín ngưỡng năng lượng trao đổi ý nghĩ. Dù sao mình cũng có nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng vẫn là một cái có chuyện nguy hiểm. Quá lộ liễu không tốt. Mua một chút xây nguyên đan cùng đầy sao đan, sau đó Vương Tiểu Phi về tới trận địa. Như thế nào, mua chút gì? Bởi không có chiến sự, mọi người thỉnh thoảng cũng sẽ đi ra nói chuyện phiếm, một cái chiến hữu liền cao giọng hỏi một câu. Mấy người bọn hắn có việc, ta chỉ là mua một chút xây nguyên đan sẽ trở lại rồi. Dám có việc, Thanh Lâu đi rồi chứ? Bọn hắn mỗi lần đều phải làm lên một pháo mới trở về. Mọi người đều nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng là cười cười. Ở nơi như thế này đúng là nguy hiểm cao chi địa. Mọi người có hôm nay không ngày mai. Tìm nữ nhân cũng là đại gia một cái phát tiết biện pháp. Đến cũng không có cái gì có thể nói. Ta nói lão đệ, mau chóng tăng lên tới 1000 tinh vị đi. Đã đến 1000 tinh vị mới trên căn bản có một điểm chống lại vết nứt năng lượng năng lực. Cũng mới có thể tiến vào vết nứt tu luyện. Chỗ kia cũng là một chỗ tốt. Chúng ta có thật nhiều tướng lính đều tiến vào ở trong đó rồi. Nghe có người vừa nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn vết nứt chi địa, hiếu kỳ nói. Cái này vết nứt liệu sẽ có di động? Không nghĩ tới chính là khi hắn hỏi ra câu nói này lúc, mọi người lập tức trầm mặt lại. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi không hiểu nói. Quá rồi một trận, một người trung niên tựa như quân nhân nói. Ngươi biết hiện tại cái này cái vết nứt chi địa là địa phương nào sao? 10 năm trước, nơi này chính là của chúng ta tuyến đầu trận địa. Chỗ xa hơn cũng có một tòa chúng ta thành trì. Nhưng là hiện tại toàn bộ luôn hãm, tất cả thành ma tộc thổ địa. Đây là giải thích vết nứt chi địa là có thể di động. Vương Tiểu Phi giật mình nói. Đúng. Chỉ cần ai đánh vào đã đến đối phương địa bàn, chọn dùng một loại ý chí xâm lấn phương thức, là có thể thanh chỗ đó biến thành phương mình bên này thổ địa. Vết nứt liền sẽ đẩy về phía trước rời một đoạn. Lấy cái gì tới làm ý chí xâm lấn năng lượng? Tự nhiên chính là tín ngưỡng năng lượng. Song phương đều chuẩn bị có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Chân bồn tắm yếu chiếm cứ. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng cũng sẽ bị đổ vào. Sau đó ngoại tộc bởi không có có phản kháng, ý chí liền sẽ nghiêm trọng suy yếu. Do đó được đối phương ý chí ăn mòn. Chả có chuyện như vậy à? Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện một chút chính mình không biết đồ vật. Thán một tiếng, một người lính nói. Chúng ta ở nơi này kịch chiến, xếp ở chết, nhưng là, người phía sau lại là căn bản cũng không biết a. Hết cách rồi. Chúng ta không bảo vệ lời nói, tất cả thế giới đều làm mất đi. Đến lúc đó chính là vong tộc diệt chủng sự tình. Ai cũng không hy vọng địa bàn của mình biến thành ngoại tộc địa bàn chứ. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được một loại rất là bi thương bầu không khí, lại hỏi. Nhìn như vậy đến, sức mạnh của chúng ta so với ma tộc vẫn là nhược rất nhiều. Ngươi không biết à? Kỳ thực, chúng ta phương thế giới này được 6 mặt vây quanh. Ai cũng muốn xâm nhập chúng ta phương thế giới này. Cho tới nay liền không có đình chỉ qua chiến tranh. Cũng may chúng ta có 6 phương thánh người thủ hộ. Từng cái thánh nhân cũng có thể ngăn trở một mặt. Này mới không đến nỗi xảy ra vấn đề. Nhưng là, cũng không biết là thế nào. Ma tộc vốn nên là cũng là chỉ có thể một cái thánh nhân ở nơi này chỉ huy công kích. Bọn hắn lại là đột nhiên 2 thánh hợp lực. Trong giây lát liền đem chúng ta phương này thánh nhân đả thương. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian. Thế nhưng, một kích kia dưới, bên ta thánh nhân nhận lấy trọng thương. Lập tức liền nhược xuống. Liên tục liền mất đi một ít địa bàn. Vương Tiểu Phi nói. Không đúng vậy, nếu là hai thánh đến, lấy hai thánh hợp lực tình huống, chúng ta căn bản là không ngăn được chứ. Này đến cũng không phải là bên ta thánh nhân chặn suốt toàn lực, ở nơi này tạo thành một cái trận pháp, tù cờ đại trận, nhưng không phải bình thường trận pháp. Tù tu tập mọi người chi lực cũng là có thể đính đến qua một cái thánh nhân lực lượng, một cách tự nhiên liền chặn lại rồi đối phương thế tiến công. Còn có một cái tình huống chính là bọn họ trong đó một thánh cũng có khả năng chỉ là ngắn ngủi đến, cũng không dám rời đi quá lâu, chỉ có thể là sau khi đánh xong tựu ly khai rồi. Còn có việc này, Vương Tiểu Phi hướng về cái kia kỳ thực chính là hai giới tổ hợp vết nứt chi địa xem đi xem lại, trong lòng cũng xem như là hiểu rõ lại đây. Phương mình bên này hiện tại nằm ở yếu thế, cũng không biết thánh nhân tình huống bây giờ như thế nào. Đoán chừng lần này bị thương quá mức nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ không một mực nằm ở thủ thế. Suy nghĩ thêm ma tộc phương kia tình huống lúc, Vương Tiểu Phi hoài nghi ma tộc ngay cả có một loại di chuyển nhanh chóng thủ đoạn, tại mê hoặc đối thủ sau đó điều một cái thánh nhân nhanh chóng lại đây, hy vọng là một lần công phá bạch ngân giới. Chỉ cần bạch ngân giới chết rồi một cái thánh nhân, ma tộc liền hoàn toàn có thể công đi vào. Không đúng vậy, hiện tại khắp nơi chỉ có thể đẩy có 6 thánh đi. Nhiều hơn một cái thánh nhân hẳn là thế giới kia liền không chịu nổi. Bọn hắn toàn lực công kích chúng ta mà nói, coi như là đánh vào được, bọn hắn tiêu hao cũng sẽ rất lớn. Cái được không đủ bù đắp cái mất nha. Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Nghe nói như thế, mọi người khóe miệng đều đã có ý cười, trong đó một cái quân nhân nói. Ngươi đối với chuyện nơi đây biết được vẫn là quá ít rồi. Nếu như ma tộc có thể đem chúng ta phương này thánh người tiêu diệt, bọn hắn là có thể xâm nhập khu vực này. Do đó liền đã có được một cái thánh người có tên ực. Đến lúc đó ma tộc sẽ có người đang phương thế giới này thành thánh. Thực sự là nói như vậy, bọn hắn liền sẽ là thất thánh thời đại. Đến lúc đó thế lực của bọn họ hội càng mạnh mẽ hơn. Nguyên lai thánh nhân cũng là nổi danh ngạch. Vương Tiểu Phi hiện tại rốt cuộc xem như là biết rồi thành thánh một ít tình huống. Một người lính nói. Thánh nhân thế giới cũng là có tầng cấp. Nếu như ngươi có sức mạnh, ngươi cũng có thể trở thành thánh nhân. Càng là có thể trở thành độc bá một thế giới thánh nhân. Có 6 cái phân thánh tồn tại. Mọi người vừa nghe lời này đều nở nụ cười. Đối với mọi người tới nói, việc này thật sự chính là một chuyện cười. Đừng nói thành thánh rồi, coi như là mạng sống đều rất khó. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng đột nhiên có một loại khát vọng. Nếu quả như thật có thể như vậy phát triển, chính mình cũng không phải là không có hy vọng. Trở thành cái kia đỉnh cấp thánh nhân, muốn cái gì sẽ có cái đó. Coi như là thanh huyễn giới phục sinh đều là hoàn toàn khả năng. Ai? Vẫn chưa từng nghe nói có như vậy thánh nhân xuất hiện. Chúng ta tình huống bây giờ lại cũng không phải quá tốt. Trong đó một thánh xảy ra vấn đề, cũng không biết vấn đề này có lớn hay không. Một người lính ai một tiếng ở nơi đó nói một câu. Mọi người hướng về vết nứt chi nhìn xem, đều trầm mặt lại. Mất đi thánh nhân dưới, mọi người thật sự không có bao nhiêu phần thắng. Vương Tiểu Phi lúc này lại là trong lòng hơi động, phục sinh. Vừa nghĩ tới phục sinh huyễn giới lúc, hắn liền nghĩ đến huyễn giới bên trong phụ mẫu thân nhân nhóm. Song quyền lập tức thật chặt nắm. Lần thứ nhất tìm tới một loại hy vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2067. Tới gần vết nứt. Mọi người hàn huyên một hồi sau đều mất đi nói chuyện ý tứ. Từng cách về tới phòng ngự của mình trong trận pháp tu luyện đi rồi. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng là về xuống đất bên trong không gian kia. Ngồi xếp bằng xuống lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu liền chuyển động các loại sự tình rồi. Không cùng mọi người trao đổi lúc còn không biết nhiều chuyện như vậy. Hiện tại một giao lưu dưới, Vương Tiểu Phi trong lòng liền có chút bận tâm tới đến. Mình là ở nơi này làm không ít truyền tống trận. Nhưng là loại kia thiết trí lại là lấy nơi này sẽ không được đến quy mô lớn phá hoại mà thiết trí. Nghe bọn họ trò chuyện sau đó, Vương Tiểu Phi nghĩ tới chính là đến lúc đó vết nứt di chuyển về phía trước. Chỉ cần là ma tộc thanh vết nứt di chuyển về phía trước lời nói, vùng đất này liền đem sẽ trở thành một mảnh vết nứt vị trí. Nếu quả như thật là như vậy lời nói, đến lúc đó chính mình hết thảy truyền tống trận đều sẽ bị hủy đi. Đến lúc đó tự mình làm thế nào? Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là có chút lo lắng. Của mình tối tại dựa dẫm chính là truyền tống. Nếu như mất đi nơi này điểm truyền tống, đến lúc đó sẽ có dạng gì tình huống phát sinh đâu này? Nghĩ đến một trận sau đó, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến mặt khác lại làm một ít truyền tống trận sự tình. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Một cách làm không tốt, tầng kia thánh nhân hàng rào đều không nhất định chống đỡ được đối phương ma năng công kích. Phải mau sớm tăng lên chính mình tu vi mới được rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận, tạm lúc cũng không có quá nhiều biện pháp. Đối với hắn mà nói, hiện tại có thể việc làm chính là thanh tu vi của mình tăng lên mới được rồi. Không thể tiếp tục tại nơi này chờ đợi, coi như là có phiêu lưu, chính mình cũng nhất định phải tăng nhanh tăng lên. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, lại lần nữa từ dưới đất lên tới mặt đất. Hướng về cái kia vết nứt chi nhìn thoáng qua lúc, Vương Tiểu Phi thoát ly trận địa. Hướng về cái kia vết nứt chi địa đi đến. Chiến hữu, tu vi của ngươi quá thấp, không chịu nổi. Một người lính vừa vặn liền nhìn thấy Vương Tiểu Phi hành vi. Biết hắn là muốn mượn ma năng đến hóa giải sức thuốc. Liền lớn tiếng nhắc nhở một câu. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Không có chuyện gì, ta thử gần phía trước một ít, thực sự không chịu nổi thời điểm hồi lui về đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi lo lắng nhất vẫn là cái kia trong vết nứt xấu đi có người của ma tộc. Bất quá, ngẫm lại vừa vặn tiến hành rồi một trận chiến. Phương mình bên này một ít tướng lính đều tiến vào cái kia trong cái khe lúc. Nghĩ thầm cũng không nhất định thật sự liền sẽ bốc lên một cái ma tộc. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng có thủ đoạn của mình. Coi như là ma tộc đến cũng không phải là liền không cách nào ứng đối. Mình còn có đan trong biển bàng rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Chập choạng tộc người không ngoài chính là thần thức công kích mà thôi. Chỉ cần thần thức của hắn có can đảm công lại đây, trực tiếp liền đem thần thức của hắn tiêu hóa hết. Những quân nhân nhìn thấy không khuyên nổi Vương Tiểu Phi lúc, mỗi một người đều khuôn mặt lộ ra kính ý. Tiểu tử này là liều mạng a. Không liều mạng lại có thể thế nào? Lấy tu vi của hắn, lại ngày tới mấy lần chiến truyện, coi như là có tín ngưỡng năng lượng lại có thể thế nào? Cuối cùng không ngoài đó là một con đường chết. Ai, tiểu tử này cũng là mệnh khổ, làm sao lại xúc động cổ lão truyền tống trận đã đi đến? Mấu chốt là bọn hắn nơi đó cái gì Tử Hà tinh vực chi địa cũng không hề chấp cờ quân nhân. Phải biết, nhiều một cái khu vực cờ xí, tất cả quân kỳ chiến trận sức mạnh hội có một thành tăng lên. Hiện tại chúng ta có nhiều như vậy bộ đội biến mất rồi. Nhiều một mặt quân kỳ lực lượng là không thể coi thường. Nghe nói mặt trên dám ở tình huống bây giờ tổng quân tu vi thấp xuống. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi đưa tới. Mọi người thấy chỉ cần có chứa rất nhiều tín ngưỡng năng lượng, sống sót cơ hội cũng rất lớn. Cho nên hiện tại muốn hướng về tất cả hoàng thất mộ binh quân nhân. Chỉ cần 500 tinh vị là có thể nhập ngũ. Những học viện kia học sinh đoán chừng sẽ có một nhóm lớn đến. Ai, trận chiến đánh cho tới bây giờ, chúng ta phương này có phần không ổn à. Mọi người đều ở trong đáy lòng nghị luận việc này. Đối với Vương Tiểu Phi cách làm, mọi người dĩ nhiên là xem thành là Vương Tiểu Phi muốn liều mạng. Vương Tiểu Phi lúc này cũng không hề để ý nghĩ của mọi người. Đối với hắn mà nói, đúng là một loại liều mạng ý nghĩ. Hắn cùng nhau đi tới, gặp qua khúc chiết cũng đúng là nhiều lắm. Rồi lại nói, lần này cũng không phải thật sự liền có như vậy lớn phiêu lưu. Hắn cần chính là mau chóng tăng lên tới 1000 tinh vị. Hướng về vết nứt phương hướng càng đến gần lúc, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm nhận được từ cái kia trong cái khe tản mát ra khổng lồ ma năng công kích. Tại còn có 100 mét giờ địa phương, Vương Tiểu Phi biết mình có thể là không cách nào nữa tiến vào. Lấy ra năng lượng sẻng xúc, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này bắt đầu đào móc lên. Khoan hãy nói, năng lượng xẻng xúc vẫn có hiệu quả. Theo Vương Tiểu Phi không ngừng đào móc, một cái dưới đất không gian đã bị hắn đào lên. Nhưng là thật sự đào ra không gian này lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện dưới lòng đất nơi này bên trong không gian thậm chí có to lớn hơn ma năng tồn tại. Ma năng hướng về là hướng về dưới đất xâm nhập. Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng là cái dạng gì một loại xâm nhập phương thức. Nhìn thấy có nhiều như vậy ma năng lúc, hắn cũng yên lòng xuống. Những quân nhân kia lúc này cũng đều đang nhìn Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chọn dùng đào móc tới đất dưới phương thức lúc, mọi người bó tay rồi. Mọi người đều biết, dưới đất ma có thể so với mặt trên càng thêm mạnh mẽ. Này cũng là đại gia cũng sẽ không đào móc tới đất dưới nguyên nhân. Tiểu tử kia điên rồi. Hắn là muốn càng thêm hóa đan a. Cũng may hiện tại hẳn không có người của ma tộc công kích, hy vọng hắn có thể rất nhanh nhanh tăng lên. Không được, hắn đều có đảm lượng đi nơi nào, ta dựa vào cái gì không đi, ta cũng đi rồi. Trong khi nói chuyện, có một ít quân nhân nhận lấy Vương Tiểu Phi ảnh hưởng, đều từ trận trong đất đi ra. Sau đó liền hướng Vương Tiểu Phi phương hướng mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là tại làm một cách mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Đó chính là hắn tại mở ra dưới đất không gian sau đó ở nơi đó mắc nối truyền tống trận. Vương Tiểu Phi ý nghĩ rất là rõ ràng. Cái kia chính là bất cứ lúc nào đều phải truyền đưa tới nơi này tu luyện. Do đó nhanh chóng tăng lên tinh vị. Một cái truyền tống trận mắc nối tốt sau đó Vương Tiểu Phi lại bày trận một tòa ẩn nấp trận pháp thanh này cái truyền tống trận ẩn giấu. Việc này làm xong, Vương Tiểu Phi dùng cái kia khai quật ra năng lượng đất lần nữa phủ lên cái kia cửa động. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều tức. Theo Vương Tiểu Phi thanh toàn thân khí tức điều chỉnh tốt sau đó Vương Tiểu Phi đã là móc ra xây nguyên đan ăn vào. Một viên xây nguyên đan ăn vào. Vương Tiểu Phi thanh ma năng hướng về đan điền dẫn vào lúc. Bởi vì có được rất nhiều tín ngưỡng năng lượng bảo vệ. Ma năng cũng không thể đủ xung kích đến Vương Tiểu Phi thân thể. Một cách tự nhiên, ma năng chỉ có thể là hướng về xây nguyên đan mà đi. Xây nguyên đan lúc này tự lấy Vương Tiểu Phi đều giật mình tốc độ hóa giải. Quả nhiên chỉ có đi tới nơi như thế này sau mới có thể tăng nhanh tu vi tăng lên a. Sau đó thời gian, Vương Tiểu Phi những việc làm cũng chỉ có một. Cái kia chính là không ngừng thanh xây nguyên đan ném tới trong miệng. Từng viên một hóa giải, Vương Tiểu Phi tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi gần như là một giờ liền có một tầng tinh vị tăng lên. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được có phần giật mình. Tiếp tục như vậy, yếu không được bao dài thời gian, chính mình là có thể đạt đến 1000 tinh vị. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2068. Chiến sự lại nổi lên. Một ngày trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình đã là tăng 316 tinh vị. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới thần giới một ngày là 36 tiếng đồng hồ. Không sai a, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là không sai. Như vậy chứng đi xuống, chính mình thật sự yếu không được bao dài thời gian là có thể tăng lên. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi đột nhiên nghe được tập hợp thanh âm. Muốn đều không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi trước tiên liền từ cái kia dưới đất nhảy ra. Sau đó gẩy chân liền hướng của mình trận địa mà đi. Nhảy vào đã đến trận địa bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là mỗi cái trận trên mặt đất đã là quân kỳ phấp phới. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Không biết, đoán chừng là ma tộc yếu công kích, chúng ta tiến vào trong vết nứt các tướng lính đại thể lui đi ra. Có người trả lời một câu. Một người lính hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, khen. Không sai a, tăng lên nhiều như vậy tinh vị. Một cách khác nói, 1000 tinh vị bên dưới tăng lên là nhanh. Đáng tiếc là đã đến 1000 tinh vị bên trên sau sẽ không có nhanh như vậy tăng lên rồi. Vương Tiểu Phi cũng không lo được đi hỏi tình huống, chỉ nghe được một thanh âm hướng về mọi người trong tai truyền đến. chuẩn bị nghênh chiến. Theo thanh âm này đến, sắc mặt của mọi người đã là biến đổi, biết một trận đại chiến đem lần nữa triển khai. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người đều hướng về dưới đất trong trận pháp chạy đi, chính mình cũng đồng dạng là tiến vào trong trận pháp. Lần này Vương Tiểu Phi liền thuần thục rất nhiều. Nhanh chóng thanh những kia phòng ngự đều thiết trí lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là tín ngưỡng năng lượng phòng ngự. Bởi Vương Tiểu Phi lần này lấy được tín ngưỡng năng lượng nhiều lắm. Cho nên, một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi liền đem mình tòa trận pháp này tầng bên trong bày một tầng dày đặc tín ngưỡng lớp năng lượng. Đương nhiên rồi, lần này ma tộc công kích Vương Tiểu Phi đến là trong lòng cao hứng. Dù sao cũng là chính mình nhanh chóng tăng lên tinh vị cơ hội. Vương Tiểu Phi nơi này vừa vặn bố trí xong lúc, phương mình bên này trận thế đã là triển khai. Sau đó liền nghe một tiếng giống to, tụ cờ. Trước đây Vương Tiểu Phi thật sự không biết đây là cái gì nguyên lý. Hiện tại mới xem như là đã minh bạch. Làm nửa ngày là một tòa trận thế triển khai. Là chuẩn thánh cấp bậc người đang dùng này mạnh mẽ trận thế đối địch. Vương Tiểu Phi cũng không biết có bao nhiêu chuẩn thánh. Thế nhưng, trong lòng hắn suy đoán, chuẩn thánh số lượng đoán chừng cũng không phải quá nhiều. Theo quân kỳ triển khai, từng mặt quân kỳ hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó, lần này cũng không phải biến ảo trưởng thành thương, mà là huyễn hóa thành một cái chiến đao. Cái này chiến đao liền quá lớn, lớn đến mức che trời che mặt trời. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia chiến đao nhìn lại thì giã là trong lòng kinh ngạc, lần này trận pháp đến là dùng đến cực hạn. Làm một cái trận pháp đại sư, Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Lần này trận pháp là toàn lực thôi thúc, đoán chừng đối phương đến sức mạnh sẽ rất là mạnh mẽ. Không được cũng chỉ có thể là đan biển truyền tống. Vương Tiểu Phi cảm nhận được một loại trước khi chiến đấu áp lực. Thông qua quản chế, Vương Tiểu Phi hướng về xa xa vết nứt phương hướng nhìn lại lúc. Liếc nhìn tình huống Vương Tiểu Phi đúng là hoảng sợ rồi. Chỉ thấy cái kia trong cái khe năng lượng bốc lên. Sau đó chính là tầng tầng lớp lớp ma tộc người xuất hiện tại nơi đó. Dựng thẳng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lại nhìn bọn họ phía trên lúc, một cái cử đại cổ điển pháp trượng xuất hiện tại cái kia không trung. Nhìn thấy pháp trượng, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là càng thêm chấn động chuyển động. Hắn là xem qua một ít ma pháp tiểu thuyết. Biết loại kia pháp trượng nếu như công kích, tất lại chính là từng đạo ma pháp đến. Cuộc chiến này không dễ đánh lắm rồi. Nhìn thấy pháp trượng đều xuất hiện, Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình phòng ngự, lại tiến một bước thêm tăng một chút tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi nơi này vừa vặn bố trí kỹ càng lúc, song phương đều là một tiếng giống to. Sau đó, chỉ thấy thanh này chiến đao hướng về pháp trượng liền bổ tới. Pháp trượng bỗng dưng mà ra, đến cũng không có người cầm. Thế nhưng, coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng có một loại áp lực cảm giác truyền đến. Oanh, một tiếng vang ầm ầm truyền đến lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là pháp trượng đỉnh chóp có một đạo hỏa diễm xì ra. Này đạo hỏa diễm mang theo một loại hủy thiên diệt địa y hệt năng lượng đốt cháy tất cả mà tới. Bất quá, Vương Tiểu Phi phương này chuẩn thánh rõ ràng đã sớm biết đối phương chiến pháp. Đến cũng không có hoảng sợ tình huống. Chiến trên đao đột nhiên đao khí phân tán. Thanh thanh này chiến đao tất cả bao vây. Sau đó, chiến đao đón những hỏa diễm liền bổ tới. Lần này âm thanh cũng quá đặc biệt, có một loại thiên địa đã hủy cảm giác hiện ra đến. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm cũng chính là thần giới thổ địa. Nếu như đổi thành địa cầu, vẹn vẹn là một cái hố hích. Đoán chừng địa cầu đều đã tản đi. Nhìn lại mình một chút toàn thân tình huống lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình đã là thần thân thể của con người. Cũng sẽ không được loại năng lượng này đánh chết. Đương nhiên, lần này hố kích cũng không phải đơn giản như vậy liền kết thúc. Theo một kích kia va vào, các loại năng lượng trong nháy mắt hướng về chung quanh công kích mà đi. Có ý là chiến đao năng lượng hướng về ma tộc phương hướng mà đi. Pháp trưởng ma năng lại là hướng về Vương Tiểu Phi bọn hắn mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ thấy được chung quanh đều là năng lượng oanh kích. coi như là tản ra năng lượng cũng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng. Căn bản cũng không có bất luận cách nào tiếng kêu thảm thiết. Mọi người liền ngay cả kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra đã tán ở thiên địa. Liền ngay cả thi hài đều không có để lại. Nhìn lại một chút cái kia song phương chiến đao cùng pháp trưởng lúc, dưới một kích này đã là uy thế giảm nhiều. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thời gian đến xem phía ngoài quân kỳ còn để lại mấy mặt. Đối với hắn mà nói, này ma năng công kích đồng dạng đến. Ma năng không nhìn thổ địa trực tiếp liền hướng Vương Tiểu Phi mà tới. Trong tai truyền tới là loại kia sụp xuống thanh âm. Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình bày những kia trận pháp liền trong nháy mắt mất đi. Không tốt, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là đã minh bạch trận pháp chuyện vô dụng. Như vậy trận pháp tại cái này khổng lồ ma năng bên dưới thật không đủ xem. Cũng may Vương Tiểu Phi có dày một tầng dày tín ngưỡng năng lượng. Phóng tầm mắt nhìn lúc cái kia không gì không làm được ma năng rốt cuộc được tín ngưỡng lớp năng lượng chặn lại rồi. Tín ngưỡng năng lượng đang nhanh chóng bị suy yếu, bất quá, ma năng hay là thật được chắn bên ngoài. Ma năng cũng không hề lập tức tản đi, vẫn cứ thanh Vương Tiểu Phi tất cả bao vây ở bên trong. Nhanh chóng thanh một hạt xây nguyên đan ăn vào, Vương Tiểu Phi thanh ma năng dẫn sắt tiến vào trong đan điền. Theo này ma năng tiến vào, xây nguyên đan dùng một loại rất nhanh tốc độ hóa đi. Vương Tiểu Phi cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Dù sao việc này đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Liền một đám lớn xây nguyên đan ăn vào. Theo những đan dược này tiến vào trong đan điền lúc, Vương Tiểu Phi dẫn sắc ma năng là ở chỗ đó hóa giải xây nguyên đan. Đan dược nhanh chóng hóa đi. Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là lần này công kích sau đó tu vi đã là tăng lên tới 670 tinh vị cao. Thật nhanh tăng lên phương thức. Vương Tiểu Phi không ngừng vận chuyển công quyết. Theo công quyết vận chuyển, tín ngưỡng năng lượng vút lên bởi vì năng lượng nguyên nhân mà có phần tổn thương thân thể. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02069. Quân kỳ sức mạnh. Vương Tiểu Phi cũng không biết đủ loại này tụ kỳ trận pháp có một cái chỗ đặc biệt. Cái kia chính là cái nào một mặt quân kỳ hấp nhận được kẻ địch lực công kích càng nhiều. Mặt này quân kỳ sức mạnh cũng là càng mạnh. Pháp trưởng ma pháp công kích lực lượng là mạnh mẽ. Làm cái kia tứ tán ma năng xung kích các nơi lúc. Từng cái quân người không thể chống đối đều bị đánh chết. Theo những quân nhân chết đi, Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này quân kỳ lập tức trở nên ít một chút. Đương nhiên rồi, đối phương cũng là tình huống giống nhau, cũng bị đao có thể giết chết được đi rồi một nhóm người. Vốn là bạch ngân thế giới phương này lực lượng là nhược một chút. Nhưng là, không ai từng nghĩ tới chính là xuất hiện Vương Tiểu Phi như vậy một cái quái thai. Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm tình huống của ngoại giới. Thanh phòng ngự của mình mở ra một đạo vá sau đó không ngừng dẫn vào ma năng hóa giải đan dược. Hiện tại hắn chỉ biết mình tinh vị tại không ngừng mà bay lên. Đúng là hắn loại này đối với sự công kích của kẻ địch năng lượng đại lượng thu nạp. Quân kỳ mặt trên truyền vào liền là một loại lực lượng của ý chí. Loại sức mạnh này không ngừng tăng cường quân kỳ khả năng. Từng đạo thần thức tiến vào đại trong đao. Những kia cao tu vi người cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới còn có như vậy một thành quân kỳ nghịch thế bay lên. Loại kia chiến khí lại là tăng lên chiến đao uy năng rồi. Bất quá, hiện tại mọi người cũng không có thời gian đi quản những chuyện này, song phương đã là đánh cho náo nhiệt lên. Ma tộc lần này rõ ràng cho thấy biết Vương Tiểu Phi bọn hắn phương này có tụ kỳ trận pháp nguyên nhân. Cho nên, sẽ ở đó pháp trưởng tiến hành công kích thời điểm. Cũng không biết là thế nào. Trong chớp mắt, một chiếc gương lại là đột nhiên xuất hiện. Liếc nhìn cái gương này lúc, véo thế giới phương này đám cấp cao lại là biến sắc mặt. Không tốt, cũng không biết là ai nói một câu. Đúng lúc này, chỉ thấy chiếc gương này lập tức có một vệt sáng xanh lóng lánh. Theo này đạo lam quang lóng lánh lúc. Ma tộc khổng lồ ý chí như ông tuôn tựa như hướng về bạch ngân thế giới phương này trận địa mà tới. Thần thức công kích ác. Mọi người biết, này là ma tộc một loại tuyệt sát chi chiêu. chính là thanh đại lượng ma tộc người ý chí toàn bộ tập trung đến trên gương. Sau đó dùng tấm gương thi pháp, hóa thành là một loại càng cường đại hơn ý chí đối người nơi này tộc tiến hành công kích. Rút lui, một cái chuẩn thánh thanh âm truyền tới. Trong lòng hắn rõ ràng, công kích như vậy sức mạnh đúng là quá cường đại. Cũng không phải bình thường quân nhân có thể chống đối. 2000 tinh vị bên dưới người trong nháy mắt tựu có khả năng bị đoạt xá. Đến lúc đó những quân nhân nhưng là biến thành ma tộc tiên phong rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống bên ngoài. Chỉ là đang tại hắn tăng lên tu vi lúc, một loại có khác với vậy ma pháp năng lượng đồ vật liền hướng hắn cái phương hướng này công kích mà tới. Làm Vương Tiểu Phi vừa vặn thanh loại năng lượng này để vào đến đan điền lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Hắn tính là biết rồi loại năng lượng này tình huống. Dĩ nhiên mang được có rất nhiều ma tộc ý thức. Đây chính là có ý chí lực lượng ở bên trong ma năng A. Này cùng pháp trưởng ma năng liền hoàn toàn bất đồng. Đối mặt với năng lượng như vậy, Vương Tiểu Phi biết mình quá yếu. Căn bản là không cách nào cùng hắn ý thức chống đỡ. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Trực tiếp liền đem những này tiến vào thần thức năng lượng vào đến trong biển đan. Càng là trước tiên liền đưa đến tín ngưỡng tinh cầu bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là cái kia rất nhiều. Có uy thế sức mạnh đoạt xá ý chí vốn là rất là hung hăng. Nhưng là một tiến vào tín ngưỡng tinh cầu sau thì không được. Ở đằng kia rất nhiều tín ngưỡng năng lượng dưới, những này có chứa ý chí năng lượng đã là được trong nháy mắt diệt sát. Sau đó, những năng lượng kia liền hướng về cái kia viên ma tinh mà đi. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, những năng lượng này tiến vào chỉ là vì hắn gia tăng rồi một ít ma tinh số lượng mà thôi. Lần này Vương Tiểu Phi mới hướng về ngoại giới nhìn lại. Nhìn đến liền là đối phương một mặt to lớn tấm gương chính tại không ngừng mà hướng về nơi này chiếu rọi. Rất nhiều mang có ý chí thần thức chính đang công kích. Dù sao chính mình không sợ. Vương Tiểu Phi phát hiện nữa phương mình bên này quân kỳ cũng phá hủy một nhóm lớn. Thậm chí chiến đao đều có liên tục yếu bớt tình huống lúc. Cũng không nghĩ nhiều rồi. Đem mình đan biển triển khai. Sau đó hướng về chiếc gương này liền lập tức hút tới. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất chủ động thu nạp đối phương loại năng lượng này rồi. Cái kia ma tộc phương diện người đang tại âm thầm cao hứng. Biết lần này đánh lén bên dưới tất nhiên đạt được thắng lợi lúc. Không nghĩ tới dĩ nhiên có người có thể thôn phệ bọn hắn loại năng lượng này. Rất nhiều loại năng lượng này hướng về Vương Tiểu Phi mà đến, trong nháy mắt sẽ đưa vào đến đan biển sau. Vương Tiểu Phi đồng dạng không biết là khi hắn thôn phệ chuyển hóa một đạo năng lượng ý thức lúc. Đối phương người của ma tộc liền sẽ có một người chết đi. Bọn hắn đồng dạng cũng là dùng tụ kỳ trận pháp. Theo quân nhân chết đi. Vốn là bọn hắn nơi đó pháp trưởng là phi thường có uy thế. Kết quả lại là đồng dạng trong nháy mắt liền yếu xuống. Song phương đều tại nhược hóa, lần này lẫn nhau liều lại là ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cũng may người của song phương đều không có làm rõ rốt cuộc là tình huống thế nào. Bạch Ngân thế giới phương này đám cấp cao chỉ là suy đoán có thể là ma tộc phương kia trận pháp xuất hiện bất ngờ. Mà ma tộc phương hướng, bọn hắn lại là nhận thức là nhân tộc phương này xuất hiện một cao thủ. Song phương đều tại không làm rõ được dưới tình huống trong nháy mắt này chiến sự liền kết thúc. Lúc này song phương trận trên mặt đất, mọi người thấy liền là chết một nhóm lớn người. Thắng rồi! Sống sót Bạch Ngân thế giới những quân nhân trong nháy mắt có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn hắn đối mặt với lần này ma tộc công kích. Căn bản cũng không có bất kỳ thắng lợi. Nhưng là, chính là tại tình huống như vậy dưới. Thậm chí mọi người đều đã nhận định thất bại dưới tình huống. Đối phương lại là lui đi. Trên trận địa những quân nhân nhìn xem những kia vẫn cứ lay động quân kỳ. Khuôn mặt lộ ra đâu bi thương tình. Trận chiến này tử thương quá lớn. Lớn đến mức quân kỳ đều đã không có bao nhiêu mặt. Một cái chuẩn thánh nhìn một chút những quân kỳ đó thở dài một cái nói. Không cách nào nữa dùng tù cờ trận pháp. Mọi người xem quân kỳ tình huống cũng đều thán một tiếng. Lần này có rất nhiều mặt quân kỳ biến mất rồi. Tụ kỳ trận pháp cần phải có một cái trụ cột quân kỳ số lượng mới có thể khởi động. Xuất hiện tại không có đạt đến cái kia trụ cột quân kỳ số lượng. Tự nhiên là không cách nào tụ cờ. Không ít người lập tức liền nhìn thấy lay động mặt này Vương Tiểu Phi quân kỳ. Mọi người tâm trong đều có quá nhiều nan giải tình rồi. Tiểu tử này còn sống. Không có ai cho rằng Vương Tiểu Phi có thể vào lần này đả kích bên dưới sống sót. Nhưng là, này Vương Tiểu Phi còn thật sự liền còn sống. Rốt cuộc là tình huống thế nào a? Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi mặt này quân kỳ lúc. Mọi người lại là phát hiện mặt này quân kỳ phảng phất trở nên càng thêm có uy thế. Đây là dựng lên đại quân quân kỳ. Không cần suy nghĩ nhiều. Mọi người trong lòng đều hiểu. Lấy quân kỳ tình huống như thế biết. Phía này quân kỳ tại trận đại chiến này bên trong giết địch số lượng là đệ nhất. Tại sao sẽ là như vậy? Không có một người nghĩ đến minh bạch, bất quá, mọi người biết, Vương Tiểu Phi lần này lại lập công lớn rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02070 Chiến sự căng thẳng. Vương Tiểu Phi tâm tình bây giờ không sai. Lần này một tràng đại chiến bên trong, Vương Tiểu Phi chọn dùng thu nạp đối phương năng lượng hóa giải xây nguyên đan phương pháp xử lý. Kết quả lại là để tu vi của hắn lần nữa tiến nhanh. Đã là đạt đến 800 tinh vị cao. Lại tới một lần nữa chính mình là có thể tiến vào thiên tinh vị tu vi. Nhìn xem chính mình tu vi tình huống. Vương Tiểu Phi đột nhiên có một có loại cảm giác không thật. Không nghĩ tới tinh vị tăng lên tại chiến trường như thế này bên trên hội nhanh chóng như vậy. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi nhìn đến có phần chấn động vẫn là cái kia đan trong biển ma tinh. Viên tinh cầu này tại trung hóa ma năng sau tăng lên thêm một bước rồi. Tại thì ra là trên cơ sở. Viên tinh cầu này có thể nói là lớn hơn còn nhiều gấp đôi. Cũng không biết ma tinh đến cùng đối với mình có dạng gì tác dụng. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ sự tình lúc, một cái tướng quân xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trước mặt. Đến tướng quân hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, hỏi. Tín ngưỡng của ngươi dây năng lượng làm đến không ít chứ? Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là dùng sức gật đầu một cái nói. Đúng còn có không ít. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện những quân nhân kia lúc này nhất thời có một loại im lặng cảm giác. Biết có người hội mang đến rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Lại cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi có khổng lồ như vậy số lượng năng lượng. Tướng quân tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nói như vậy, ngươi tại các ngươi cái kia trong quốc gia cũng còn là sâu đắc nhân tâm người. Bằng không cũng không khả năng có nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng. Nói rồi lời này, tướng quân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Lần này mặc dù có thể đạt được thắng lợi, thanh kẻ địch đẩy lùi. Ngươi quân kỳ là lập công lớn. Căn cứ chúng ta sức chiến đấu phân phối. Ngươi lần này chiến công là 20 phần. Trong khi nói chuyện, một đạo ý thức hướng về cái kia mặt quân kỳ truyền vào sau đó tướng quân đã là rời đi. 20 phần. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình đã là có thêm hơn 20 phần quân công rồi. Mặt khác, xét thấy tình huống của ngươi, khen thưởng ma hạch 2 viên. Đưa cho 2 viên ma hạch liền cho Vương Tiểu Phi. Tướng quân rời tách đi. Mỗi cái trên trận địa những quân nhân đều xuất hiện. Tất cả mọi người là mắt lộ ước ao tình nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Một người lính nói. 20 phần chiến công a. Không nghĩ tới dĩ nhiên đạt đến 20 phần chiến công cao. Này đủ để chứng minh đánh chết 20 người của ma tộc. Mọi người phản mà đối với Vương Tiểu Phi đạt được ma hạch sự tình không có quá nhiều cảm giác. Vương Tiểu Phi cũng biết ý nghĩ của mọi người. 100 quân công là có thể thoát ly chiến trường. Mọi người đương nhiên càng thêm xem trọng chính là quân công sự tình. Vương Tiểu Phi cùng mọi người nói chuyện một hồi sau liền tiến vào dưới đất. Nhìn thấy trận pháp đã là bị phá hỏng. Vương Tiểu Phi trước tiên đem trận pháp tiến hành rồi là khôi phục. Không được một lần nữa bố trí. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi mới xếp bằng ở trung tâm trận pháp. Thanh một viên ma hạch lấy ra. Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó chăm chú nhìn lại. Đương nhiên vừa vặn cầm lên ma hạt lúc đột nhiên liền từ đan trong biển truyền đến một trận hấp lực cường đại. Theo nguồn sức mạnh này đến, Vương Tiểu Phi vẫn không có biết rõ tình huống lúc. Chỉ thấy cái viên này ma hạt đã là hướng về đan trong biển mà đi. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Theo ma hạt nhìn lại lúc, nhìn đến là cái viên này ma hạt dĩ nhiên là tiến vào đan hải ma tinh bên trên. Ở này viên ma hạt đã đến ma tinh bên trên lúc trong nháy mắt đã là hóa đi rồi. Vương Tiểu Phi tinh tế nhìn một hồi ma tinh, phát hiện mặt trên chỉ là nhiều hơn một chút sinh cơ cùng sức sống. Những thứ khác đều cũng không hề phát sinh biến hóa. Kỳ quái! Vốn là Vương Tiểu Phi là muốn mượn này ma hạt đến tăng lên một cách tinh vị. Không nghĩ tới ma hạt sẽ bị ma tinh thu nạp. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không để ý việc này. Dù sao một viên ma hạt cũng không quá nhiều, nhất chính là trợ giúp chính mình tăng lên một cái tinh vị mà thôi. Thanh mặt khác một viên ma hạt lấy ra lúc, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đầu nhập vào trong biển đan. Tự nhiên cái viên này ma hạt cũng tan vào đã đến ma tinh bên trong. Cười khổ một tiếng, Vương Tiểu Phi không nghĩ tới thật vất vả mới lấy được ma hạt cứ như vậy không minh bạch bên trong được ma tinh dung hợp. Ngoại trừ cảm nhận được ma tinh bên trong truyền tới một ít sinh cơ cùng sức sống, Vương Tiểu Phi thật sự không có cảm giác đến của mình ma tinh có biến hóa như thế nào. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi lần nữa điều tức một trận. Tuy rằng lập tức liền tăng lên nhiều như vậy, Vương Tiểu Phi nhưng cũng sẽ không thả lỏng. Dù sao loại này nhanh chóng tăng lên đối với thân thể tổn thương vẫn là tồn tại. Tại điều tức hai ngày sau, Vương Tiểu Phi có thể cảm nhận được tu vi của mình là ổn định lại. Nhìn thấy tu vi ổn định, Vương Tiểu Phi xuyên thấu qua máy giám sát hướng về ngoại giới lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện ma tộc phương kia cũng không hề động tĩnh quá lớn. Hẳn là thời gian ngắn bên trong là không đánh được rồi. Không biết tại sao, Vương Tiểu Phi trái lại có phần thích loại này chuyện khiêu chiến. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi cũng nhớ tới mình ở cái kia vết nứt chi địa chôn cắt truyền tống trận. Vương Tiểu Phi hướng về đan trong biển xem kỵ sĩ không đầu lúc, liếc mắt liền thấy được cái truyền tống trận kia tọa độ vẫn còn. Đồng thời, từ tọa độ nhìn ra được, trận pháp cũng không có bị phá hoại. Chuyện tốt a! Vừa nhìn thấy trận pháp chưa từng xuất hiện vấn đề lúc, Vương Tiểu Phi thanh một cái khôi lỗi đặt ở nơi này đóng giả ngồi xếp bằng. Chính mình lại là đan biển truyền tống. Trực tiếp liền đi tới gần vết nứt năng lượng cái kia dưới đất bên trong không gian. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần. Nhìn thấy chính là mình bày liêu pháp vẫn là nhận lấy năng lượng phá hủy. Thế nhưng, truyền tống trận bởi lúc đó lấy một tầng tín ngưỡng năng lượng bảo vệ. Tín ngưỡng năng lượng được đánh trúng sổ ghi chép rất nhiều. Thế nhưng, vẫn có thể bảo hộ được truyền tống trận không phá hủy. Vương Tiểu Phi lần nữa làm một chút tín ngưỡng năng lượng đi ra tăng cường bảo vệ. Sau đó, Vương Tiểu Phi lại lần nữa bày trận pháp. Thanh trận pháp một lần nữa bày lên, sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Liền đem ma tinh kia năng lượng làm một chút đến ở bên ngoài tăng cường một tầng phòng ngự. Vương Tiểu Phi không biết mình làm như vậy có hữu hiệu hay không quả. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, chủng ma này tinh năng lượng hẳn là cùng ma năng gần gũi, là có thể đưa đến nhất định phòng ngự tác dụng. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi liền định lần nữa tu luyện. Dù sao còn có nhiều như vậy xây nguyên đan, đầy đủ chính mình tu luyện tới 1000 tinh vị. Không thừa dịp thời gian này tu luyện, thật sự không biết lúc nào mới có thể đạt đến thánh nhân tầng thứ. Vương Tiểu Phi bây giờ mục tiêu cũng đề cao. Hắn cảm giác được chính mình chỉ cần bất tử, tự nhiên là có thể có một ngày như vậy. Năng lượng hôm nay có vẻ càng thêm khổng lồ một ít, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có một loại khó có thể chịu đựng cảm giác. Xem ra người của ma tộc vẫn là trong lúc vô tình hướng về Bạch Ngân thế giới phương hướng chuyển rời một chút vết nứt. Lần này Vương Tiểu Phi cảm giác gấp gáp tiến một bước tăng cường. Lần này trong trận chiến ấy, Bạch Ngân thế giới phương này quân kỳ mất đi nhiều như vậy, tụ kỳ trận thật sự không biết bọn hắn còn có thể không khởi động được. Vương Tiểu Phi suy đoán hiện tại quân đội hẳn là tại trắng trợn trưng binh. thậm chí từ một chút không có quân kỳ địa phương trưng binh. Chỉ có lính đầy đủ, tù kỳ trận pháp mới có thể khởi động, cũng mới có sức đánh trả. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2071, Luân Hãm. Ngồi xếp bằng ở đây mặt, Vương Tiểu Phi có thể việc làm lại chính là không ngừng ăn vào xây nguyên đan rồi. Khó được đình chiến thời khắc, Vương Tiểu Phi cho rằng tạm thời không có chiến sự phát sinh, cho nên cũng liền buông lòng tâm tình, thẳng thắn ngay ở chỗ này tăng lên tu vi. Chính như mọi người nói, tại đây ma năng vị trí, hóa đan hiệu quả là tốt nhất. Vương Tiểu Phi phát hiện mình căn bản cũng không tất lo lắng hóa đan sự tình. Chỉ cần ăn vào đan dược, không cần gần 10 phút, một viên thuốc liền sẽ hóa đi. 1000 tinh vị bên dưới hóa đan rất nhanh. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến mọi người chỗ nói tình huống như thế. Mặc kệ, tu vi tăng lên mới là then chốt. Vương Tiểu Phi ngoại trừ tăng cao tu vi, để cho mình có sức phản kháng bên ngoài, căn bản cũng không khả năng nhiều suy nghĩ gì. 900 tinh vị, cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã là thành 900 tinh vị cao thủ. Đương nhiên rồi, cách 1000 tinh vị còn kém 100. Thế nhưng, ở nơi như thế này hóa đan lời nói, đúng là yếu không được bao dài thời gian là có thể làm được. Vương Tiểu Phi thì thực cũng không biết người khác gian nan. Những quân nhân kia ai có hắn nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng, đặt mình vào ở nơi như thế này. Ngoại trừ siêu 1500 tinh vị cao thủ ở ngoài, ở nơi này có thể còn sống thời gian cũng sẽ không quá lâu. Cho nên, trong tình huống bình thường, coi như là có người chạy đến nơi đây đến hóa đan, bọn hắn cũng đều là chuẩn bị rất nhiều tín ngưỡng năng lượng mới dám lại đây. Vương Tiểu Phi ở nơi này lập tức chính là 6 ngày trôi qua rồi. Hậu phương vẫn luôn không có gì triệu hoán mệnh lệnh đến. Vương Tiểu Phi cũng dùng con rối xem xét nhìn một chút. Phóng tầm mắt nhìn lúc cũng không có gì đặc biệt, cho nên hắn cũng không có đi trở về. Lại là mấy hạt đan dược tan ra, Vương Tiểu Phi tinh vị lần nữa tăng lên. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được trong tâm linh truyền đến một loại cực độ sợ hãi tình. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại, liền nghe đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi muốn truyền tống về trận địa lúc đột nhiên liền phát hiện trận địa dĩ nhiên biến mất rồi truyền tống tọa độ. Không tốt, Vương Tiểu Phi lại vừa nhìn lúc, chỉ thấy tới gần trận địa mấy cái kia truyền tống trận đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều đã là biến mất rồi. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi cùng khôi lỗi của mình trong lúc đó cũng lập tức mất đi liên hệ. Biến mất rồi. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều liền trong lòng đã minh bạch. Hẳn là người của ma tộc vận dụng hủy thiên diệt địa mạnh mẽ sức mạnh công kích. Thanh bạch ngân thế giới mảnh này trận địa toàn bộ đều phá hủy rồi. Yếu là mình không có tới nơi này. Vương Tiểu Phi thật sự có một loại không dám nghĩ cảm giác. Nếu như đúng là chính mình lưu tại trận kia trên mặt đất, hôm nay đoán chừng chính mình đã chết đi. Đem mình một bộ quản chế máy móc rất là cẩn thận mà từ dưới đất dò ra. Vương Tiểu Phi tập hợp máy móc nhìn lại lúc, sắc mặt chính là lớn biến. Quả nhiên, phóng tầm mắt nhìn lúc, trận trên mặt đất đã là đánh cho gần như thành một vùng phế tích. Chỉ có rất ít một ít quân kỳ vẫn cứ ngoan cường tại trận địa bầu trời phấp phới. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đại diện cho của mình mặt này quân kỳ vẫn cứ ở đằng kia trận trên mặt đất. Đương nhiên rồi, còn có một ít quân kỳ cũng tồn tại. Thế nhưng, tổng thể tới nói, bây giờ trên trận địa đã là không có mấy mặt quân kỳ rồi. Chết rồi! Vương Tiểu Phi biết trận kia trên mặt đất những quân nhân đại thể đều đã chết đi. Lại một ngẫm nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi đoán chừng mặt khác những quân kỳ đó, hoặc là chính là vẫn cứ còn sống một số cao thủ, hoặc là chính là tiến vào trong cái khe những quân nhân kia. Bọn hắn cũng chưa chết. Chỉ cần bọn hắn không chết, đại biểu bọn hắn quân kỳ thì sẽ không tiêu diệt. Liền ở Vương Tiểu Phi quan sát lúc, chỉ nghe được một cái tiếng cuồng tiếu truyền tới. vừa nhìn lúc, lại là một người cao lớn người của ma tộc đứng ở nơi đó. Lúc này cái này ma tộc người rất là hung hăng. Lại nhìn cái kia vết nứt năng lượng giờ địa phương. Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này đã là hiện ra rất nhiều ma tộc quân đội. Mệnh lệnh toàn lực quét sạch trong cái khe kẻ địch. Cái kia cao lớn ma tộc chuẩn thánh thanh âm hướng về chung quanh truyền đi. Theo mệnh lệnh của hắn phát ra, chỉ thấy ma tộc quân đội hướng về vết nứt các nơi giết tới. Sau đó, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là chung quanh truyền đến kịch liệt tranh đấu. Theo những này tranh đấu, trận kia trên mặt đất quân kỳ cũng là từng mặt biến mất rồi. Nhìn thấy trên trận địa quân kỳ biến mất tình huống, Vương Tiểu Phi lúc này cũng là sắc mặt thay đổi. Biết chỉ cần mình quân kỳ tồn tại ở nơi đó, người của ma tộc liền sẽ không bỏ qua chính mình. Nhất định là yếu tiến một bước đem mình tìm ra đến diệt sát. Đối mặt với đạt đến chuẩn thánh cấp những cao thủ khác, còn có nhiều như vậy mấy ngàn tinh vị cao thủ, Vương Tiểu Phi ngoại trừ cười khổ ở ngoài thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh đan trong biển những truyền tống đó tỏa độ nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi trong lòng bao nhiêu vẫn còn có chút sức lực. Xa xa tỏa độ vẫn cứ tồn tại. Mình tới là bất cứ lúc nào có thể đủ đan biển truyền tống phương thức rời đi. Nhưng là chính mình rời đi có thể hay không xem là đào binh đâu này. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự có chút khó khăn lên. Được rồi, trước tiên không cần phải để ý đến những kia, đem mình tinh vị tăng lên tới 1000 tinh vị lại nói. Lúc này, từng đạo năng lượng hướng về chung quanh mà đến. Vương Tiểu Phi có tín ngưỡng năng lượng thủ hộ, đến cũng không lo lắng xảy ra vấn đề. Trọng yếu nhất chả là người của ma tộc căn bản cũng không có nghĩ đến có một cái gì tộc quân nhân chính ẩn thân tại dưới chân của bọn họ. Tại ý của mọi người nhận thức bên trong một nhân tộc người tới này do ma tộc người khống chế cùng tạo ra đi ra ngoài vết nứt năng lượng chi địa. Tự nhiên là không thể nào tồn tại thời gian bao lâu. Cũng chính là ý nghĩ như thế. Căn bản cũng không có người đi nghĩ tới đây phía dưới chả cất giấu một cái bạch ngân thế giới quân nhân. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là chiến đấu. Hắn biết theo người của ma tộc công đi qua, rất nhanh sẽ nơi này liền sẽ hình trở thành một ma tộc địa bàn. Bọn hắn ma năng hồi hướng về phía này thúc đẩy mà đến. Đến lúc đó chính mình vị trí tất sắp trở thành vết nứt chi địa. Bây giờ ma năng càng thêm khổng lồ lớn. Coi như là Vương Tiểu Phi tăng lên nhiều như vậy tinh vị. Đối mặt với cái này khổng lồ ma năng phun trào, Vương Tiểu Phi cũng có một loại cảm giác cật lực. Lại là ngũ tinh vị tăng lên rồi. Nghĩ lại ở giữa, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tinh vị lần nữa được tăng lên. Lúc này, cái kia chuẩn thánh lớn tiếng nói. Địch người đã không có mấy mặt quân gì. Chuẩn bị tín ngưỡng năng lượng. Chúng ta đem thanh thổ địa của chúng ta đẩy về phía trước tiến vào. Nói nhiều của hắn ít có chút hăng hái cảm giác. Theo mệnh lệnh của hắn, người của ma tộc nhanh chóng hành động lên. Liền ở mọi người hành động lúc, Vương Tiểu Phi áp lực cũng tiến một bước sâu hơn. Lại nhìn trận trên mặt đất, những quân kỳ đó lại là tiến một bước được tiêu diệt. Vương Tiểu Phi cũng không biết là bạch ngân thế giới một cách mang thương chuẩn thánh nhìn hướng trận địa. Trên mặt lộ ra thống khổ tình. Lần này ma tộc dùng một loại ma pháp công kích. Hắn tuy rằng cản một cái, kết quả lại là cũng không có ngăn trở. Hiện tại hắn lại rõ ràng nhất cảm giác được của mình sinh cơ chính đang nhanh chóng tiêu tan. Xong, chuẩn thánh thán một tiếng. Nơi này vẫn luôn là do chính mình canh giữ ở tuyến đầu tiên. Lại là không nghĩ tới biết đánh thành như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2072. Hủy diệt biên giới. 1000 tinh vị. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình chấn động. Sau đó liền có một loại hoàn toàn mới thần thức cảm giác. Phát hiện mình khắp mọi mặt tố chất đều đã có một cách bay vọt về chất. 1000 tinh vị thật sự đã đến. Đây là một loại cảm giác hết sức đặc biệt. Chẳng trách mọi người đều cho rằng 1000 tinh vị là một cái ranh giới. Hiện tại Ngũ Tiểu Phi mới xem như là chân chính hiểu thuyết pháp này. Đã đến 1000 tinh vị sau đó Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện đan điền của mình đã là mở ra một tia khe hở. Lúc này Vương Tiểu Phi đúng là đầy mặt khiếp sợ tình rồi. Chính mình nhưng là hoàn toàn có thể mở ra. Thậm chí tại đan trong biển đã tự thành một thế giới. Không nghĩ tới 1000 tinh vị mới là mở ra một tia khe hở. Nói cách khác, đã đến 1000 tinh vị sau đó mọi người mới xem như là có thể phát hiện đan điền một ít bí mật. Này đều tình huống thế nào a? Vương Tiểu Phi một ít trong lúc đó thật sự có một ít choáng váng. Lúc này, Vương Tiểu Phi càng là cảm thấy một loại sức mạnh khổng lồ từ đan trong biển đi ra. Đây cũng chính là nói, 1000 tinh vị chi người trên sở dĩ mạnh mẽ, then chốt là vì có thể vận dụng đan trong biển năng lượng. Nhưng là, chính mình sớm là có thể vận dụng chứ? Vương Tiểu Phi đến nơi này lúc cũng có chút nhìn không ra rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản chuyện của ngoại giới. Hắn biết coi như là tự mình nghĩ quản cũng không có năng lực kia. Có thể làm chính là mình tăng lên chính mình tinh vị. Tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi quản sự tư cách. Ma năng quá mạnh mẽ, mạnh đến nỗi nếu không có tín ngưỡng năng lượng ngăn cản, Vương Tiểu Phi đều đủ để bị hủy đi. Cũng chính là tại tình huống như vậy dưới, dung đan quá trình mới hồi trở nên nhanh chóng. Lại nuốt vào xây nguyên đan lúc, Vương Tiểu Phi bất ngờ phát hiện căn bản là không có dùng. Bây giờ xây nguyên đan coi như là tan ra cũng không cách nào cung cấp nhiều ít năng lượng. Thì càng thêm không thể có thể làm cho mình nhanh chóng tăng cao tu vi. Xem ra xây nguyên đan là vô dụng. Vương Tiểu Phi tại biết rồi xây nguyên đan không dùng sau đó liền nghĩ đến đầy sao đan. Bất quá! Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là rõ ràng. Từ 1000 tinh vị bên dưới tiến vào 1000 tinh vị. Này ở tại thần giới chính là một bước nhảy vượt bậc. Là một cách lớn tầng cấp tăng lên. Cho nên, tại tình huống như vậy dưới, vừa vặn tăng lên sau liền dùng đầy sao đan là không thích hợp. Còn có một cách vững chắc quá trình. Không những biện pháp khác. Dù sao chính mình còn có không ít xây nguyên đan. Vương Tiểu Phi thanh loại đan dược này lần nữa ăn vào. Sau đó một bên củng cố tu vi, một bên cũng đang chữa trị bởi vì tăng lên mà xuất hiện một chút thương thế toàn thân gân mạch. Phía trên đất là có thêm rất nhiều người của ma tộc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cẩn thận mà quan sát chung quanh tình huống. Cũng may Vương Tiểu Phi lựa chọn nơi này có phần ẩn nấp. Cho nên, người của ma tộc cũng nhất thời không có phát hiện nơi này hội giấu đi có người. Lại nhìn trên trận địa lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện những quân kỳ đó cũng chỉ còn dư lại mấy chục mặt. Đúng lúc này chỉ thấy tại trên trận địa khoảng không đắt là xuất hiện mấy cái nhân tộc cường giả. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại lúc, nhìn thấy chính là bọn hắn đều là loại kia mấy ngàn tinh vị cao thủ. Chính giữa là một cái chuẩn thánh cấp những cao thủ khác đứng ở nơi đó. Trước đây Vương Tiểu Phi vẫn cho là chuẩn thánh chính là 1000 tinh vị là có thể đạt đến. Đến nơi này sau mới phát hiện cái kia đúng là tỉnh chi nói như vậy rồi. Là chưa từng thấy cao thủ người lung tung thuyết pháp. Bọn hắn nơi đó loại cách gọi là chuẩn thánh tại nơi này căn bản liền không đáng chú ý. Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ lại thời gian. Chỉ thấy cái kia cầm đầu nhân tộc chuẩn thánh ánh mắt hướng về chung quanh quét một vòng. Sau đó liền nhìn hướng những kia đang tại lay động quân kỳ. Đối với quân kỳ, chuẩn thánh lớn tiếng nói. Quân kỳ không ngã, nhân tộc bất diệt. Nói xong lúc cũng không có thấy hắn khởi động trận pháp, mà là vẫy tay một cái. Theo hắn vẫy tay, chỉ thấy cái kia mấy chục mặt quân kỳ đã là hướng về phương hướng của hắn hội tụ mà đi. Lúc này, chuẩn thánh trên đầu đã là xuất hiện một mặt càng lớn quân kỳ. Theo hắn cái kia mặt quân kỳ đi ra. Vương Tiểu Phi khiếp sợ nhìn thấy trong thiên địa tín ngưỡng năng lượng hướng về hắn quân kỳ liền cuồng dũng tới. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ lúc sẽ hiểu, những kia chết đi những quân nhân trên người đều là mang theo tín ngưỡng năng lượng. Bọn hắn tuy rằng chết rồi. Thế nhưng, tín ngưỡng của bọn họ năng lượng cũng không hề nhanh như vậy liền tản đi. Bây giờ là được cái này chuẩn thánh thu tập được cùng nhau. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tín ngưỡng của mình năng lượng đang bị dẫn dắt, cũng phải hướng về chuẩn thánh mà đi. Trong lòng hơi động. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát thanh tín ngưỡng của mình năng lượng đại lượng thích thả ra. Mục đích đúng là yếu tăng cường chuẩn thánh sức chiến đấu. Bây giờ là nhân tộc cùng ma tộc cuộc chiến sinh tử rồi, Vương Tiểu Phi cũng không thể không cống hiến ra đi. Ngoại trừ lưu lại một chút tất yếu tín ngưỡng năng lượng ở ngoài, Vương Tiểu Phi thật sự chính là đem tín ngưỡng năng lượng đều lớn số lượng phóng thích. Chuẩn thánh vốn là cũng chính là đến liều đánh một trận tử chiến. Nhiều như vậy quân nhân chết đi, trận địa cũng làm mất đi. Chuẩn thánh biết một trận là thật sự bại. Góp nhặt tín ngưỡng năng lượng là bởi vì hắn biết đối kháng ma tộc đoán chừng cũng chỉ có thể là tín ngưỡng năng lượng mới có thể đối phó được. Đến cũng không có cho rằng thật sự sẽ ở thời điểm này thu thập được nhiều ít tín ngưỡng năng lượng. Nhưng là, theo hắn thu thập lúc, hắn liền phát hiện việc này có chút kỳ quái. Chỉ thấy từ mặt này đại diện cho Tử Hà tinh vực trên quân kỳ truyền tới tín ngưỡng năng lượng lại là cuồn cuộn không đoạn. Như cùng là một cách lấy mãi không hết tín ngưỡng đường ốm tựa như. Thật kỳ quái a. Tuy rằng trong lòng hắn hiếu kỳ, lại cũng không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Lần nữa hướng về vậy đại biểu Tử Hà tinh vực quân kỳ liếc mắt nhìn lúc, giống lớn một tiếng liền lấy ra chiến đao. Chuẩn thánh quân kỳ tự thành một quân, bản thân đã là mạnh mẽ, thu tập tín ngưỡng cũng có một chút, tiến một bước tăng cường hắn chiến đao. Hiện tại càng là có thêm Vương Tiểu Phi cái kia cuồn cuộn không đoạn tín ngưỡng năng lượng đến lúc, chuẩn thánh cảm giác được chính mình vẫn cứ có sức liều mạng. Giết! Chiến đao dường như lúc xoáy tựa như hướng về người của ma tộc Tịch Quyển Nhi đi. Ma tộc chuẩn thánh này lúc cũng không có nghĩ đến chiến đao hội có cường đại như vậy sát lực. Hơi sơ suất không đề phòng dưới, ma tộc tướng sĩ thành phiến ngã xuống. Giết! Ma tộc chuẩn thánh lúc này cũng đúng là cực kỳ tức giận, giống to hướng về cái kia nhân tộc chuẩn thánh liền giết tới. Hai người một cách đánh dưới, người ngoài là căn bản liền không chen tay được. Ngoại trừ không ngừng cung cho mỗi người bọn họ chủng tộc tín ngưỡng năng lượng ở ngoài, chỉ có thể là lui sang một bên. Ngoại trừ năng lượng ở ngoài, song phương tướng sĩ trong cơ thể năng lượng lúc này lại là tại cuồn cuộn không đoạn cung cấp ra ngoài. Có song phương người cung có thể, hai người một cách đánh chính là trời long đất lở tình huống. Nhìn thấy hai người đều đang hấp thụ song phương nhân viên tín ngưỡng năng lượng cùng trong cơ thể tu vi năng lượng lúc, Vương Tiểu Phi tâm tư cũng có chút động. Rất rõ ràng, này thu nạp sau đó song phương tướng sĩ trong cơ thể chỉ có thể bảo đảm có 1000 tinh vị năng lượng đến chống cự. Mỗi một người đều nhược xuống. Nếu như thời điểm này tiến hành một ít công kích, hội là một loại gì dạng tình huống đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2073. Vương Tiểu Phi ra tay. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, chiến chuyện tới mức độ này, phương mình bên này bại vong khả năng là thật sự lớn vô cùng rồi. Nếu như bại, hắn đều không biết mình là còn có hay không sinh khả năng. Cho nên, tại tình huống như vậy dưới, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một loại suy yếu đối phương sức mạnh biện pháp. Cái kia chính là đem bọn họ quân kỳ hủy diệt một ít. Nếu như là lúc mới bắt đầu Vương Tiểu Phi còn thật sự không dám nghĩ như vậy. Dù sao đối phương đa số người tu vi đều là cao hơn hắn quá nhiều. Thế nhưng, đánh như vậy một trận, lấy phương đều tại từ các tướng sĩ trên người thu lấy năng lượng lúc, song phương tướng sĩ đã là nhược xuống. Đương nhiên rồi, song phương đều còn có một ít bảo vệ quân đội. Những này bảo vệ quân đội liền là dùng để bảo đảm các tướng sĩ không bị tập kích. Then chốt chính là hiện tại ma tộc những người bảo hộ đều là ánh mắt nhìn chăm chú tại phía trước. Cũng chẳng có bao nhiêu người quan tâm đến bọn hắn chỗ ở nơi này. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi khẳng định liền có cơ hội. Giữa bầu trời hai nhóm chuẩn thánh ở giữa chiến đấu đã là vượt chiến việt viễn. Hoàn toàn là thoát ly khu vực này. Hướng về cao hơn trên bầu trời đánh ra ngoài. Bọn hắn rời khỏi. Song phương tướng sĩ lại là vẫn cứ đứng ở chỗ này. Năng lượng không ngừng theo một cái dẫn sắt thông đạo hướng về nơi xa mà đi. Lại nhìn bạch ngân thế giới một phương lúc, Vương Tiểu Phi liền cười khổ, quân kỳ đã là càng ngày càng thiếu. Rất rõ ràng. Hai cái chuẩn thánh ở giữa sức chiến đấu không kém nhiều. Thậm chí nhân tộc phương này mạnh hơn một chút như vậy. Thế nhưng, ma tộc phương này có các tướng sĩ tín ngưỡng cung cấp. Vậy thì thúc đẩy ma tộc chuẩn thánh vào lần này trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có chút nhức đầu. Hắn thật sự cũng không có khả năng đánh giết hơn 1000 tinh vị người thần khí. Dựa vào thủ đoạn của mình, hắn lại thật không có năng lực kia. Làm sao bây giờ? Nhanh chóng suy tư một trận lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa lăng đến đó cái tín ngưỡng năng lượng thông đạo bên trên. Nếu như mình phá hủy cái lối đi này lời nói hội là một loại gì dạng tình huống đâu này? Không sai, chính là muốn phá hủy này cũng có thể thông đạo để ma tộc chuẩn thánh mất đi tín ngưỡng khởi nguồn. Thanh rất nhiều tín ngưỡng năng lượng từ đan trong biển thả ra ngoài. Giống như một viên đạn hạt nhân ý hệt trong nháy mắt nổ tung. Tin tưởng cứ như vậy liền sẽ trong nháy mắt để ma tộc chuẩn thánh sức chiến đấu giảm nhiều. Chỉ cần chiến lực của hắn hạ xuống, nhân tộc chuẩn thánh hẳn là liền có cơ hội. Vương Tiểu Phi đem chuyện này nghĩ đi nghĩ lại trong lòng liền có quyết định. Sau đó, chỉ thấy Vương Tiểu Phi thanh chuẩn bị xong khổng lồ tín ngưỡng quả cầu năng lượng lặng lẽ làm đến bên ngoài. Sau đó, Vương Tiểu Phi trong giây lát liền từ dưới đất lao ra. Liền ở người của ma tộc nhóm còn chưa rõ khi đi tới. Vương Tiểu Phi thanh cái kia to lớn tín ngưỡng quả cầu năng lượng hướng về cung có thể thông đạo nơi đó liền đẩy đi qua. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi dùng bên trong Nazi phù đã là lấy ra. Rời, người của song phương hoàn toàn không có phát hiện Vương Tiểu Phi cách làm. Đúng lúc này trong giây lát chuyện đã xảy ra liền để người của song phương đều kinh hãi. Vương Tiểu Phi hướng về chính mình phương kia trận địa Nazi mà đi. Khoảng cách không hề dài. Trong nháy mắt đã là thoát ly nơi này. Thế nhưng, hắn thả ra viên kia to lớn tín ngưỡng quả cầu năng lượng lại là vọt tới cái kia hoàn toàn do ma năng tạo thành thông đạo nơi đó. Oanh! Thanh này tiếng vang ầm ầm dưới toàn bộ cung có thể thông đạo lập tức đã bị nổ tung. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng trong nháy mắt trong thời gian cùng ma có thể tiến hành trung hòa. Một loại hoàn toàn mới năng lượng xuất hiện. Sau đó, những năng lượng này càng là ngăn trở ma năng nhanh chóng tạo ra. Đừng xem vẻn vẹn là thời gian rất ngắn. Nhân tộc chuẩn thánh vốn là cùng đối phương gần như. Bây giờ đối phương lập tức mất đi cung có thể. Tìm loại thời cơ chiến đấu là nhân tộc chuẩn thánh cần nhất. Chiến đao vung lên lúc, liền nặng nề bổ vào ma tộc chuẩn bị trên người. Kêu thảm một tiếng, này ma tộc chuẩn thánh mới phát hiện ra tình huống. Nhưng là, một đao kia giết đến hắn đã là mất đi sức tái chiến. Chỉ có thể là dùng hắn cái kia thần thức mạnh mẽ hướng về chung quanh nhìn quét. Đương nhiên rồi, đối với chuẩn thánh tới nói, muốn biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình là dễ dàng. Ánh mắt của hắn liền quăng đã đến đã là cùng loài người tướng sĩ đứng chung một chỗ Vương Tiểu Phi trên người. Không nhìn còn khá, vừa nhìn bên dưới hắn liền ngạc nhiên chỉ vào Vương Tiểu Phi quan thiên nói không ra lời. Ảnh hưởng trận này chiến sự người dĩ nhiên là thấp như vậy tu vi người. Nhân tộc chuẩn thánh lúc này đồng dạng cũng biết tình huống. Hắn đồng dạng cũng là ngạc nhiên. Bất quá, hắn lại là vọt tới Vương Tiểu Phi trước người. Thanh Vương Tiểu Phi thật chặt che ở. Thở dài một tiếng. Cái kia ma tộc chuẩn thánh biết chuyện không thể làm rồi. Đối với cái này dạng một loại kết quả đúng là thở dài rồi. Nhìn thẳng Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Đáng hận. Theo một tiếng giống to, hắn dẫn theo quân đội đã là vọt vào ma năng bên trong biến mất rồi. Không ai từng nghĩ tới trận này quan hệ đến nhân tộc cùng ma tộc ở giữa thắng bại chiến sự dĩ nhiên cứ như vậy kết thúc. Tất cả chiến trường lập tức yên tĩnh lại. Nhân tộc chuẩn thánh đồng dạng cũng là không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Nhìn xem người của ma tộc đã là thối lui lúc, hắn đều có một loại không thể tin được cảm giác. Phải biết nhân tộc chuẩn thánh hôm nay thậm chí đã làm xong vừa chết chuẩn bị. Bởi vì cách này một hồi đại bại lời nói, mảnh này trận địa liền sẽ mất đi. Này không chỉ có là bại vong đơn giản như vậy. Đối với nhân tộc phòng ngự đem sẽ sinh ra to lớn uy hiếp. Nhưng là quay đầu lại hướng về đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Hắn là dù như thế nào cũng khó có thể tin tưởng được sẽ là dạng này một loại kết quả. 1000 tinh vị. Lại xác nhận Vương Tiểu Phi cũng chỉ có 1000 tinh vị lúc. Chuẩn Thánh cười khổ không thôi. Toàn bộ chiến sự chuyển ngoặt dĩ nhiên là bởi vì cái này thấp tu vi người mà đến. Ngươi tên là gì? Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là hoàn toàn thả lỏng ra. Tuy rằng lần này hắn gần như tổn thất nửa hành tinh tín ngưỡng năng lượng. Thế nhưng, lần này dù sao cũng là lấy được thắng lợi. Này nhưng là một chuyện tốt. Rất tốt, ngươi lần này đầu nhập tín ngưỡng năng lượng rất nhiều, là ngươi mang tới. Ta ở thế tục giới là một cái hoa hạ thần quốc hoàng đế. Khẽ gật đầu, Chuẩn Thánh nói. Lần này ngươi vì công đầu. Chính là bởi vì sự xuất hiện của ngươi. Triệt để thay đổi chiến cuộc. Xét thấy ngươi chiến công. Ngươi có thể bất cứ lúc nào trở về ngươi quốc độ. Vương Tiểu Phi nhất thời vui mừng. Này nhưng là so với cái gì đều làm đến trọng yếu. Mình là hoàn toàn có thể thoát ly cái này chiến trường. Xem phía sau lưng một cái tướng quân, Chuẩn Thánh nói. Xét thấy Tử Hà tinh vực chiến công cho bọn họ lại truyền vào một cái thần mạch. Sau đó, Chuẩn Thánh nhìn về phía Vương Tiểu Phi, đưa cho một tấm bảng cho Vương Tiểu Phi nói. Cho phép ngươi đi tới ta nhân tộc công pháp thế giới cảm ngộ một năm này. Nói xong những câu nói này lúc Chuẩn Thánh đã là lắc mình rời đi. Tất cả những thứ này Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ ràng, đứng ở nơi đó nhưng cũng có chút không rõ. Lại nhìn mọi người lúc, nhìn đến là từng đôi ánh mắt hâm mộ. Nói chung Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Bắt đầu từ hôm nay, chính mình cũng xem như là tự do người. Nếu như khả năng, Vương Tiểu Phi muốn nhất chính là trở về quốc gia của mình. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2074. Trọng thưởng. Chiến hữu phát đạt. Lúc này, một người tướng lãnh hâm mộ nói một câu. Ta không phải quá rõ, chỉ biết là có thể về nhà. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không biết trong này chỗ tốt, cái kia tướng lính than thở. Về nhà tính cái gì a, chân chính chỗ tốt chính là phía sau hai cái khen thưởng. Đang tại hắn vừa nói chuyện, đột nhiên một đạo hào quang màu tím ở trên bầu trời tạo ra đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cả người đều đắm chìm trong này hào quang màu tử kim bên trong. Đối mặt với cái kia từng cái ánh mắt hâm mộ, Vương Tiểu Phi hoàn toàn không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi càng dài cảm nhận được liền là toàn thân của chính mình đều đã có một loại đặc biệt cảm ngộ sinh ra. Đây là một loại đối với thiên đạo cảm ngộ. Không chỉ có là như vậy. Rất nhiều tín ngưỡng năng lượng không biết từ chỗ nào mà đến. Những này tín ngưỡng năng lượng phi thường khổng lồ. Trực tiếp dựa vào đến Vương Tiểu Phi trong đan điền. Không chỉ có là vọt vào đan điền. Càng là thanh cái kia vốn liền dùng mắt thường có thể nhìn ra được đan điền khe hở phá tan rồi một cái lỗ. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi mới xem như là đã minh bạch mọi người loại kia vẻ hâm mộ. Không ngoài thì ra là vì vậy mà làm cho nhìn bằng mắt thường lấy được đan điền hướng về đan trong biển mở ra càng lớn vết xước. Người khác đối với cái này việc là cao hứng. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền không có bao lớn vui mừng. Hắn biết mình đan biển cùng đan điền trong lúc đó vốn là tự do câu thông. Đoán chừng của mình là thông qua mặt khác đường hầm không gian. Bất quá. Bất kể như thế nào. Có này nhìn bằng mắt thường lấy được không gian mở ra tình huống. Vương Tiểu Phi biết mình cũng xem là khá không cần ẩn giấu nhiều chuyện như vậy rồi. Những năng lượng này đến thời gian rất ngắn. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi thấy rõ lúc đã là kết thúc. Bất quá. Vương Tiểu Phi tinh vị lại là lần nữa được tăng lên. Trực tiếp liền nối liền tăng lên 100 tinh vị nhiều. Bây giờ là 1,100 tinh vị rồi. Hướng về đứng ở chỗ này những quân nhân nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình tại tinh vị thượng thậm chí song mấy cái mới tới người còn cao hơn như vậy một ít. Trong lòng đại sướng, Vương Tiểu Phi đối với mình rốt cuộc xem như là một cái quân nhân chân chính mà cao hứng. như thế nào, tăng lên bao nhiêu, đan điền thông đạo phá tan rồi bao nhiêu? Một người lính lúc này hỏi một câu. Tăng lên 100 vị, có một cái nắm tay lớn nhỏ khe hở. Quả nhiên kiếm được a. Mọi người trong mắt lộ ra chính là càng nhiều hơn ước ao tình. Một người lính than thở. Vẫn là làm hoàng đế tốt. Trở thành hoàng đế liền có thể có được rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Vẫn có thể lập công cùng mạng sống. Khác một người lính nói. Cũng không phải là người nào hoàng đế đều có khổng lồ như vậy tín ngưỡng năng lượng. Rất nhiều người căn bản là không có bao nhiêu năng lượng. Vương Tiểu Phi đoán chừng là làm quá nhiều việc thiện. Cái kia tướng lính lúc này nói ra. Tốt nhất khen thưởng nhưng thật ra là cái kia tiến vào công quyết không gian cảm ngộ 1 năm khen thưởng. Bên trong không gian kia theo cơ duyên của mình mà được. Có mấy cái chuẩn thánh đều là tiến vào bên trong không gian kia mới hoàn thành chuẩn thánh. Thậm chí có rất nhiều hư thánh cùng đại nhân vật đều là tiến vào ở trong đó. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã nhận được như vậy một cái khen thưởng. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia tướng lính kính một cái quân lễ nói. Bái kiến tướng quân, không biết có thể không theo ta tỉ mỉ giới thiệu một chút mọi người tầng thứ tình huống. Ta gọi Ninh Hư Dạ. Ngươi kêu ta lão Ninh là được rồi. Tướng quân còn không dám làm. Nếu không phải chết rồi nhiều người như vậy, ta cũng không tư cách này. Nói xong, hắn đến là chủ động mời Vương Tiểu Phi đi qua ngồi xuống uống trà. Theo Vương Tiểu Phi đi qua, hắn cái kia cái trận trên mặt đất lập tức thì có không ít người. Hiện tại thời gian ngắn là không có chiến sự rồi, chúng ta đều nắm Vương Tiểu Phi phúc. Vương Tiểu Phi vội nói. Không có ta chuyện gì tình, đều là chuẩn thánh công lao. Không. Chuyện lần này mọi người đều thấy rõ ràng. Nói lời nói thật. Tình huống lúc đó quá nguy hiểm. Nếu như không phải ngươi dùng rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Hơn nữa còn là ở sau lưng của bọn họ đã cắt đứt bọn hắn cung có thể. Chuẩn thánh hôm nay liền đem muốn chết rồi. Nếu như hắn chết đi, chúng ta những người này cũng chỉ có thể là một con đường chết. Có thể nói ngươi đã cứu chúng ta mọi người. Vương Tiểu Phi hướng về mọi người xem lúc đi. Quả nhiên thấy chính là ánh mắt cảm kích. Được rồi, những kia không cần thiết nhiều lời, ta cũng đã nhận được khen thưởng đúng không? Mọi người lúc này mới đều nở nụ cười. Vương Tiểu Phi đem một vài đan trong biển loại món ăn loại lấy ra. Càng là đem một vài đã sớm đồn tích thực vật cũng lấy ra nói. Ta mang tới đồ vật không ít, mọi người đều có thể nếm một cái. Lão đệ a, ngươi không gian của chiếc nhẫn này không ít a. Vương Tiểu Phi lúc này liền cười nói. Ta dù sao muốn trở về rồi. Đến lúc đó ta sẽ thanh mang tới đồ vật cùng tín ngưỡng năng lượng đều cho các ngươi lưu lại một chút. Thật sự, vừa nghe yếu lưu lại tín ngưỡng năng lượng, mọi người đều không bình tĩnh rồi, đây chính là món đồ bảo mệnh. Rất nhanh, lại có quân nhân đến đây tiến hành khen thưởng. Lần này là đối với những thứ này quân kỳ còn đang các tướng sĩ tiến hành khen thưởng. Không ngoài đều là một ít đan dược các loại đồ vật. Đến cũng không có quá đặc vật phẩm khác. Truyền của tôi, N.E. Ninh Hư Dạ nói. Tử Hà tinh vực thật là xa tinh vực. Ta cũng không biết nơi đó tình huống. Từ chuẩn thánh có thể đặc biệt truyền vào một thần mạch tình huống xem. Các ngươi nơi đó hẳn là làm rớt lại phía sau địa phương. Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Cũng chính là năm nay mới xuất hiện một vài vấn đề. Vương Tiểu Phi liền đem phát sinh một ít chuyện, ngoại trừ bảo mật đồ vật ở ngoài, có thể nói đều nói. Ninh Hư Dạ nói. Một cái thần mạch chú vào. Các ngươi cái kia cái tinh vực người đều có thể có được chỗ tốt. Một cách tự nhiên. Các ngươi cái kia cái tinh vực chỉ cần là có người có tín ngưỡng. Bất luận hắn tín ngưỡng cái gì tôn giáo. Tín ngưỡng là cái gì. Ngươi đều có thể mời tia được một tia tín ngưỡng năng lượng. Ngươi nói cái này đối với ngươi mà nói phải chăng chuyện tốt. Chả có chuyện tốt như vậy tình. Vương Tiểu Phi vui mừng. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng coi như là có một ít tín ngưỡng năng lượng khởi nguồn con đường rồi. Nhưng là, loại này thu được có thể to lắm quá nhiều. Một cách lão một chút quân người cười nói. Kỳ thực, chúng ta tham gia nơi này chiến sự. Chỉ cần ra tầng kia hàng rào chi địa. Tất cả bạch ngân giới tín đồ đoạt được tín ngưỡng năng lượng đều có chúng ta một phần. Đến lúc đó tự có khả năng phá vào đến trong biển đan rồi. Ninh Hư Dạ nói. Lão đệ cũng không biết tu vi tình huống. Ta liền kể cho ngươi một cái việc này đi. Kỳ thực. Chúng ta thành thánh chi lộ một cái chủ yếu nhất quá trình chính là tinh vị tăng lên tình huống. 1000 tinh vị là một nấc thang. Quá rồi cái khảm này. Đan điền sẽ có khe hở xuất hiện. Chớ xem thường này tia khe hở. Nó mới xem như là vì chúng ta mở ra một cái dẫn tới cao hơn thông đạo. Người tu vi có rất nhiều cảnh giới. Thành thánh chi lộ chỉ có mở ra đan điền thông đạo. Chúng ta mới có thể. Nguyên lai chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên biết mình loại này đan điền phát triển là trọng yếu như vậy. Nhưng là. Chính mình cũng mở ra như vậy một con đường rồi. Làm sao lại không cách nào vận dụng đến bên trong năng lượng đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02075. Tầng cấp phân chia. Ninh Hư Dạ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Người bình thường cũng không biết thành thánh tình huống. Các nơi thậm chí có quá nhiều đủ loại đủ kiểu cách gọi là thành thánh tiêu chuẩn. Kỳ thực. Những kia đều là không chân thực. Chân thật nhất thành thánh chi lộ liền cũng chỉ có đã đến 1000 tinh vị bên trên mới biết. Bọn hắn cũng mới sờ được. Một cái tên là chiến được bình nhân đạo. Đúng vậy. Trước đây chúng ta tại chính mình tinh vực lúc. Mọi người chỉ biết là vạn tinh vị chính là thành thánh. Phía dưới 1000 tinh vị liền hư thánh rồi. Sau đó chính là 5000 tinh vị chuẩn thánh. Biết là biết như vậy một ít gì đó. Thế nhưng tình huống cụ thể lại là cũng không biết. Đúng vậy a. Cái gọi là hư thánh cũng có quá nhiều thuyết pháp. Có nói 2000 tinh vị, có nói 4000 tinh vị. Dù sao các loại cách nói đều có. Ninh Hư Dạ nói, kỳ thực làm một cái người tới 1000 tinh vị lúc liền phá tan rồi đan điền khe hở. Tầng thứ này được gọi là phá giới tầng. Này là tầng thứ nhất. Chỉ có đạt đến tầng này lúc. Chúng ta mới xem như là mò tới thành thánh con đường. Không phá đi trước như thế cũng không phải. Phá giới tầng. Vương Tiểu Phi ở nơi đó suy nghĩ một chút cảm giác được còn thật sự có phần chuẩn xác. Ninh Hư Dạ lại nói. Làm một cái người bắt đầu phá giới sau đó hắn lại bắt đầu đối với cái kia đan điền đến đan biển ở giữa một loại sửa đường hành vi. Cũng bị cho rằng là tu thông đạo quá trình. Làm cái lối đi này mở ra lúc. Tầng thứ này tự kêu là dẫn nguyên tầng. Này là thứ hai tầng. Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi. Là muốn đạt đến bao nhiêu tinh vị mới có thể thực hiện. Hướng về mọi người thấy xem, Ninh Hư Dạ nói. Việc này thật không phải là quá dễ bàn. Có mấy người tại 2000 tinh vị thời điểm liền xuyên suốt. Có mấy người rất cho tới mấy ngàn tinh vị lúc đều không thể quán thông. Cái gì? Bởi như vậy, mọi người sức chiến đấu nhưng là hoàn toàn bất đồng a. Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình. Lắc lắc đầu, Ninh Hư Dạ nói. Đây là một loại quá trình. Mà không phải sức chiến đấu. Là thành thánh tất yếu cảnh giới. Có mấy người 4-5 ngàn tinh vị đều không thể thanh quá trình này hoàn thành. Bọn hắn cũng chỉ có một đường chết. Vương Tiểu Phi càng thêm không hiểu vấn đề nói. Không đúng vậy, thần nhân không phải là không chết sao? Lúc này một cái tên là hái ứng với dân nhân đạo. Cái này ta đến là biết. Có người nói từng cái quá trình nhất định phải tại thời gian nhất định bên trong hoàn thành. Tỉ như tầng thứ nhất phá giới tầng. Nếu như tại 3000 tinh vị thời điểm đều chưa hoàn thành, người này cũng sẽ bị đánh về 1000 tinh vị. Muốn từ đầu tăng lên tinh vị, không thể. Hắn thọ kéo dài liền sẽ bắt đầu từ con số 0, thẳng đến 2000 tuổi lúc kết thúc. Nếu như đã đến 2000 tuổi cũng không có đột phá, hắn cũng sẽ bị thiên đạo đánh giết. Xong một cách đạo, có người nói tăng lên hoàn thành là có thêm thọ kéo dài bất đồng tưởng thưởng. Tăng lên hoàn thành được càng sớm, tưởng thưởng thời gian thì càng nhiều. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi thật sự chính là giật mình không nhỏ. Ninh Hư Dạ khẽ gật đầu nói. Nếu như khi tiến vào đến 1000 tinh vị thời gian ngay lập tức hoàn thành tầng thứ nhất, hắn thọ kéo dài là có thể tăng cường 1000 năm. Dù sao tăng lên bao nhiêu năm, thọ kéo dài liền sẽ tăng thêm bao nhiêu năm. Vậy thì vì hắn tầng thứ 2 đột phá tăng lên thời gian, tầng thứ 2 cũng là 1000 năm. Bất quá, nếu như phía trước có tích lũy lời nói, có mấy người thậm chí có thể có 2000 năm đến hoàn thành. Phản chính là như vậy, không ngừng tích lũy. Khen thưởng cũng có không ít, thọ kéo dài, gộp lại vẫn là khả quan. Mặc dù có chút phức tạp, Vương Tiểu Phi vẫn là nghe rõ bọn hắn chỗ nói việc này. Lần này Vương Tiểu Phi lại hỏi, chả có dạng gì tầng cấp? Ninh Tư Dạ nói, tầng thứ nhất là phá giới tầng, dùng này đi xuống, chính là dẫn nguyên tầng, thác giới tầng, ngưng giới tầng. Nay tổng cộng là 4 tầng, thuộc về cơ sở tầng. Chỉ có này 4 tầng cơ sở tầng thực hiện, mới tiến vào lớn thứ 2 tầng cấp. Cái kia chính là hư thánh tầng. Hư thánh tầng cũng chia làm mấy cái tầng cấp, theo thứ tự là loại tinh tầng, sinh cơ tầng, sinh mệnh tầng, tín ngưỡng tầng. Đồng dạng cũng là 4 cái tầng cấp. Nói đến chỗ này, nhìn về phía mọi người nói, rất khó. Các ngươi tính toán một chút, này 2 đại tầng cấp chính là 8000 tinh vị năng lượng mới có thể đạt đến. Không chỉ có là 8000 tinh vị, càng là cần dùng thời gian dài đến hoàn thành. Có thật nhiều người đã đến hư thánh tầng thời điểm, bọn hắn thậm chí thanh tích lũy lại thời gian đều dùng hết rồi còn chưa hoàn thành, cuối cùng cũng sẽ chết đi. Vương Tiểu Phi nói, xem ra 10000 tinh vị cũng tốt đạt đến, thế nhưng muốn trở thành liền thánh nhân vị lại là khó mà đạt đến. Đúng vậy, nói 10000 tinh vị là được thánh, nhưng thật ra là mọi người hiểu lầm. Đúng, có phần người có ngộ tính cao xung kích được cực kỳ nhanh, bọn hắn thậm chí chỉ tốn thời gian rất ngắn là có thể lao ra một cái lớn tầng cấp. Nếu như dùng thuận lợi hoàn thành lý luận mà nói, đạt đến vạn tinh vị lúc khả năng thật sự có thể thành tựu thánh nhân tầng. Nhưng là, trên thực tế là căn bản vô pháp làm được. Từng ấy năm tới nay như vậy, quá nhiều người đã bị chết ở tại thành thánh người trên đường. Hoàn thành quá trình, Vương Tiểu Phi lần này mới xem như là hiểu được một cái nội dung mới rồi. Lại sau đó tầng cấp phải chăng cũng là tình huống giống nhau? Vương Tiểu Phi quá rồi một trận mới lần nữa hỏi. Ninh Tư Dạ nói, đúng vậy, đã đến hư thánh tầng cấp sau chính là thành tựu chuẩn thánh quá trình. Quá trình này chia làm như vậy mấy tầng, theo thứ tự là tam tinh giới, thập tinh giới, bách tinh giới, thiên tinh giới, vạn tinh giới, ngân hà giới, mấy cái tầng cấp. Vương Tiểu Phi nghe đến đó, liền nhìn hướng của mình đan biển, phát hiện bên trong hiện tại có mười mấy tinh cầu ở bên trong nổi trôi. Liền cào một cách đầu, hắn cũng không biết là dạng gì tình huống. Thánh nhân kỳ thực cũng chia làm mấy cái tầng cấp. Có câu nói đã nói, thánh nhân vô hạn. Các ngươi biết là tình huống thế nào sao? Một cách lão quân nhân than thở, cái kia đúng là cách chúng ta quá xa vời. Chuẩn thánh chính là ngân hà hình thành tình huống, thánh nhân kỳ thực chính là ngân hà đại thành lúc tình huống chứ. Ninh Tư Dạ nói, đúng vậy, kỳ thực chuẩn thánh chính là ngân hà hình thành thời điểm tình huống. Chỉ cần ngân hà một thành, tự nhiên chính là chuẩn thánh tình huống. Thế nhưng chuẩn thánh còn không phải thánh nhân. Thánh nhân cần chính là đạt đến chí ít 2 cái ngân hà hình thành. Làm 2 cái ngân hà hình thành, vũ trụ mơ dương lưỡng cực bổ sung liền tạo thành. Chính phụ, sinh tử vân, vân hai phương năng lượng tạo thành bổ sung, thánh người mới có thể sống mãi. Nhưng là, các ngươi cho rằng thánh nhân thật sự liền sống mãi sao? Không, năng lực có bao nhiêu, trách nhiệm liền có nhiều trọng. Thánh nhân phụ trách sự tình chính là vùng vũ trụ này tồn đang vấn đề rồi. Tỉ như chúng ta đối diện ma tộc, bọn họ là mặt khác một thế giới. Chúng ta cùng giữa bọn họ liền tồn tại sinh tồn quyền lợi tranh cướp. Tại mặt khác trong lĩnh vực, thánh nhân trong lúc đó là có thêm chiến đấu. Thánh nhân nếu như không địch nổi lời nói, hắn thánh giả ý chí cũng sẽ bị đối phương thôn phệ. Đồng dạng cũng là sẽ có thánh vấn sự tình xuất hiện. Thật sự đến lúc ấy, chúng ta một giới này cũng là xong đời. Vương Tiểu Phi vốn là cho là mình tìm tới một loại tăng lên con đường liền có thành thánh khả năng. Hiện tại mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình là đơn giản một chút. Hướng về của mình đan biển nhìn xem lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình thật sự muốn hảo hảo nghiên cứu một chút của mình đan biển tình huống. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự đạt đến một cái rất cao tầng thứ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2076. Cảnh giới. Những chuyện này đều là trước đây Vương Tiểu Phi nghe đều chưa từng nghe nói nội dung. Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình đối với việc tu luyện tình biết được cũng không phải quá nhiều. Vì sao tất cả tinh vực đối với những thứ này sự tình đều có nhiều như vậy bất đồng thuyết pháp đâu này? Một người lính hỏi một câu. Ninh Hư Giả cười cười nói. Các ngươi nói loại này thành thánh quá trình có khó không? Đích thật là quá khó khăn à. Có người liền thán lên. Ninh Hư Giả liền nói. Cho nên, thế lực khắp nơi liền dứt khoát không đem sự tình nói rõ ràng. Như vậy cũng là vì mọi người tu luyện. Nếu quả như thật đều biết lớn như vậy độ khó. Chả có ai biết dùng tâm tu luyện. Nói tới chỗ này cười khổ một tiếng, Ninh Hư Giả nói. Đáng tiếc là chúng ta. Cái gì cũng không biết liền đã đi đến. Tới thời điểm còn tưởng rằng có thể thành thánh. Đến nơi này mới biết. Thánh nhân không vấn. Không người lên cấp A. Các ngươi nhìn xem nhiều như vậy chuẩn thánh. Bọn hắn có một ít cũng là đạt đến rất cao tầng cấp. Thế nhưng, thế giới liền sáu thánh. Không thánh chết đi lời nói. Chỉ có thể là khai thác thế giới mới. Tại tân thế giới thành thánh. Đây mới là chiến sự không ngừng triển khai một cái then chốt. Lời này đã nói là đến một chút chỗ mấu chốt rồi. Vương Tiểu Phi sau khi nghe nói. Như vậy công quyết cảm ngộ không gian lại là cái gì tình huống đâu này. Hắn quan tâm nhất vẫn là việc này. Ninh Hư Giả liền nói. Trong này có một cái chỗ mấu chốt, rất nhiều người cũng không biết. Nói tới chỗ này, hắn nhấp một ngụm tửu đạo. Biết không, tinh vị tăng lên nhưng thật ra là phi thường chuyện dễ dàng. Coi như là 1000 tinh vị sau tuy rằng tăng lên chậm rất nhiều. Tại chúng ta nơi như thế này lại là làm dễ dàng tăng lên. Thế nhưng, tinh vị tăng lên sau cũng không có nghĩa là năng lực của ngươi liền thật sự đạt đến. Này tựu như cùng là một cái trận pháp. Trận pháp là tồn tại. Cung có thể thần thạch gì gì đó cũng đều đạt được rồi. Đáng tiếc chính là không có khởi động đè xuống. Đây chính là một loại cảnh giới đạt đến. Không có một loại cảnh giới đạt đến. Nhiều thêm tinh vị cũng không được. Cho nên, cũng mới có những kia từng cái tầng cấp. Một người lính nói, làm nửa ngày là như thế này à, ta liền nói đây, của ta tinh vị là đã đến, nhưng là, ta lại thì không cách nào phát huy ra chiến lực của mình, là cảnh giới nguyên nhân à. Mọi người hướng về hắn nhìn lại lúc quả nhiên hắn đã là 1500 tinh vị người rồi. Ninh Hư Giả cũng hướng về hắn nhìn một chút, liền nói, đúng, ngươi nên có thể đạt đến phá giới tầng. Nhưng là, ngươi đi chỉ là nứt ra rồi một chút, chẳng khác gì là nhìn thấy, lại thì không cách nào tiến vào. Trong tình huống bình thường, chỉ có đan điền khe hở đạt đến dài một ngón tay lúc mới xem như là hoàn thành một giới này tăng lên. Ngươi chỉ có dài nửa ngón tay, vẫn không tính là phá giới tầng hoàn thành. Vương Tiểu Phi liền hướng đan điền của mình nhìn lại, vừa nhìn bên dưới cũng chỉ có dài nửa ngón tay khe hở. Không đúng vậy, Vương Tiểu Phi lúc này càng không rõ ràng rồi. Lấy hắn đan trong biển tình huống, Vương Tiểu Phi nhận định của mình tầng này cấp nhất định là rất cao. Nhưng là, thực tế tình huống lại cũng không có đạt đến. Cười cười, Ninh Hư Giả nói, ngươi dùng là trước đây công quyết, coi như là quân nhân giáo sư qua một chút. Thế nhưng, cái kia nhưng cũng không là chính ngươi công quyết. Này khác nhau ở chỗ nào sao? Có người liền hỏi. Ninh Hư Giả nói, đương nhiên là có khác biệt. Các ngươi nghĩ tới một cái phi thường then chốt sự tình không có. Nếu như ngươi là dọc theo tiền nhân đường đi tới, ngươi lợi hại nhất thời điểm cũng bất quá chỉ là so với kia cái tiền nhân chậm một chút. Thế nhưng, ngươi nếu như đúng là như vậy đi, ngươi liền vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua tiền nhân rồi. Bởi vì ngươi đi chính là hắn con đường. Hắn liền vĩnh viễn chắn trước mặt ngươi. Ngươi cả đời này ở mặt trước người kia không có thánh vấn trước đó, ngươi đều thì không cách nào thành thánh. Rất nhiều người nghe xong vẫn là không biết rõ, Vương Tiểu Phi lại là nghe rõ, nói ra. Lời ngươi nói chính là chúng ta chỉ có đổi mới, không đi con đường của tiền nhân tử, như vậy mới có thể vượt qua tiền nhân. Đúng vậy, chính là như vậy một trường hợp. Cho nên, các thánh nhân liền chuyên môn lấy một cái nơi như thế này. Thanh Đông Đảo công quyết đều đặt ở bên trong. Tiến vào người hội không ngừng thông thảo vận dụng các phái công quyết. Chỉ khi nào hắn chân chính ngộ ra được của mình công quyết lúc, hắn mới có một cái lớn phát triển. Đi nói đến, vẫn là đổi mới a. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là đã minh bạch. Nếu như là một mình học tập lời nói, căn bản cũng không khả năng hiểu được nhiều đồ như vậy. Thánh nhân làm ra tới cái này công quyết không gian hẳn là tổ hợp trên thế giới đông đảo công quyết. Từ đơn giản đến khó khăn học khởi đi. Hệ thống hóa học tập. Sau đó ai có thể từ đó phá tan, lại sáng chế ra của mình công quyết. Đó mới là sống yên phận gốc rễ. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Ninh Hư Dạ than thở. Rất nhiều người đều muốn tiến vào đến đi vào bên trong nhìn xem. Đáng tiếc là mỗi một năm đều chỉ có rất ít danh ngạch. Chỉ có loại này lập được đại lượng quân công người mới có cơ hội như vậy. Lão đệ, ngươi vận may này đúng là không sai a. Mọi người trong ánh mắt đều lộ ra ước ao tình. Vương Tiểu Phi nói, cái kia trong đó có tồn tại hay không nguy hiểm? Nói tới việc này lúc, Ninh Hư Giả nghiêm túc nói, lão đệ, thành thánh chi đạo nói là cơ duyên. Có một chút ta phải nhắc nhở ngươi một cái. Ai cũng muốn trở thành thánh. Ai cũng không muốn người khác vượt qua chính mình. Cái này không gian sáng lập vô số thời đại. Theo thời gian trôi đi, sáu thánh bên dưới đều có được từng người tín ngưỡng, từng người đệ tử. Đệ tử trong lúc đó lại tồn tại các loại cạnh tranh. Sau khi tiến vào, ở trong đó nghe nói là một cái vô tận hư không chi địa. Công quyết như lưu tinh xẹt qua. Mỗi người đều sẽ tùy cơ đến địa phương khác nhau. Thậm chí, vì rèn luyện tiến vào người, bồi dưỡng nhân tộc tinh anh, sau khi tiến vào không khỏi sát phạt. Chỉ có sống người đi ra mới xem như là tinh anh. Người chết ở bên trong chỉ có thể là vận mệnh như thế. Không có ai sẽ vì ngươi giải oan. Lần này mọi người đều kinh hãi. Một người lính nói, chả có chuyện như vậy, thấp tu giả không phải một con đường chết sao? Ninh Hư Giả hướng về hắn liếc mắt nhìn nói, ngươi nghĩ một hồi, thánh nhân là người nào? Bọn họ là yếu gánh vác khởi bảo vệ thế giới trọng trách người. Nếu như đều là một ít trong nhà kính đóa hoa, bọn hắn có thể có bao lớn thành tựu? Người nào thánh nhân không phải sát phạt bên trong mà ra? Chỉ có như vậy đã trải qua không cách nào sát phạt người mới thật sự là thánh nhân. Người bình thường coi như là thành thánh thì đã có sao. Bọn hắn có thể theo nổi dạng này trọng nhậm. Rồi lại nói, không có nhiều như vậy trải qua người, bọn hắn lại làm sao có khả năng cảm ngộ được rồi nhiều độ như vậy. Bọn hắn tầng cấp là không thể nào có bất kỳ tăng lên. Mọi người lúc này đều tại. Vương Tiểu Phi lại là rất là tán thành. Xác thực chính là như vậy một trường hợp. Đã biết một đường đi tới, làm sao không phải sát phạt bên trong trưởng thành? Không có giết phạt, chính mình làm sao sẽ có nhiều như vậy cảm ngộ? Cũng làm sao có khả năng sống đến bây giờ? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi phản mà đối với tiến vào không gian kia sự tình có phần khát vọng lên. Thật sự muốn nhìn một chút rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2077. Trắng trợn mua sắm. Lần này ma tộc phương diện nhận lấy trọng thương. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Thối lui sau sẽ không có lại công kích. Song phương cũng lần nữa ngừng lại. Căn cứ Ninh Hư Giả suy đoán. Lần này song phương đoán chừng là có thể đình chỉ thời gian mấy năm. Trong vài năm đều sẽ không còn có chiến sự. Những quân nhân hiện tại xem như là hoàn toàn thả lỏng ra. Có thể sống mấy năm tính mấy năm. Miễn là còn sống thì có vô hạn khả năng. Vương Tiểu Phi nhìn thấy rất nhiều quân nhân đều lần nữa tiến vào trong cái khe đi tăng lên tu vi của mình. Một thân một mình, Vương Tiểu Phi lần này là đã đến trong quân thị trường giao dịch, dự định thật tốt mua một ít vật phẩm. Bây giờ Vương Tiểu Phi cũng coi như là nơi này một cái danh nhân rồi. Nhìn thấy hắn đến, những kia bày sạp cũng tốt, mở cửa tiệm cũng tốt. Mọi người đều lấy lòng xông tới. Chiến hữu, như thế nào, muốn đổi chút gì? Ta nơi này chính là cái gì cũng có. Liền ngay cả ma tộc nữ nhân đều có. Ngươi là thân phận của hoàng đế. Làm sao có thể không có nữ nhân đâu này? Ngươi dù sao muốn rời đi, như thế nào tín ngưỡng năng lượng có lời thừa thãi liền đổi cho chúng ta đi. Đích xác. Cũng không biết là làm sao vậy, gần nhất đến tín ngưỡng năng lượng càng ngày càng bớt đi. Mọi người ở nơi này không ngừng nói chuyện. Vương Tiểu Phi mang trên mặt nụ cười cùng mọi người trao đổi. Hiện tại mọi người đều xem như là đã minh bạch. Vương Tiểu Phi dẫn theo có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng đến. Đây mới là Vương Tiểu Phi có thể lập công căn bản. Chính là do ở Vương Tiểu Phi tín ngưỡng năng lượng lập công sự tình cũng đem tín ngưỡng năng lượng giá cả tiến một bước đẩy cao. Lão đệ, lần này lại yếu mua sắm chút gì? Chúng ta nhưng là hợp tác qua. Lần trước cũng không có gái ngươi đi. Chỉ cần đến chúng ta nơi này mua sắm. Bảo đảm sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Lần trước cái kia phòng bán đấu giá trưởng quỹ ra đón. Xem đến mọi người nhiệt tình dáng vẻ lúc. Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cười thầm. Quả nhiên đi tới dạng gì địa phương đều là kim tiền xã hội. Lần trước nhà này đến cũng đúng là không sai. Ít nhất là thật không có vũng hố Vương Tiểu Phi. Cho nên, Vương Tiểu Phi đối với cái này nhà ấn tượng cũng là không sai. Sẽ tùy trưởng quỹ đi vào. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào tiệm này bên trong, mọi người cũng chỉ có thể là tản đi. Sau khi ngồi xuống, sớm có mỹ nữ rót nước trà đến. Trưởng quỹ nói. Lão đệ, nói đi cần thứ gì có lời liền cung cấp cho ngươi, không có cũng sẽ rất nhanh vì ngươi điều đến. Đầy sao đan cho ta đến 1000 hạt đi. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền mở miệng yếu loại đan dược này. Trưởng quỹ nói. Lão đệ, tuy rằng tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh, thế nhưng có một việc ngươi khả năng cũng không biết. Chỉ có cảnh giới tăng lên sau đó ngươi tinh vị mới có thể có được tăng lên. Đầy sao đan có lúc cũng không phải như vậy áp dụng. Ngươi cho là ta phá giới tầng không cách nào đột phá. Không. Ta cũng không ý kia. Chỉ là. Ngươi cũng hẳn phải biết. Nếu như ngươi chỉ là phá giới tầng lời nói. Ngươi thì không cách nào dùng đầy sao đan. Ngươi chỉ có thể là tại phá giới tầng cách này tầng cấp bên trong không ngừng tăng lên. À, phá giới tầng mỗi mấy trăm tinh vị tăng lên là có thể cùng thượng thế giới cấp thứ nhất tầng tương chiến. Thế nhưng, cảnh giới không tăng lên lời nói. Tự coi như ngươi tại phá giới tầng tăng lên tới 10.000 tinh vị. Cũng nhiều nhất chính là đạt đến tầng thứ hai đỉnh cấp. Tự rốt cuộc không có tiến thêm rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Xây nguyên đan ta còn có một chút, vẫn là mua 1.000 hạt đầy sao đan đi. Trưởng quỹ cũng là cười cười không nói gì nữa. Ta thích nhất hay là luyện đan cùng luyện khí trận pháp phương diện tri thức, không biết nơi này có không có. Vương Tiểu Phi phát hiện những thứ đồ này chính mình thật sự rất khó tìm đến. Trưởng quỹ thở dài một cái nói. Lão đệ cũng không phải ta không bán cho ngươi. Ngươi phải biết ngươi tình huống của mình. Ngươi có lớn như vậy quân công nơi tay. Lại rất được chuẩn thánh tín nhiệm. Ngươi nên đi là một cách chưa từng có ai thành thánh chi lộ. Cho nên, ta cũng không đề nghị ngươi lập tức liền đi học quá tạp tri thức. Càng không phải là hy vọng ngươi bởi vì học tập vậy tri thức mà phế bỏ thân thể của ngươi. biện pháp tốt nhất chính là ngươi tiến vào cái kia trong đó sau lại bắt đầu học tập. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ thật sự chính là cái này lý, cũng không có lại nói mua những thứ đó sự tình. Trưởng quỹ nói, ngươi liền đem tiến vào bên trong không gian kia. Ta kiến nghị ngươi vẫn là mua một ít có thể bảo mệnh cùng có to lớn tính công kích đồ vật mới được. Vương Tiểu Phi nói, ngươi nói không sai, ta chính là muốn nhìn một chút có hay không phương diện này đồ vật bán ra. Trưởng quỹ liền mỉm cười nói, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Ta cho rằng ngươi tiến vào bên trong không gian kia sau đó đầu tiên chính là muốn có tránh đi địch người thủ đoạn. Không phải ta cười nhạo ngươi, chỉ ngươi chút tu vi ấy. Sau khi tiến vào, tùy tiện một người đều so với ngươi tới được mạnh mẽ. Ta thật sự không biết chuẩn thánh đồng ý ngươi tiến vào đến đáy là khen thưởng ngươi vẫn để cho ngươi đi chịu chết. Bất quá, đoán chừng chuẩn thánh là biết tín ngưỡng của ngươi năng lượng khá nhiều, có thể đổi một ít món đồ bảo mệnh đi. Nói xong chính mình cũng là nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng cười nói, ngươi lời nói đến mức thực sự. Ta đây tu vi xác thực lung túng một ít. Sau khi tiến vào trốn lại trốn không thoát. Đánh lại đánh không lại. Ngươi cứ nói đi. Vì ta chuẩn bị đồ vật như thế nào? Trưởng quỹ lấy ra một cái thần khí đi ra nói. Đây là chuẩn thánh luyện chế cực hỏa thần lôi. Là dùng một loại đặc biệt luyện chế thần hỏa phong ấm mà thành. Lấy ra sau đó tất cả hỏa diễm liền sẽ tràn ngập ra. Chuẩn thánh bên dưới hoàn toàn có thể diệt sát. Vương Tiểu Phi nói. Vậy không cũng thanh chính ta giết chết. Trưởng quỹ cười nói. Yên tâm. Vật này xứng đáng có chuẩn thánh một tầng phòng ngự ở bên trong. Chỉ cần lấy ra. Chuẩn thánh cấp phòng ngự cũng đủ để đem ngươi bảo vệ. Ngươi sẽ không có bất kỳ thương tổn. Đích thật là một cái tốt đồ vật a. Vương Tiểu Phi nói không tâm động là giả. Hắn hiện tại một vấn đề lớn nhất liền là công kích vấn đề. Căn bản là không cách nào trọng thương đối thủ. Cho nên, vật này đối với hắn quá hữu dụng rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tâm động, trưởng quỹ liền mỉm cười nói. 100 triệu tia tín ngưỡng năng lượng, nếu như ngươi muốn lời nói, này cực hỏa thần lôi ngươi có thể cầm. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng là có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng. Nghe được 100 triệu tia tín ngưỡng năng lượng thì giá là phát ngẩn ra. Phải biết đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Vẻ mặt đau khổ, Vương Tiểu Phi nói. Tuy rằng ta có không ít tín ngưỡng năng lượng. Vật này ta còn là mua không nổi. Ta tin tưởng tiến vào ở trong đó hẳn không có tu vi cao như vậy. Coi như là hư thánh cũng sẽ không có. Nhiều nhất chính là hư thánh bên dưới người rồi. Ta muốn lợi hại như vậy đồ vật làm cái gì? Trưởng quỹ cũng chính là nắm tới thăm dò một cái Vương Tiểu Phi. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn có nhiều ít tín ngưỡng năng lượng. Bây giờ nghe lời này. Trong lòng liền đại hỉ. Biết Vương Tiểu Phi vẫn có rất nhiều năng lượng. Thu hồi cực hỏa thần lôi, trưởng quỹ mỉm cười lại lấy ra một cái súng ngắn dạng đồ vật nói. Phá hồn thương. Đây chính là thần thức công kích vũ khí. Bình thường tại não vực ôn dưỡng. Dùng thời điểm dùng thần thức lấy ra. Chuyên diệt hư thánh bên dưới tầng thứ nhân viên thần thức. Bất quá. Đối với chính mình thần thức tiêu hao cũng có chút lớn. 10 triệu tia tín ngưỡng năng lượng ngươi có thể cầm. Nhìn thấy này súng ngắn bộ dáng, Vương Tiểu Phi nói. Có những gì đều đồng thời lấy ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2078 Dũng Sĩ Thành Thánh. Cuối cùng Vương Tiểu Phi vẫn là đem cái kia cực hỏa thần lôi cũng mua. Ngoại trừ cực hỏa thần lôi ở ngoài, Vương Tiểu Phi bây giờ là trong đầu ôn dưỡng phá hồn thương. Trong đan điền ôn dưỡng chính là tinh có thể lá chắn. Này tinh có thể lá chắn cũng là một cái tốt đồ vật. Chuẩn thánh luyện chế. Hoàn toàn có thể kháng chủ chuẩn thánh bên dưới người công kích. Có như vậy một kiện món đồ bảo mệnh. Vương Tiểu Phi liền thật không phải là quá lo lắng cái gì. Hiện tại Vương Tiểu Phi đều có chút hối hận. Sớm biết nơi này còn có như vậy một ít vật phẩm lời nói. Liền không có cần thiết ẩn tàng lấy chính mình có tín ngưỡng năng lượng sự tình. thật sớm mua vật này, tại trên trận địa cũng sẽ không có bị động như vậy rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lần nữa mua nhiều như vậy tài liệu lúc, trưởng quỹ nhắc nhở. Lão đệ, tinh có thể lá chắn đích thật là một cái tốt đồ vật. Thế nhưng, tuyệt đối đừng đụng với hư thánh chi người trên. Bọn hắn công kích, hư thánh chỉ cần ba đòn, vật này phải phá hủy. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình có đan biển truyền tống, không được liền chạy, ai đi theo hư thánh cấp người liều mười chiêu. Ngoài miệng Vương Tiểu Phi nói ra, ta rõ ràng, lão đệ, không thể không nói, cháu ngươi quốc độ tín ngưỡng năng lượng thật nhiều. Trưởng quỹ lúc này cũng là được Vương Tiểu Phi có tín ngưỡng năng lượng kinh sợ. À, ngươi cũng thấy đấy, tín ngưỡng của ta năng lượng làm tạp. Đây chính là nước ta bên trong tất cả tài phú mua được. Hiện tại cũng đưa cho ngươi. Trưởng quỹ cười cười nói. Ngươi dù sao cũng muốn rời khỏi chiến trường rồi. Giữ lại nhiều như vậy tín ngưỡng năng lượng cũng không có tác dụng lớn. Đổi đi ra ngoài là đúng đấy. Trưởng quỹ nói đùa. Nếu như ta bắt được hàng rào ở ngoài đi đổi lời nói, đoán chừng gấp 10 lần số lượng đều có thể đổi lấy. Cái kia đến cũng không nhất định, chuẩn thánh cấp bậc luyện chế đồ vật ở bên ngoài cũng ít khi thấy. Chuyện của tôi. Hai người nói chuyện một hồi sau liền tản đi. Vương Tiểu Phi ở nơi như thế này cũng không lo lắng có người hội làm gì mình. Mọi người đều có quân kỳ tại người. Loại này quân kỳ thậm chí còn có một ít ghi chép công năng. Chỉ cần Vương Tiểu Phi thanh quân kỳ lấy ra đến, chuyện ngoại giới phát sinh tình nó là có thể ghi nhớ. Cũng không đi nhiều suy nghĩ gì. Vương Tiểu Phi đang muốn chạy. Một mắt lại thấy được bán ra thần dược thảo địa phương. Hướng về cái kia bên trong nhìn một hồi. Nghĩ đến chính mình cũng là muốn làm một cái lớn thuốc tinh sự tình. Là ở chỗ đó nhìn một hồi. Đem mình đan biển trên tinh cầu cũng không hề thần dược cỏ làm một chút. Về tới trận địa, Vương Tiểu Phi thanh những thần kia dược thảo gieo xuống. Phóng tầm mắt nhìn. Một viên thuốc tinh tồn tại ở nơi đó. Trải qua Vương Tiểu Phi không ngừng thu thập, sau đó hắn thuốc tinh bên trong là có thêm rất nhiều thần dược. Mặc dù bây giờ hắn cũng không thể đủ biết nên như thế nào luyện đan. Thế nhưng, có như vậy chuẩn bị sau đó Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình thanh thần giới luyện đan chi đạo triệt để biết rõ. Đến lúc đó chính mình là có thể luyện chế rất nhiều thần đan. Trong biển đan thời gian là bất đồng. Đặc biệt là một ít trên tinh cầu thời gian được Vương Tiểu Phi làm cho nhanh hơn. Cho nên, thuốc tinh bên trên những thần kia dược thảo đang không ngừng sinh trưởng dưới. Niên đại không cần nói. Rất nhiều càng là lại sinh sản ra mảng lớn đồng loại thần dược thảo. Vương Tiểu Phi đã đến trận địa sau đó bởi vẫn không có tiếp đến có thể rời đi thông báo. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể là ở nơi này trông coi. Chiến hữu, ngươi tiếp nhận người còn chưa tới vì chứ? Ninh Hư Dạ chủ động cùng Vương Tiểu Phi giao hảo, liền hỏi một câu. Cũng không biết là như thế nào thao tác biện pháp. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ ràng. Là như vậy. Khi ngươi muốn rời khỏi thời gian, các ngươi cái kia cái tinh vực vừa không có đạt tới tầng thứ. Mặt trên tựu sẽ khiến cùng các ngươi gần nhất tinh vực phái người vì các ngươi nắm cờ. Đương nhiên, tu vi của bọn họ có thể sẽ thấp một ít liền có thể đến. Như vậy cũng sẽ có người đến. Khẽ mỉm cười. Ninh Tư Giả nói, sẽ đem công trận của ngươi bên trong nửa cái thần mạch đoạn cho cái kia thay ngươi xuất chinh người tinh vực. Đây là một loại bồi thường. Làm nửa ngày chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi đối với cái này chuyện tới cũng không sao cả rồi, hỏi. Thần mạch lại là từ chỗ nào lấy được? Đó là từ đối phương ma hạt bên trong tinh luyện ra. Vật kia đối với hư thánh bên dưới người là hữu dụng. Đối với hư thánh chi người trên sẽ không tác dụng quá lớn rồi. Đương nhiên, đối với vậy thần tộc chi người mà nói tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cái. Lão đệ, thật sự ước ao á. Thật tốt chuẩn bị một chút đi. Có thể chuẩn bị được càng chu đáo càng tốt. Ngươi phải biết, tiến vào công quyết bên trong không gian người đều là tinh anh. Bọn hắn không phải là người lương thiện. Cũng đừng nghĩ bọn họ sẽ cùng ngươi có những gì hữu hảo hành vi. chỉ cần là gặp được ngươi, bọn hắn trước tiên liền sẽ đem ngươi tiêu diệt. Dù sao một cái thánh nhân bên dưới chỉ có một cái khả năng thành thánh người. Mặt khác thánh nhân bên dưới người cũng không hy vọng nhìn thấy đối phương có thành thánh người. Đúng rồi, thánh nhân nếu như không rời đi một giới này, ai cũng không khả năng thành thánh chứ. Vương Tiểu Phi liền hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Lão đệ, thánh nhân cũng chia tầng thứ. Lần trước đã nói rồi, chúng ta sáu mặt đều có được mạnh mẽ ngoại tộc. Ngoại vực thánh nhân cũng là lợi hại. Một cái sơ suất, thánh nhân cũng là hội bị giết chết. Chỉ cần có thánh nhân bị giết chết, phía thế giới này phải một chỗ ngồi. Mọi người đều yếu tranh giành vị trí này. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền rõ ràng cảm giác được thánh nhân cũng là một cái nguy hiểm cao vị trí. Nếu là nguy hiểm như thế, vì sao chả có nhiều người như vậy đi tranh giành? Cười ha ha, Ninh Tư Dạ nói. Nhân sinh không thú vị. Từng cái chiến đấu đến nước này người đều là từ giành thắng lợi bên trong đi ra ngoài tinh anh. Ai sẽ yếu thế? Thành thánh là mục tiêu của chúng ta, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Vương Tiểu Phi hiện tại tính là có chút lý giải bọn họ. Kỳ thực, hắn phát hiện mình cũng đồng dạng có như vậy tâm lý. Chính mình một đường đi tới, sợ qua cái gì? Chỉ cần là gặp phải khó khăn lùi bước người, ai có thể thành thánh? Ninh Hư Giả cũng cười nói. Chăm chú nghĩ một hồi cũng là cái này lý. Nếu như là một cái sợ này sợ cái kia người, bọn hắn liền tuyệt đối không có thành thánh khả năng. Người như ta chỉ có tâm trí kiên nghị mới có cái kia một đường hy vọng. Chúng ta đều cố gắng lên. Vương Tiểu Phi cũng gật đầu cười, việc này đích thật là mọi người nhận thức chung. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Ninh Hư Giả tu luyện đi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi ở chỗ đó nhìn xem tinh không. Thanh cuộc đời của chính mình mục tiêu cũng một lần nữa nghĩ đến một trận. Hắn biết mình vô luận như thế nào cũng phải cần đi tới con đường này người. Coi như là phía trước nhiều thêm hiểm trở cũng nhất định phải tiếp tục đi. Thần thức lần nữa chìm vào đến trong đan điền. Nhìn xem đan điền tình huống. Nhìn lại một chút đan biển tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là mình hai phương diện này tình huống cũng không thống nhất. Khả năng đối với Vương Tiểu Phi tới nói, chỉ có Thanh hai người này tiến hành rồi thống nhất, sau đó của mình tầng cấp mới sẽ chân chính tăng lên. Đến cùng nên như thế nào mới có thể thống nhất đâu này? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn thật sự chính là không tìm được một cái biện pháp hay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2079. Tiếp tục sửa đường. Tạm thời cũng nghĩ không thông dưới, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát không muốn toàn lực luyện chế truyền tống trận. Theo Vương Tiểu Phi đối với truyền tống trận luyện chế thuật tăng lên, hắn luyện chế liền nhanh đến mức nhiều lắm. Sau 7 ngày, Vương Tiểu Phi trong nhẫn đã là chất đầy mới luyện chế đi ra ngoài truyền tống trận cùng với đồng bộ một ít trận pháp. Những trận pháp này tuy rằng đối mặt với cường giả căn bản không dùng. Thế nhưng, đây cũng chính là Vương Tiểu Phi hiện nay thứ cần thiết. Từ dưới đất tới, Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần lúc. Nhìn đến là nơi này một mảnh tĩnh lặng tình huống. Ánh mắt lăng hướng vết nứt chi địa nhìn sang lúc. Nhìn đến đồng dạng cũng là năng lượng bốc lên cảnh tượng. Như nào đây không có thông báo chính mình rời đi? Vương Tiểu Phi có phần không làm rõ được rồi, theo lý thuyết hẳn là đã sớm thông chi tới đi. Nhìn lại một chút mỗi cái trận địa quân kỳ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện lại nhiều hơn rất nhiều quân kỳ. Nhìn thấy quân kỳ lần nữa tăng nhanh, Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng là gần nhất mọi người tất cả đều bận rộn tăng binh sự tình. Đến cũng thanh chuyện của chính mình bỏ qua một bên rồi. Mặc kệ, xuất hiện tại chính mình phải làm vẫn là truyền tống trận mắc nối đi. Vương Tiểu Phi dùng ẩn phù lấy ra che ở chính mình, sau đó một cái truyền tống tự ly khai rồi. Lần này truyền tống địa điểm xa một chút, đi tới gần hàng rào tầng địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi tại mấy cái rời đi cũng đồng dạng địa phương xa bày ra truyền tống trận. Bố xong trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi đan biển truyền tống lần nữa về tới trận địa. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thanh quân kỳ thu lại rồi. Lại để cho mới luyện chế đi ra ngoài một cái khôi lỗi chấp cờ ở nơi này. Thử dùng tín ngưỡng năng lượng bao quanh quân kỳ tiến vào khôi lỗi trên người lúc. Để Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi vui mừng, chính là việc này cũng là quả nhiên có thể thành lập. Con rối có Vương Tiểu Phi dòng máu tế luyện. Cho nên, tăng thêm tín ngưỡng năng lượng sau đó liền hoàn toàn có thể để cho con rối ở nơi này chấp cờ mà không bị phát hiện. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi. Tín ngưỡng năng lượng tiêu hao là phi thường khổng lồ. Người bình thường đoán chừng cũng không chơi nổi việc này. Mặc kệ, dù sao có một cái chấp cờ người là được rồi. Vương Tiểu Phi xuống đất không gian. Thanh con rối bảo vệ sau đó đan biển truyền tống liền đi tới cái kia thu thập tín ngưỡng năng lượng thành trì. Vương Tiểu Phi mới vừa từ cái kia dưới đất truyền tống trận xuất hiện lúc. Cái kia khổng lồ tín ngưỡng năng lượng liền hướng hắn mà đến rồi. Thanh đan hải không giữa mở ra lúc. Vốn là đã là thiếu hụt không ít tín ngưỡng năng lượng tín ngưỡng tinh cầu nếu như khát khao như vậy. Điên cuồng cắn nuốt nơi này tín ngưỡng năng lượng. Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh liếc mắt nhìn thì dã là giật mình. Hắn tính là đã minh bạch. Chính mình làm ra cái kia cái không gian thật lớn đã trang hoàng tín ngưỡng năng lượng. Những thứ này là từ bên trong không gian tràn ra tới năng lượng. Nếu không có của mình trận pháp khóa lại năng lượng lời nói. Những năng lượng này đoán chừng đã là tán giật ra đi rồi. Thôn phệ. Hạ giới lúc thôn phệ quyết được Vương Tiểu Phi dùng nơi này công quyết tiến hành rồi cải tiến, sau đó lực lượng cắn nuốt cũng biến thành lớn lên. Theo thôn phệ quyết triển khai, đan biển giống như một cái hố đen tựa như. Thanh nơi này tràn ra tới tín ngưỡng năng lượng hút một cái mà khoảng không. Sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng về không gian kia mà đi. Lần nữa cắn nuốt tín ngưỡng năng lượng. Coi như là Vương Tiểu Phi tốc độ cắn nuốt cực kỳ nhanh rồi. Lần này cũng là bỏ ra 3 ngày mới đem nơi này hết thảy tích lũy tín ngưỡng năng lượng thôn phệ không thừa. Lần này Vương Tiểu Phi liền phát hiện tín ngưỡng tinh cầu không chỉ có bù trở về thì ra là những kia tín ngưỡng năng lượng. Càng là lại tăng nhiều gấp đôi. Nơi này tín ngưỡng năng lượng thật sự nhiều lắm. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết là bọn hắn lần trước một trận chiến đánh lui ma tộc người tin tức vẫn là do quân bộ hướng về phía sau truyền ra ngoài. Chính là do ở như vậy một hồi đại thắng. Để quá nhiều người đối với những quân nhân sinh ra khổng lồ tín ngưỡng lực. Một cách tự nhiên, nơi này tín ngưỡng liền đại phúc gia tăng rồi. Một ít quyền thế nhân vật vốn là muốn mượn lần này tuyên truyền mà trắng trợn thu thập tín ngưỡng năng lượng. Kết quả lại là phát hiện bọn hắn cũng không có được nhiều ít tín ngưỡng năng lượng. Hiện tại rất nhiều người đang ở nơi đó nghiên cứu đến cùng xuất hiện dạng gì sự tình. Vương Tiểu Phi nhìn thấy tín ngưỡng của mình năng lượng tăng lên trên diện rộng sau đó dựa vào sức mạnh này lúc. Vương Tiểu Phi uống một ít xây nguyên đan. Dĩ nhiên để tu vi của hắn lần nữa được tăng lên. Tuy rằng lại có hơn 100 tinh vị tăng lên. Vương Tiểu Phi lại là phát hiện mình cũng không hề đột phá tầng cấp. Vẫn là phá giới tầng tu vi. Xem ra chính mình phải nghĩ biện pháp hợp nhất mới được. Vương Tiểu Phi là biết chưa lên cấp nguyên nhân. Thế nhưng, hiện tại hắn cũng không có biện pháp gì. Biết loại chuyện này mình bây giờ vẫn không có hiểu thấu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không hề ở nơi này dừng lại. Mà là chọn dùng đại Nazi phương thức hướng về hậu phương lần nữa Nazi 10 triệu bên trong. Bất quá, lần này Nazi cũng không có tìm được một tòa thành trì. Không có cách nào dưới. Vương Tiểu Phi thanh nơi này truyền tống trận mắc nối được vài tòa sau đó lần nữa lại Nazi 10 triệu bên trong. Lần này đến là nhìn thấy một tòa thành trì. Vương Tiểu Phi tiến vào thành trì chi sau quả nhiên liền phát hiện nơi này cũng không hề tín ngưỡng năng lượng thu thập đền miếu. Đối với tín ngưỡng năng lượng nhu cầu tuy rằng không phía trước lớn, nhưng cũng đồng dạng là một cái giá cao. Lấy ra tổng cộng giá tín ngưỡng năng lượng đổi một chút tài liệu sau đó Vương Tiểu Phi liền trở về tín ngưỡng năng lượng thu thập tòa thành trì kia. Nhanh chóng luyện chế ra một cái mới đặt tín ngưỡng năng lượng không gian sau đó đem nguyên là không gian thành gấp trăm lần tăng lên một cái. Đương nhiên rồi. Này mấy ngày bên trong Vương Tiểu Phi nhìn đến đây lại tích lũy không ít tín ngưỡng năng lượng. Liền dứt khoát đem những này tín ngưỡng năng lượng lần nữa thu lấy rồi. Hướng về trên trận địa nhìn xem lúc. Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện có mệnh lệnh đến tình huống. Đan biển truyền tống sau đó Vương Tiểu Phi lần này sẽ không có đi quản một chuyện trên đường. Không ngừng na di. Sau đó không ngừng bày trận. Lần này hắn là bày quá nhiều trận pháp. Hắn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc bày nhiều ít trận pháp. Dù sao một con đường đang tải hướng về phương xa kéo dài ra đi. Lại là nối liền sớ ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi chỉ cần không có tài liệu liền dùng tín ngưỡng năng lượng đi đổi lấy. Cứ như vậy, hắn căn bản lại không tồn tại tài liệu khuyết thiếu tình huống. Truyền tống trận cũng càng ngày càng xa kéo dài. Sau 10 ngày, liền ở Vương Tiểu Phi đều cảm giác được đã biết chuyện làm được có phần làm cho người ta không nói được lời nào lúc. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền thấy của mình đan biển bên trong truyền tống trận. Một ít cho tới nay đều lờ mờ tỏa độ phảng phất có yếu sáng xu thế. Nhìn ra được, mặc dù cũng không có sáng, thế nhưng, loại kia lờ mờ tình huống đã cải biến. Chẳng lẽ nói sắp đến rồi? Vương Tiểu Phi hiện tại thật là có chút vui mừng. Nếu như có thể chuyển được, chính mình là có thể trở về đến Tử Hà tinh vực, là có thể về nhà. Bây giờ Vương Tiểu Phi đúng là tâm tình kích động. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra được, mặc dù là như vậy, đoán chừng đường còn có khoảng cách rất lớn. Hy vọng từ lâu có thể mở ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2080. Có trở ngại gãi người. Chính lúc Vương Tiểu Phi muốn tiếp tục lúc con rối nơi đó lại truyền tới một tin tức có người đã đến trận địa. Vương Tiểu Phi không nhớ bao nhiêu, đan biển truyền tống trước tiên liền trở về trên trận địa dưới đất bên trong không gian. Đến nơi này, Vương Tiểu Phi thanh con rối vừa thu lại, chính mình cũng thu hồi quân kỳ. Lúc này Vương Tiểu Phi mới biết là phía ngoài trên trận địa có người đang gọi chính mình. Từ dưới đất không gian đi tới lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một cái tướng quân tại đứng nơi đó. Đây là một tên Vương Tiểu Phi cũng chưa từng thấy tướng quân. Tu vi của hắn hẳn là tại hơn 4.000 tinh vị. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy từng trận khí tức mạnh mẽ. Bái kiến tướng quân. Vương Tiểu Phi kính cẩn chào. Lúc này, chỉ thấy người tướng quân kia sau đó liền đánh ra một cái trận bàn. Sau đó một tòa che đậy trận pháp liền bày đi ra. Vương Tiểu Phi rất là tò mò nhìn một chút cái kia tòa trận pháp. Biết đây mới là thần giới trận pháp thuật làm ra trận pháp. Chính mình tạm thời cũng không cách nào hiểu rõ. Ngồi, tướng quân để Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Vương Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, người tướng quân này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy, tu vi của ngươi tăng lên rất nhanh. Thế nhưng, ngươi dù sao cũng là giã lộ tử xuất thân người. Cũng không hề hệ thống hóa đã học thần giới con đường tu luyện. Cũng khó trách ngươi tài hiểu được tồn tại một vài vấn đề. Tướng quân, Vương Tiểu Phi cũng không biết hắn rốt cuộc là tình huống thế nào. Ta gọi Hồng Càn Thần, chuẩn thánh thuộc hạ. Rất là đơn giản một cách tự mình giới thiệu. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng biết là có quan hệ chính mình tiến vào công huyết không gian sự tình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã minh bạch ý của mình, Hồng Càn Thần nói. Ngươi lần trước lập xuống đại công, càng là gần như xem như là cứu chuẩn thánh đại nhân. Chuẩn thánh đại nhân là dự định cho ngươi một cái cơ sẽ tiến vào đến công huyết không gian đi tìm cơ duyên. Thế nhưng, Phương Bắc một cái con trai của chuẩn thánh cũng muốn tiến vào. Cứ như vậy, song phương liền có một ít tranh chấp. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi thầm than một tiếng. Đến dạng gì địa phương đều tồn tại quyền thế con cháu. Quả nhiên coi như là ở nơi như thế này cũng tồn tại. Ánh mắt liền quăng đã đến Hồng Càn Thần trên mặt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không vội không táo bộ dáng lúc, Hồng Càn Thần gật đầu tán thành nói. Ngươi rất tốt, không biết chuẩn thánh có ra lệnh gì. Vương Tiểu Phi trầm mùn hỏi một câu. Có một số việc chuẩn thánh cũng không phải quá dễ bàn lời nói. Bất quá, lần nữa vì ngươi tranh thủ một ít cơ hội. Đối với việc này thánh nhân lên tiếng, đối phương cũng là lập công lớn người. Cho nên, giữa các ngươi có một cái cạnh tranh. Đó chính là ngươi nhất định muốn đánh chết một cái người của ma tộc mới có thể tiến vào. Dù sao tiến vào công quyết không gian cũng là cần phải có lực lượng cường đại mới được. Mọi người cũng lo lắng ngươi sau khi tiến vào không địch lại. Còn có một cái tình huống khả năng ngươi cũng không biết. Lần này hai giới trong lúc đó mở ra kết giới, công quyết bên trong không gian cũng sẽ có ma tộc cao thủ tiến vào. Cho nên, ngươi danh ngạch này không ít người nhưng thật ra là muốn giao cho chuẩn bị nhi tử. Nhất định muốn tiến vào. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi như vậy lúc, Hồng Càn Thần nói. Thành thánh chi lộ cần dũng cảm tiến tới. Nếu có một điểm khó khăn liền rút lui lời nói. Ngươi liền không có bất kỳ bồi dưỡng tiền đồ. Mọi người tự nhiên sẽ đem ngươi từ bỏ. Cho nên, chuyện này cũng không biết là thế nào. Liền biến thành như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này đến là bị làm được chiến ý tăng vọt lên. Nghĩ thầm chính mình nếu đi lên con đường này, không đạo lý không quyết xông qua. Vậy thì đi giết một người người của ma tộc được rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lập tức tràn đầy chiến ý lúc, Hồng Càn Thần tán thưởng nói. Ngươi có như vậy tâm thái liền vô cùng tốt. Quân kỳ ngươi có thể cắm vào nơi này. Coi như là ngươi rời đi cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị. Lần này cái kia con trai của chuẩn thánh cũng sẽ ở một hướng khác tiến vào vết nứt chi địa. Giữa các ngươi tu vi tồn tại chênh lịch. Cái kia con trai của chuẩn thánh có sấn nguyên tầng tu vi. Bao nhiêu tinh vị chấm 3.091 tinh vị. Vương Tiểu Phi nhất thời ngạc nhiên. Hồng Càn Thần nói. Người kia gọi Trương Bá Tinh. Tư chất không phải quá tốt. Ngươi nên cũng biết. 1000 tinh vị lúc dĩ nhiên là tiến vào phá giới tầng. Cái này đến là không có gì cảm ngộ yêu cầu. Mọi người đều có thể làm được. Trương Bá Tinh cũng rất nhanh liền đến 1000 tinh vị. Thế nhưng, bởi tư chất của hắn một mực không phải quá tốt. Cho nên, hắn chậm chạp không thể đột phá. Khi hắn đã đến 2000 tinh vị thời điểm có một lần cơ hội tiến vào. Sau đó ở bên trong hiểm hiểm tăng lên. Tiến vào dẫn nguyên tầng. Phải biết chỉ cần đạt đến 4000 tinh vị vẫn không có tiến vào mấy tầng cấp lời nói. Hắn tự có khả năng già yếu mà chết. Cho nên, chuẩn thánh lần nữa đưa ra yêu cầu. Hy vọng là cho hắn đứa con trai này lại một cơ hội duy nhất. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó không nói gì lúc, Hồng Càn Thần nói. Nếu như Trương Bá Tinh vẫn cứ không cách nào lên cấp. Đương nhiên, lấy chuẩn thánh sức mạnh, cũng là có thể thanh tu vi của hắn cướp đoạt. Do đó khiến hắn trở thành một bình thường thần tộc. Từ đây liền không cách nào có tu vi thượng tăng lên rồi. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hồng Càn Thần nói. Chúng ta chuẩn thánh cùng cái kia chuẩn thánh hẳn là có cừu oán chứ? Hồng Càn Thần mỉm cười nói. Thù đến không đến mức. Thế nhưng, giữa hai người có quan hệ là được rồi. Dù sao chuẩn thánh cho ngươi một cơ hội như vậy. Ngươi có thể không muốn. Cứ như vậy thì sẽ không đắc tội cái kia chuẩn thánh rồi. Vương Tiểu Phi nhất thời liền nở nụ cười. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Quả nhiên cõi đời này sẽ không có vô duyên vô cớ chỗ tốt. Suy nghĩ cả nửa ngày là cái kia chuẩn thánh có ý định mà làm. Thế nhưng, việc này đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là một cái cơ duyên to lớn. Đối với hắn toàn diện hệ thống hiểu rõ thần tộc công pháp hệ thống. Đặc biệt là đối với hắn bước kế tiếp làm sao tăng lên tầng cấp sự tình là có thêm chỗ tốt. Dưới tình huống như vậy khiến hắn nhường ra lời nói. Vậy thì tương đương với là nhường ra thành thánh chi lộ. Đây là Vương Tiểu Phi tuyệt đối không thể việc làm. Hồng Càn Thần một mực tính ngồi yên ở đó. Hắn cũng muốn nhìn một chút tại áp lực mạnh mẽ bên dưới Vương Tiểu Phi hội là một loại gì dạng thái độ. Nhìn xem Vương Tiểu Phi tu vi tình huống lúc. Hồng Càn Thần cũng là lắc đầu. Chuẩn thánh lần này đúng là cho Vương Tiểu Phi một nan đề rồi. Bất quá, khiến hắn giật mình là Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ biểu hiện nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói. Làm bất kỳ một chuyện đều phải dũng cảm tiến tới, cơ duyên đến, coi như là thánh nhân phía trước cũng phải một đao chém giết. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi khí tức trên người lại là tại đại phúc kéo lên. Oanh! Lần này là Vương Tiểu Phi chính mình cũng giật mình, hắn dĩ nhiên trong nháy mắt liền tiến vào dẫn nguyên tầng. Tại sao lại như vậy? Hồng Càn Thần cũng khiếp sợ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là cả người đều ngây dại. Hắn đột nhiên có một loại hiểu ra xông lên đầu. Liền ngồi ở chỗ đó tiến vào một loại đốn ngộ bên trong. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc. Hồng Càn Thần càng thêm chấn kinh rồi. Hắn nhìn ra được. Đối diện người trẻ tuổi này chính đang phát sinh một loại cảm ngộ. Mới hơn 1,100 tinh vị A. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi như vậy thời gian ngắn ngủi đã đột phá một tầng lúc. Hắn phát hiện mình đều có chút coi thường người trẻ tuổi này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2081. Thi đấu. Ngươi dĩ nhiên tiến vào dẫn nguyên tầng. Hồng Càn Thần vẫn cứ có một loại nan giải tình. Vương Phi lúc này lại là tại cảm thụ trong cơ thể mình chưa từng có một loại lực lượng cường đại cảm giác. Vốn là còn lo lắng cho ngươi không đấu lại Trương Bá Tinh. Bây giờ nhìn lại các ngươi giữa hai người chênh lệch đã là rụt. Bất quá. Tuy rằng cùng là dẫn nguyên tầng. Trương Bá Tinh có thể vận dụng năng lượng là 3,900 tinh năng lượng. Mà ngươi mới có thể vận dụng hơn 1.000 tinh năng lượng. Dù sao chênh lệch vẫn còn rất lớn. Coi như là ngươi sớm tiến vào cái này tầng cấp. Có một ít bổ trợ ở bên trong. Ngươi có thể vận dụng năng lượng cũng chỉ có thể là 1.500 tinh bộ dáng. Vẫn có chênh lệch rất lớn. Tốt tại các ngươi lần này so chính là đánh chết người của ma tộc tình huống. Ai trước được đến một viên ma hạt trở về. Ai cho dù lấy được thắng lợi. Ngươi vẫn có một chút như vậy cơ hội. Vương Phi nói. Có thể hay không tồn tại dối trá. Toàn bộ đánh chết quá trình cần dùng đặc dụng cụ khác ghi lại. Việc này ngươi đều có thể yên tâm. Phương Bắc Chuẩn Thánh cũng không sẽ vì cái này dối trá. Vương Phi âm thầm bĩu môi. Hắn mới không tin những thứ đồ này. Đối với hắn đến. Hiện tại chính là thiết kế một cách làm sao đánh giết người của ma tộc. Đương nhiên rồi. Vương Phi biết mình chính là một cái rễ cỏ xuất thân người. Nhất định là có rất nhiều nơi không chiếm ưu thế. Lần này Trương Bá Tinh thành công khả năng rất lớn. Thế nhưng, chính mình không thể so cũng không được. Lần này vì cho thấy công bằng, các ngươi cần chính là xuyên qua vết nứt. Sau đó thâm nhập đến ma tộc thâm nhập chí ít 50 triệu dặm chi địa mới có thể bắt đầu săn giết. Còn có yêu cầu này à? Vương Phi trái lại là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ là một 10 triệu dặm, một cái Nazi đã trôi qua rồi. Thế nhưng, nếu như là 50 triệu dặm lời nói, Nazi sẽ không tốt như vậy dùng. Nhớ kỹ, ngươi chả phải chú ý một chuyện. Ma tộc bên kia năng lượng cùng chúng ta phương này là hoàn toàn khác nhau năng lượng. Ở bên kia thì không cách nào vận dụng chúng ta loại năng lượng này. Ngươi phải chuẩn bị một ít năng lượng lại tiến vào. Nếu không thì, đoán chừng ngươi đi không được bao dài thời gian liền sẽ bởi vì năng lượng khuyết thiếu mà suy yếu. Nazi phù thì không cách nào sử dụng. Vương Phi liền hỏi một câu. Cười cười, Hồng Càn Thần lắc đầu nói. Cái kia là đương nhiên. Nazi phù chỉ là chúng ta một giới này năng lượng cung có thể phương thức. Kích phát gì gì đó đều cần chúng ta phương này năng lượng. Tự nhiên là không cách nào sử dụng. Bằng không dựa vào chuẩn thánh thủ đoạn. Luyện chế một loại thần thức vài phút đồng hồ là có thể Nazi trở về. Cuộc so tài này liền mất đi ý nghĩa. Vương Phi trong lòng chính là vui lên. Người khác không được. Đoán chừng mình là có thể. Đan trong biển lớn như vậy một viên ma tinh. Đây cũng là một loại hoàn toàn khác nhau năng lượng. Cung có thể vấn đề hẳn không có vấn đề. Hồng Càn Thần nói. Đã đến ma tộc phương kia sau đó thủ đoạn của các ngươi cũng không phải quá nhiều. Chỉ có thể sử dụng loại này chuẩn thánh luyện chế cực hỏa thần lôi. Nhớ kỹ. Hai người các ngươi một người chỉ có 3 viên. Chỉ có thành niên ma tộc mới có ma hạch. Các ngươi cũng không thể lãng phí. Trong lời nói liền đưa cho 3 viên cực hỏa thần lôi cho Vương Phi. Tiếp đi tới nhìn một chút lúc. Vương Phi phát hiện dĩ nhiên là chính mình bán đấu giá qua cái loại này. Chỉ là loại này cấp bậc xem ra cao rất nhiều. Vật này năng lượng cao nhất đủ đánh giết dạng gì ma tộc. Tư thánh bên dưới đều có thể diệt sát. Chú ý! Nếu như đụng tới tư thánh bên trên ma tộc, ngươi ngoại trừ chạy ở ngoài không đường khác. Đương nhiên! Nói như vậy, cũng là đại biểu ngươi vận thế kết thúc. Thán một tiếng, Hồng Càn Thần nói. Đừng trách việc này không công bình. Trương Bá Tinh cần phải có chuẩn thánh dành cho không ít uy lực càng lớn đồ vật. Hắn cơ hội thành công xa lớn hơn ngươi. Chuẩn thánh có thể làm cũng còn gì nữa không? Tất cả xem ngươi. Đa tạ chuẩn thánh đại nhân. Vương Phi trong lòng vẫn là cảm kích. Được rồi, chuyện này ta đều xong. Ngươi cũng lựa chọn đi tới, như vậy, ngươi chuẩn bị sau một ngày, đến lúc đó hai người các ngươi cùng lúc tiến vào. Hồng Càn Thần sau khi rời đi, Vương Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia lần nữa thanh tất cả sự tình tinh tế nghĩ đến một lần. Rất rõ ràng. Chuẩn thánh chính là muốn cho Phương Bắc một cái chuẩn thánh tìm một chút phiền toái. Giữa hai người là có thêm một ít không cùng địa phương. Thế nhưng, việc này đối với mình đến lại là một cơ hội. Dù như thế nào cũng là rất cần tiền hướng về. Chuẩn thánh cũng đoán chừng đoán được ý nghĩ của mình. Cho ba viên có thể giết ma tộc thần khí. Cũng coi như là giúp mình. Đoán chừng trong lòng của hắn chính mình cũng không nhiều lắm cơ hội. Chuyện này được chăm chú đối xử mới được rồi. Nghĩ tới nơi này, Vương Phi liền hướng thị trường giao dịch mà đi. Đi tới thị trường giao dịch lúc, Vương Phi lần này là hướng về tính công kích thần khí phương hướng đi đến. Lần trước là làm một ít gì đó. Thế nhưng, lần này lại là muốn đi vào đến ma tộc nơi sâu xa. Các loại những thứ không biết là quá nhiều. Chính mình cũng không biết phương kia rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Cho nên, tốt nhất đó là có thể đủ cho tới uy lực lớn thần khí. Liếc nhìn Vương Phi đến, phòng đấu giá trưởng quỹ đầy mặt đều là nụ cười nói. Lão đệ, nghe ngươi muốn đi vào đến ma tộc chi địa, hẳn là tới mua một ít phòng thân vật phẩm chứ? Hướng về trưởng quỹ nhìn một chút. Vương Phi đối với hắn nhanh như vậy liền biết mình tình huống sự tình cũng là chấn động. Này sáng tỏ phía sau của hắn khẳng định cũng là có trong quân cao tầng. Đúng vậy a, hết cách rồi, việc này phải làm chính là không biết ngươi nơi này có chút dạng gì bảo bối. Yên tâm đi, đã sớm giúp ngươi chuẩn bị xong. Mang theo Vương Phi tiến vào bên trong, trưởng quỹ trước lấy ra một cái thẻ ngọc nói. Đây là đưa cho ngươi đồ chơi. Là một ít tiến vào ma tộc chi địa sau vẽ bản đồ. Bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Quả nhiên là thứ hữu dụng. Vương Phi nhanh chóng nhận lấy liền tra nhìn một hồi, xem xong gật đầu nói, có lòng. Trưởng quỹ liền mỉm cười nói, ngươi này tu vì sao phòng ngự kỳ thực đều vô dụng. Xa vào đến ma tộc trong đám người lời nói, ngươi chỉ có một con đường chết. Bày trận không dùng, bày trận pháp không có ai cứu viện. Cuối cùng ngươi cũng chỉ có thể là một con đường chết. Tăng cao tu vi đan dược cũng vô dụng. Giữa các ngươi chênh lệch quá lớn. Các loại thần khí cùng phù các loại cũng vô dụng. Đối phương đó là ma năng thế giới. Chúng ta phương này đồ vật đến bọn hắn nơi đó mất đi hiệu lực. Trừ phi là hư thánh chi người trên. Bọn hắn mở ra đan biển. Bên trong còn có cuồn cuộn không đoạn năng lượng. Có chúng ta một giới này năng lượng. Bọn hắn là có thể một trận chiến. Cho nên, đối với ngươi tới, ta cho rằng hiện tại ngươi cần chính là ẩn nấp đồ vật cùng mạnh mẽ tính công kích đồ vật rồi. Vương Phi đến cũng đồng ý nói. Được không sai, chính là cần muốn như vậy vật phẩm. Đây là một loại giả ma khí. Có thể ngụy trang thành là ma tộc hình dáng tướng mạo khí tức. Dùng là ma hạch cung có thể. Bất quá, hao năng lại là rất lớn. Có vật này, ngươi thậm chí có thể tiến vào ma tộc trong thành trì. Nhớ là ngươi phải kịp thời thay thế ma hạch. Bằng không một tiết lộ, ngươi liền đúng là một con đường chết. Còn có vật này, đây là cực hỏa thần lôi. Tin tưởng ngươi chính mình cũng có. Thế nhưng, nhiều hơn chút đều là tốt đi. Vương Phi suy nghĩ một chút, hai thứ này đều mua tốn không ít tín ngưỡng năng lượng. các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2082. Chuẩn bị tiến vào. Trương Bá Tinh là một cách nhìn qua có vẻ người trẻ tuổi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi vẫn có thể từ trên người hắn cảm nhận được một loại khí tức suy bại. Nhất định là dùng một loại nào đó chú nhan thủ đoạn mới bảo trì lại bây giờ bộ dáng này. Nhìn thấy Trương Bá Tinh lúc, Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút áy náy. Nếu không phải là mình, Trương Bá Tinh vẫn có một lần tiến vào công quyết không gian cơ hội. Đang muốn nói chút gì lúc, đã thấy này Trương Bá Tinh ngạo nghễ ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hừ một tiếng nói, ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Vừa nhìn vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu, tiểu tử này đem mình hận lên rồi. Này vừa tới cứ như vậy, nói rõ tâm tính còn thật sự không ra sao. Cũng khó trách có chuẩn thánh hậu trường đều không thể tu luyện tới đi. Đúng vậy, ta chính là Vương Tiểu Phi. Ngươi lui ra đi, chỉ cần ngươi lui ra, ta có thể chỉ phế tu vi của ngươi, bảo ngươi trở thành thần nhân. Lần này là Vương Tiểu Phi ngạc nhiên, không nghĩ tới tiểu tử này hận ý mạnh như vậy, trực tiếp liền muốn phế bỏ chính mình. Nói thật, nếu như đối phương cho mình một chút chỗ tốt, không chừng Vương Tiểu Phi thật sự sẽ rời đi. Thế nhưng, nhìn thấy tiểu tử này loại thái độ này sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Cùng tiểu tử này trong lúc đó là căn bản không có cái gì hài hòa khả năng. Nếu là như vậy, vậy thì một đấu đi. Chuẩn thánh thì lại làm sao? Vương Tiểu Phi cho tới nay đều là chiến đấu qua người tới. Căn bản cũng không có thanh việc này để ở trong lòng. Căn bản cũng không lại đi lý người này. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến trên cái khe. Nói thật, Vương Tiểu Phi là không có đã tiến vào sâu như vậy địa phương. Hắn trong lòng cũng của chính mình là không có bao nhiêu sức lực. Lần này tiến vào, Vương Tiểu Phi thật sự không biết sẽ đụng với những chuyện gì. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không để ý tới chính mình lúc, Trương Bá Tinh nổi giận, hừ một tiếng nói. Tiểu tử, xem ta tiến vào bên trong sau làm sao trừng trị ngươi. Đừng tưởng rằng đã nhận được một cái chuẩn thánh che chở liền không dậy nổi. Vương Tiểu Phi hướng về Trương Bá Tinh nhìn một chút, giễu cợt nói. Có một cái chuẩn thánh trưởng bối trả hỗn thành như vậy, nếu như ta là ngươi tìm một tảng đá chính mình đâm chết quên đi. Ngươi, hai người ở nơi này đối truy lúc, tại một chỗ thần bí, hai cái chuẩn thánh cũng là ở nơi đó nhìn xem. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói lúc, cái kia chống đỡ Vương Tiểu Phi chuẩn thánh cười ha ha vỗ bàn một cái nói. Tiểu tử có gan, được, được. Một cái khác chuẩn thánh lại là khuôn mặt lung tung tình rồi. Hướng về của mình cái này hậu bối nhìn xem. Thật sự có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Ánh mắt cũng đang Vương Tiểu Phi trên người nhìn lại. Tiểu tử kia muốn chết. Thánh nhân đã là có thuyết pháp. Này là tiểu bối nhóm cuộc tỉ thí của mình. Ngươi sẽ không tự hạ thân phận đối phó tên tiểu tử kia chứ? Hừ. Này còn cần ta tới đối phó. Lấy hắn cái kia điểm tu vi. Sau khi tiến vào đó là một con đường chết. Đừng tưởng rằng ngươi cho hắn một điểm cực hỏa thần lôi liền có thể giữ được hắn. Vậy thì tốt. Chúng ta liền đều bất kể việc này. Để chính bọn hắn đi đấu đi. Giả như tiểu tử kia Thanh Trương Bá Tinh giết chết. Ngươi nói thế nào? Hừ. Hơn 3.000 tinh vị tu vi cũng làm không xong tiểu tử kia. Chính như tiểu tử kia nói. Không bằng tìm tảng đá đâm chết. Được. Hai người đều không nói gì thêm rồi, thậm chí Thanh chú ý tầm mắt thu về. Đối với hai người lần này tiến vào ma vực sự tình, hai người kỳ thực đều không quá xem trọng Vương Tiểu Phi. Nhận định Vương Tiểu Phi phải có một chết. Vương Tiểu Phi không biết bọn hắn có như vậy một ít đàm luận, lúc này lại là tràn đầy ý chí chiến đấu. Trương Bá Tinh đồng dạng, lúc này cũng là coi Vương Tiểu Phi là thành người chết. Chính các ngươi chuẩn bị một chút, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào. Nhớ kỹ, các ngươi sau khi tiến vào phải nhanh chóng xung kích về đằng trước. Phía trước thỉnh thoảng có người của ma tộc tuần tra. Nếu như người của ma tộc đánh giết, như vậy, Người thắng liền tự động đắc thắng. Xông qua vết nứt sau đó cái kia chính là ma tộc khu vực. Lần này là quyết định các ngươi tiến vào 5.000 dặm bên ngoài địa phương đánh giết người của ma tộc. Ở chỗ đó sau đó các ngươi sẽ có một loại tín hiệu biểu hiện. Có biểu hiện các ngươi đánh chết người của ma tộc mới chắc chắn. Lời này đã nói một lần rồi, hai người đều trong lòng rõ ràng, đứng ở nơi đó đều không nói gì. Lúc này, không ít quân nhân đều tại trận địa nơi đó nhìn xem hai người. Bọn hắn bao nhiêu cũng biết một ít tình huống. Biết hai người là muốn so với liều một lần mới có thể thu được danh ngạch. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Lại nhìn xem Trương Bá Tinh tu vi tình huống. Lại nghe đến hắn có chuẩn thánh trưởng bối lúc. Mọi người cũng chỉ có thể là thở dài rồi. Thật không có chuẩn xem trọng Vương Tiểu Phi. Má, đây không phải khi dễ người ư. Dễ cỏ cứ như vậy, không có cách nào. Hy vọng tiến vào ma vực sau Trương Bá Tinh chết bị giết chết. Đó là không có khả năng sự tình, chuẩn thánh chẳng lẽ là sẽ không cho hắn một ít món đồ bảo mệnh. Đến là Vương Tiểu Phi, hắn coi như là có tiền cũng không mua được tốt thần khí, lần này đúng là nguy hiểm. Mọi người đều ở nơi này nghị luận hai người sự tình đối với Vương Tiểu Phi thật sự cũng không phải quá xem trọng. Vì phối hợp các ngươi tiến vào, quân ta hội hướng về vết nứt khu vực khởi xướng một lần công kích. Các ngươi theo tiến vào, chính mình cẩn thận rồi. Lúc này quân kỳ lập tức liền tụ tập lên, một cây trường thương bỗng dưng tạo ra, rất nhiều quân kỳ hội tụ đi qua. Vương Tiểu Phi quân kỳ lúc này đã mấu thu hồi, hiện tại Vương Tiểu Phi đến cũng không có mang nữa quân kỳ. Chuẩn bị, theo mệnh lệnh phát ra lúc, chỉ thấy cái kia Trương Bá Tinh vẫy tay một cái lúc. Một cái chiến giáp xuất hiện tại trong tay hắn. Sau đó chỉ thấy hắn đem cái kia chiến giáp vừa tế ra lúc. Tất cả chiến giáp là đến trên người hắn. Sau đó, thanh cả người hắn đều bảo hộ ở chiến giáp bên trong. Này còn không hết. Trương Bá Tinh trong tay lúc này lại xuất hiện một cái chiến đao. Cái này chiến đao rất lớn. Mặt trên tràn đầy một loại cuồng bạo khí tức. Lại nhìn lúc, Trương Bá Tinh chiến giáp ở ngoài lại bị hắn tế một đạo phòng ngự phủ ra ngoài. Cả người lập tức đã bị phòng ngự vài tầng. Làm xong việc này, Trương Bá Tinh cũng có chút đắc ý nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này chỉ là thanh một mặt tinh có thể lá chắn tế ra, bảo hộ ở trước mặt của hắn. Sau đó lại nhàn nhạt ở bên ngoài bày một tầng tín ngưỡng năng lượng. Dù sao mọi người đều biết chính mình có không ít tín ngưỡng năng lượng, dùng cái này phòng ngự đến cũng vẫn là không thấy được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bày một tầng nhàn nhạt tín ngưỡng năng lượng lúc, Trương Bá Tinh lại lấy ra một cái trang tín ngưỡng năng lượng bình mở ra. Thanh ở trong đó tín ngưỡng năng lượng đổ ra. Sau đó hội tụ đến trên người hắn. Tạo thành một tầng so với Vương Tiểu Phi loại tín ngưỡng này phòng ngự càng dày thật năng lượng tồn. Tất cả hành vi trong, mọi người đều nhìn xem hai người tình huống. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại biểu hiện này lúc, mọi người lần nữa thán một tiếng. Chỉ từ nơi này việc thượng tựu lấy là có thể thấy được mạnh yếu. Vương Tiểu Phi so với Trương Bá Tinh đúng là kém hơn quá nhiều rồi. Cái kia chỉ huy tướng quân nhìn một chút hai người cũng là âm thầm lắc lắc đầu. Bất quá, tất cả sự tình đã là triển khai. Hai người này tuy rằng mạnh yếu không giống, nhưng cũng là một loại tranh cướp cơ duyên sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2083. Tiến vào vết nứt chi địa. Giết. Theo một tiếng sống to, chỉ thấy cái kia ngưng tụ trường thương hướng về trong vết nứt giết tiến vào. Không chỉ có là này cây trường thương giết tiến vào. Những kia từ lâu chuẩn bị xong những cao thủ đều hướng về vết nứt chi địa nhảy vào đi vào. Các ngươi theo hậu tiến nhập đi. Một cái từ tả phương tiến vào. Một cái từ bên phải tiến vào. Khi các ngươi sau khi tiến vào sẽ có một lần Nazi. Chuyển rời tới nơi nào cũng không ai biết. Chúc các ngươi may mắn. Nói xong lời này lúc, Vương Tiểu Phi cùng Trương Bá Tinh một đạo liền vọt vào. Hai người này vừa xông vào sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được năng lượng bừa bãi tàn phá. 1000 tinh vị vừa vặn có thể thừa nhận được. Thế nhưng, càng là đi vào trong vận động lúc, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác được bên trong loại kia xé sách cảm giác từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi càng là cảm nhận được một loại mạnh mẽ ma tộc ý chí đang tại hướng về của mình não vực xâm nhập. Thật là lợi hại. Vương Tiểu Phi cảm nhận được loại này lực lượng cường đại sau đó chung quanh vừa nhìn lúc. Chính mình dĩ nhiên bên người đã là không có người nào. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi đương nhiên thì sẽ không lại ẩn giấu. Cái này trùng ma có thể lần thứ nhất được Vương Tiểu Phi tế ra thanh cả người hắn đều ẩn giấu ở bên trong. Vừa vặn làm xong việc này lúc, Vương Tiểu Phi trong tay cái viên này phát cho hắn Nazi phủ đột nhiên tia sáng lóe lên. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được thân thể của mình đang tại Nazi. Vương Tiểu Phi từ khi thấy qua quá nhiều chuyện sau đó căn bản cũng không đối với tin người khác. Vừa nãy là lập tức chưa kịp phản ứng. Hiện tại vừa nhìn Nazi lúc, cũng nhanh chóng liền lấy ra một đạo tự mình luyện chế Nazi phù. Đồng dạng cũng là khởi động Nazi năng lực. Hai tấm Nazi phù như vậy đồng thời Nazi thời gian. Vốn là yếu Nazi đến địa phương dĩ nhiên là phát sinh ra biến hóa. Sửa lại một phương hướng, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước Nazi mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn hành động này thật sự cứu hắn một mạng. Kỳ thực, Trương Bá Kinh là động tay động chân. Có một cái chuẩn thánh trưởng bối. Hắn người quen quá nhiều rồi. Hai tấm Nazi phù bị hắn đổi thành cùng điểm Nazi phù. Đây là một loại chỉ có chuẩn thánh cấp đừng người mới có thể luyện chế ra tới phù. Loại này phù chỉ cần khởi động. Bất luận hai người tại dạng gì địa phương. Cũng là có thể Nazi đến một chỗ điểm. Trương Bá Kinh ý nghĩ phi thường sáng tỏ. Cái kia chính là bất luận Vương Tiểu Phi tại dạng gì địa phương đều chỉ hội Nazi đến bên cạnh hắn. Trương Bá Kinh nghĩ đến chính là mình có lực lượng cường đại. Chỉ cần Vương Tiểu Phi trong giây lát đã đến bên cạnh mình. Chính mình tự đối Vương Tiểu Phi ra tay lúc. Lấy Vương Tiểu Phi cái kia chừng 1000 tinh vị tu vi. Vẫn là không được chính mình nghiền ép. Coi như là Vương Tiểu Phi có cực hỏa thần lôi vật như vậy lại có thể thế nào. Hơi sơ suất không đề phòng dưới. Thủ đoạn của mình ra hết. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là một con đường chết. Chính là do ở biết Nazi phù chuyện sẽ xảy ra. Trương Bá Kinh trong bóng tối thủ sẵn liền là một loại đủ để tiêu diệt Vương Tiểu Phi cực hỏa thần lôi. Hắn tin tưởng chỉ cần bên người có đồng tính. Trước tiên lấy ra lời nói. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có một đường chết. Tia sáng nhất diệt Trương Bá Kinh liền xuất hiện tại một địa phương, sau đó toàn thân liền một cái tử ngưng trọng lên. Ý nghĩ của hắn chính là chỉ cần Vương Tiểu Phi đến tông trước tiên liền đem này cực hỏa thần lôi đánh ra. Nhưng là, đợi một cái cũng không có phát hiện Vương Tiểu Phi xuất hiện tại bên cạnh mình lúc. Lông mày của hắn liền nhíu lại. Tự nói, không biết a. Lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được bên người có năng lượng chấn động. Không chút suy nghĩ, một viên cực hỏa thần lôi liền đánh ra ngoài. Oanh! Lực lượng cường đại oanh kích dưới. Một nhân tộc tướng lính căn bản liền chưa kịp phản ứng lúc. Đã là bị hắn một cái viên cực hỏa thần lôi giết chết. Tại sao lại như vậy? Những tướng lãnh kia đều là mang theo ghi chép thần khí đến tất cả tình huống đã là phản ứng đã đến hậu phương. Vương Tiểu Phi đâu này? Trương Bá Kinh sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Chuyện này cho dù là của mình chuẩn thánh trưởng bối cũng không tốt lắm giải quyết. Chính mình dĩ nhiên giết mình nhất phương người. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có đi nghĩ nơi này nội tình. Một cái Nazi sau đó Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện mình dĩ nhiên chuyển qua có người của ma tộc địa phương. Không tốt, Vương Tiểu Phi thanh ẩn phù liền tế ra. Ai? Người của ma tộc rõ ràng cũng phát hiện tình huống của nơi này, hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này liền vây quanh. Lần này Vương Tiểu Phi cũng là hoảng sợ rồi, muốn đều không nghĩ nhiều, lại một đạo Nazi phù liền tế ra. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Vương Tiểu Phi mình chính là phù sư trên người mang theo phù không ít. Nazi phù lần nữa lấy ra lúc. Vương Tiểu Phi dùng cung có thể phương thức chính là ma tinh bên trong năng lượng cung có thể phương thức. Nếu như là dùng nhân tộc năng lượng để kích thích Nazi phù lời nói, vậy thì thật sự yếu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vương Tiểu Phi chọn dùng mê muội tinh năng lượng lúc, khiến hắn vui mừng phát hiện phương thức như thế mới là chính xác phương thức. Tuy rằng năng lượng cũng hao tổn một chút, lại cũng không có tiêu hao bao nhiêu. Không chỉ có là như vậy, lúc này Vương Tiểu Phi đã là trong lúc vô tình bắt đầu một loại năng lượng chuyển hóa hành vi. Ma có thể tiến vào trong biển đan. Tín ngưỡng năng lượng chính tại không ngừng mà chuyển hóa năng lượng. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi ma tinh liền bắt đầu trở nên lớn lên. Nhìn một chút ma tinh tình huống, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc cũng không tiếp tục như vậy chuyển hóa đi xuống. Dù sao Vương Tiểu Phi mỗi chuyển hóa một điểm ma năng liền sẽ tiêu hao một ít tín ngưỡng năng lượng. Coi như là hắn có rất nhiều tín ngưỡng năng lượng cũng không thể như vậy vô hạn tiêu hao từ từ. Chỉ cần có thể số lượng đủ là được. Đưa thân vào nơi như thế này, phát hiện của mình ma tinh có thể hướng mình cung cấp rất nhiều năng lượng. Sau đó Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình đan biển, nhìn lại mình một chút tinh vị tình huống, nhưng trong lòng thì cảm nhận được một loại cơ hội. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là dẫn nguyên tầng người rồi, dĩ nhiên là có thể lần nữa tăng lên chính mình tinh vị, đồng thời có thể nhanh chóng tăng lên tới 2000 tinh vị. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi tại năng lượng này lưu bên trong cũng không hề rời đi, liền dứt khoát lấy ra một cái tinh không trận pháp. Đây là Vương Tiểu Phi chính mình cải tiến không trung trận pháp, có thể trên không trung bày trận. Đầu tiên là một cái trận bàn bày lên, sau đó các loại thiết trí, sau đó một cái có thể ngồi xếp bằng điều tức trận pháp cứ như vậy bố thành. Vương Tiểu Phi khởi động trận pháp tự mang một loại phòng ngự, sau đó lại thanh tín ngưỡng của mình năng lượng ở bên trong bày dày một tầng dày. Làm xong những chuyện này cũng không suy nghĩ nhiều rồi, thanh đầy sao đan liền lấy ra bắt đầu ở nơi đó dùng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng biết rất nhiều sự tình. Nếu như không có tăng lên tới dẫn nguyên tầng thì giá là có thể dùng xây nguyên đan đến tăng lên chính mình tinh vị. Thế nhưng, như thế tăng lên đi ra ngoài tinh vị phải không, nhưng đoán chừng 100 tinh vị cũng chỉ sánh được dẫn nguyên tầng lúc tăng lên tinh vị nhất tinh vị. Hiện tại Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là dùng đầy sao đan. Một cách tự nhiên, như vậy tăng lên liền cường đại rồi. Từng viên một đan dược ăn vào, rất nhiều ma năng được dẫn vào đã đến trong biển đan. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi tinh vị cũng đang nhanh chóng tăng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2084. Tu vi nhanh chóng tăng lên, đã đến dẫn nguyên tầng. Sau đó Vương Tiểu Phi toàn thân khắp mọi mặt tình huống đều chiếm được đại phúc tăng cường. Một cách tự nhiên, hắn cái loại này dung đan năng lực cũng là được tăng lên. Hiện tại một viên đầy sao đan chỉ cần 10 phút là có thể bị hắn hấp dẫn. Do đó để tu vi của hắn đạt được nhất tinh vị tăng lên. Tại tăng lên hơn 10 tinh vị sau đó Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Đã biết lần là đến tranh giành cơ duyên người. Công quyết không gian không thể không tiến vào. Nếu như ở lại chỗ này lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đạt đến 2000 tinh vị năng lực. Đến lúc đó lại đến dẫn nguyên tầng đỉnh phong, không có cảm ngộ liền không cách nào tiến vào mấy tầng cấp. Này thật sự không được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại suy nghĩ một chút lúc, trong lòng lần nữa hơi động. Nơi này năng lượng nếu đối với chính mình hóa giải sự tình có hiệu quả, vì sao không thu thập một ít đâu này. Đối với người khác mà nói loại này thu thập có thể là thật sự khó mà làm được. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, loại này thu thập thật đúng là có khả năng rất lớn. Tại đan trong biển, Vương Tiểu Phi nhanh chóng dùng ma tinh năng lượng tạo thành một cái lớn không gian. Không gian này bởi vì dùng ma tinh cái loại này cải tạo năng lượng, làm ma có thể sau khi tiến vào. Loại này cải tạo ma năng là có thể đem bọn họ khóa tại bên trong không gian này, lại ở bên ngoài hình thành một tầng tín ngưỡng lớp năng lượng lời nói. Tất cả năng lượng hẳn là có thể khóa lại. Vương Tiểu Phi cũng là một cách muốn làm liền làm người, ý thức dưới, không gian này đã là hình thành. Mở, tạo thành không gian kiểm tra một chút không có vấn đề lúc, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu cắn nuốt nơi này năng lượng. Đan biển mở ra, bàng rất nhiều ma năng liền hướng Vương Tiểu Phi trong biển đan mà đi. Bởi vì có được thông đạo, những năng lượng này dĩ nhiên là hội tụ đến cái kia mới làm ra bên trong không gian. Tụ ma có thể đến đây sau đó, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu tụ tập những này ma năng. Có Vương Tiểu Phi tụ tập, những kia ma năng tại không cách nào lao ra dưới tình huống, chợt bắt đầu ở nơi đó ngưng tụ lên. Lần này Vương Tiểu Phi cũng nhìn đến có phần ngạc nhiên, không nghĩ tới còn có như vậy một loại biến hóa. Theo ma năng loại biến hóa này bắt đầu, Vương Tiểu Phi càng thêm khiếp sợ phát hiện ma năng hóa thành thổ địa. Mà cái kia đặc biệt ma năng lại là hóa thành trên đất thực vật. Lại nhìn những kia tín ngưỡng năng lượng lúc, dĩ nhiên tạo thành không khí. Dường như địa cầu như thế, một tầng dày đặc tầng khí quyển thanh viên tinh cầu này bao vây. Này đều tình huống thế nào a? Vương Tiểu Phi hoàn toàn nhìn không ra rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi lúc này lại là phát hiện viên tinh cầu này phảng phất gia nhập ý chí của mình ở bên trong. Cũng sẽ không đối với mình đan biển có cái gì hại. Thử một chút, đem tín ngưỡng năng lượng phá tan rồi một cái vết xước lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện ma năng coi như là tán giật ra đến một chút. Còn thật sự cũng không hề đem mình đan biển phá hoại. Xem ra chỉ cần đi vào đã đến của mình đan trong biển, mình chính là một giới này thượng đế. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được đan trong biển hết thảy đều là vây quanh ý chí của mình đang phát triển. Cũng sẽ không đối với mình sản sinh nguy hiểm. Bây giờ nhìn lại tín ngưỡng năng lượng tác dụng là phi thường to lớn. Loại chuyện này đối với Vương Tiểu Phi tới nói liền là một chuyện thật tốt rồi. Vương Tiểu Phi thẳng thắn ngay ở chỗ này cắn nuốt một ngày. Trực tiếp cái tinh cầu kia cũng biến thành càng phát lớn lên, sau đó hắn mới không thể không hướng về ma tộc phương hướng bước đi. Một bên tiến lên, Vương Tiểu Phi một bên thanh ma có thể dùng để hóa giải đầy sao đan. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là tăng lên hơn 100 tinh vị tu vi. Hắn phát hiện mình tăng lên đúng là nhanh vô cùng nhanh. Đây là chuyện tốt. Có ma năng tinh cầu, mình coi như là đã đến ma tộc địa phương cũng là có thể bất cứ lúc nào hóa giải đan dược tăng cao tu vi. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là người bên trong này tộc càng ngày càng bước đi. Càng là hướng bên trong hành tẩu, Vương Tiểu Phi thì càng là phát hiện người của ma tộc ở nơi này thỉnh thoảng xuất hiện. Nhân tộc hẳn là đã là thối lui, xuất hiện ở trong này biến thành ma tộc thiên hạ rồi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không phải quá lo lắng. Đối với hắn mà nói, xuất hiện địa coi như là hóa thân làm người của ma tộc cũng là có thể làm được. Người khác không cách nào lợi dụng ma năng, Vương Tiểu Phi làm chuyện này liền không có áp lực chút nào rồi. Thanh ma năng cảm ngộ một trận sau đó, Vương Tiểu Phi dùng hoàn toàn mới dịch dung quyết triển khai lúc, chỉnh người tướng mạo đã là hóa thành một cái ma tộc người hình dáng tướng mạo. Không chỉ có là như vậy, giả ma khí triển khai sau đó Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là ma tộc hơi thở. Vương Tiểu Phi thậm chí tại đây giả ma khí cung có thể lên không có sử dụng ma hạch. Ma hạch cũng chính là một loại năng lượng mà thôi. Theo Vương Tiểu Phi liền là điện thoại di động pin của mình đan trong biển có cuồn cuộn không đoạn ma năng tinh cầu. Muốn bao nhiêu ma năng không có. Cho nên bây giờ Vương Tiểu Phi căn bản là không nhìn ra nhân tộc dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái ma tộc. Học một ít ma tộc người tình huống, Vương Tiểu Phi ở trong này chung quanh đi lại dáng vẻ. Yếu đi lại một trận sau đó Vương Tiểu Phi một đạo Nazi phù lần nữa tế ra ngoài lúc. Vương Tiểu Phi đã là đi tới vết nước biên giới. Làm nửa ngày cái này vết nước chi địa lớn như vậy à? Vốn là phóng tầm mắt nhìn cũng không phải quá lớn địa phương. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình chả là coi thường này vết nứt chi địa tình huống. Khoảng cách 10 triệu dặm mới có thể đi được đi ra. Ngẫm lại cái kia Trương Bá Tinh lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm coi như là hắn chuẩn thánh hỗ trợ, mang được có năng lượng tiến vào. Đi xa như vậy cũng sẽ tiêu hao đại lượng năng lượng. Rồi lại nói, tiểu tử kia nếu như dùng Nazi phương thức lời nói, năng lượng của hắn tất nhiên còn có lớn tiêu hao. Chỉ cần đi vào đã đến ma vực chi địa, nơi đó liền là thiên hạ của mình rồi. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem. Muốn dùng chính mình làm ra truyền tống trận bố trí ở chỗ này một tòa trận pháp, lúc mới phát hiện nhân tộc phương kia tài liệu ở nơi này đã là vô dụng. Nhanh chóng liền sẽ hóa đi. Không chỉ có là những tài liệu này. Vương Tiểu Phi phát hiện tay của mình thượng nhẫn các loại đồ vật nếu như không cần tín ngưỡng năng lượng bảo vệ lời nói. Cũng tương tự hồi hóa đi. Nhìn thấy tình huống này lúc. Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc tính là hiểu rõ hai loại thế giới không giống năng lượng không liên quan tình huống. Nhìn xem đan biển, Vương Tiểu Phi lần nữa cảm nhận được tín ngưỡng năng lượng mạnh mẽ. Thanh nhẫn hái xuống để vào đã đến trong biển đan, dù sao Vương Tiểu Phi nhẫn cũng chính là làm dáng một chút. Trương Bá Tinh xem ra lại thêm một hạng tín ngưỡng năng lượng tiêu hao, hắn đến cùng có thể chống đỡ thời gian bao lâu đâu này. Vương Tiểu Phi nghĩ Trương Bá Tinh sự tình, liền phát hiện phía trước phảng phất có một tòa thành nhỏ bộ dáng. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện chỗ đó là một cái quân doanh. Ma tộc người quân doanh. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi sợ hết hồn. Muốn xoay người rời đi lúc, lại là phát hiện phía trước có mấy cái người của ma tộc chính đang nhìn mình. Vương Tiểu Phi hướng về của mình đan biển tọa độ nhìn lại lúc. Phát hiện nơi này dĩ nhiên không có sáng tỏa độ. Nói rõ căn bản là không cách nào truyền tống. Vấn đề hơi lớn a. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cảm nhận được là mình khả năng thật sự được tiến vào ma tộc trong quân doanh lại nhìn một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2085 Tiến vào ma tộc quân doanh. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới của mình lần này Nazi sẽ là đã đi đến nơi như thế này. Muốn rời đi lúc. Nhìn thấy mấy cái ma tộc người đã là nhìn lại. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng bị dọa sợ rồi. Của mình đan biển truyền tống bên trong cũng không hề sáng lên tọa độ. Cái kia chính là nói. Đan biển truyền tống rời đi sự tình là không thể nào. Như vậy. Xuất hiện tại mình có thể làm chính là Nazi rồi. Nazi cũng có một vấn đề. Cái kia chính là tại đây ma tộc địa phương Nazi cũng sẽ không quá xa. Đến lúc đó còn có thể bị bọn hắn phát hiện. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi cắn răng một cái lúc, hướng về cái kia thành trì liền đi tới. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nói ma tộc nhân cho nên đi đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát trang người câm. Ngươi là người nào? Vương Tiểu Phi chỉ miệng mình, lại khoát khoát tay. Mấy người kia thật không có nghĩ đến nhân tộc có can đảm tiến vào ma tộc thành thị. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút lúc. Một người tướng lãnh liền hướng về Vương Tiểu Phi vẫy vẫy tay. Vương Tiểu Phi không biết hắn phải làm gì, liền đi tới. Tiểu tử! Tuy rằng ta ma tộc người cũng có tu luyện ngậm miệng quyết người. Thế nhưng... Để bảo đảm ngươi không phải là nhân tộc lẫn vào, ta sẽ đem ngươi ma năng tạm thời rút một nửa. Nếu như ngươi ma năng rút sau khi đi vẫn là ta ma tộc bộ dáng, ngươi là có thể vào thành. Hắn đang khi nói chuyện, một ít binh sĩ vô tình hay cố ý liền đem Vương Tiểu Phi vây ở bên trong. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái. Lúc này chỉ thấy này tướng lĩnh lấy ra một cái ma pháp dụng cụ. Sau đó liền đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Đây là nghiệm chứng ma khí. Ngươi bây giờ là 1500 tinh vị người. Vì phòng bị ngươi là cao thủ ẩn giấu đi tu vi. Cho nên. Ít nhất phải rút đi ngươi 1000 tinh vị ma năng. Rút 1000 tinh vị. Vương Tiểu Phi nghĩ lại liền biết rồi bọn hắn loại này kiểm nghiệm tình huống. Trong tình huống bình thường. Chỉ cần rút đi 1/10 ma năng đều thì không cách nào lại ổn được dịch dung hình tượng. Bây giờ là rút đi nhiều như vậy ma năng. Tự nhiên sẽ để bất luận cách nào ngụy trang người xuất hiện hình. Làm Vương Tiểu Phi nhận lấy cái kia kiểm nghiệm khí lúc. Vương Tiểu Phi trong nháy mắt cũng cảm giác được trong cơ thể mình ma năng bị rút lấy mà ra. Quá nhanh rồi, cái kia ma khí bên trên lúc này là không ngừng có con số tăng cao. Vương Tiểu Phi lúc này là thanh tại trong vết nứt thu thập ma năng chuyển được. Liền từ nơi nào không ngừng điều động mê muội có thể đến đây. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong cơ thể của mình căn bản cũng không có được đến bất kỳ ảnh hưởng. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó mấy cái người của ma tộc hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem. Cái kia tướng lĩnh đối với ma khí nhẫn một cái lúc. Những kia bị rút lấy đi ra ngoài ma năng lại là hướng về Vương Tiểu Phi đan điền truyền vào. Còn có tình huống như thế. Vương Tiểu Phi kinh hãi không thôi. Phải biết nhân tộc coi như là có phóng thích ma năng phương pháp xử lý. Nếu như muốn lập tức tiếp thu về như vậy mài rúa ma năng cũng là không thể nào. Này đồng dạng cũng là một loại kiểm nghiệm thủ đoạn. Bất quá. Ma tộc những người này lại làm sao biết Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Đồng dạng là chuyển được đan biển. Viên kia tinh khiết ma năng tinh cầu lúc này lại là không ngừng ở nơi đó cắn nuốt tiến vào ma năng. Đồng dạng cũng là một chén trà sau đó tướng lính khẽ gật đầu nói. Rất tốt. Này chứng minh rồi ngươi cũng không phải là nhân tộc người. Đây là của ngươi tấm bảng. Đừng loạn đi rồi. Ai? Mẹ hắn. Lần trước một trận chiến thanh người của chúng ta đều đánh tan. Hiện tại rất nhiều loạn binh. Tiểu tử. Không tìm được ngươi quân đội của mình lời nói. Ngươi đến Tây Thành đi. Nơi đó có một cái tán binh chiêu cho chỗ. Vương Tiểu Phi nhận lấy cái kia thân phận bài sau đó đi tới bên trong sải bước đi vào. Đến nơi này lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng loại kia căng thẳng tình mới xem như là thả lỏng ra. Hắn thật sự lo lắng vừa nãy lộ ra ngoài chính mình. Xem ra này giả ma khí thêm vào thuật dịch dung của mình cũng không tệ lắm một loại thủ đoạn. Có thể không đánh, Vương Tiểu Phi tự nhiên là hy vọng không đánh. Tòa thành trì này rất lớn. Bên trong phân làm mấy cái khu vực. Vương Tiểu Phi sau khi tiến vào mới phát hiện ma tộc cùng loài người cũng không có quá lớn khác biệt. Bọn hắn cũng có của mình tập thị. Cũng tương tự có rất nhiều ở phân tán người. Làm sao làm? Vương Tiểu Phi nhìn xem những kia khách sạn các loại giờ địa phương. Nhưng cũng không dám bỏ chạy ở. Thế giới tệ mình là có. Thế nhưng, nơi này lại là một cái ma tộc chi địa. Loại người như vậy tộc thế giới tệ nhất định là không cách nào sử dụng, liền ngay cả lấy ra đều thì không cách nào làm được. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu không phải mình có ma năng bảo vệ, đến nơi này sau đó thân thể đều sẽ hỏng mất. Trương Bá Kinh tiểu tử kia có hay không chuẩn thánh cho hắn một ít bảo vệ vật phẩm đâu này. Không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi tin tưởng Trương Bá Kinh lần này là khẳng định có chuẩn bị mà đến. Trên người mang thứ tốt tất nhiên rất nhiều. Được rồi, hiện tại đoán chừng tiểu tử kia trả ở phía sau cũng không khả năng siêu từng chiếm được chính mình. Đang tại đi tới thời điểm. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền dừng bước. Hắn phát hiện này người của ma tộc đồng dạng cũng là có tự miếu tồn tại. Bên trong tòa thành này như cùng người tộc nơi đó như thế. Cũng là có quá nhiều tự miếu. Nếu là như vậy, tin tưởng ma tộc tín ngưỡng năng lượng tự nhiên chính là cùng loài người bên kia tương cận đồ vật. Ánh mắt lăng hướng tự miếu lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là nhẹ nhẹ ma tộc tín ngưỡng năng lượng hướng về những tự miếu đó bên trong mà đi. Có chút thú vị à. Xem đã đến tình huống của nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đầu tiên nghĩ đến chính là làm một ít ma tộc tín ngưỡng năng lượng. Nhưng là xuất hiện tại chính mình trong biển đan những tài liệu kia cũng không có thể lấy ra à. Vương Tiểu Phi thử ở một cái trốn không người đem một vài nhân tộc thế giới kia tài liệu lấy ra. Nhưng là làm những tài liệu kia xuất hiện lúc trong nháy mắt liền tản ra ở không trung. Căn bản cũng không có lưu lại một chút vật gì. Không đúng, hẳn là có thể dùng. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng lại là hơi động. Liền nghĩ đến một cái sử dụng nhân tộc tài liệu thủ đoạn. Thanh những kia cùng tín ngưỡng năng lượng dung hợp về sau hoàn toàn mới ma năng làm đi ra. Sau đó liền ở đan trong biển thanh một cái truyền tống trận lấy ra. Quả nhiên, theo cái kia truyền tống trận đi ra, lần này truyền tống trận cũng không có như cùng vừa nãy như thế hóa đi, mà là như thế này tồn tại ở nơi này. Chỉ cần ma năng không tán đi truyền tống trận này thì sẽ không biến mất. Có như vậy phát hiện sau đó Vương Tiểu Phi biết mình có thể làm một ít chuyện. Một cái nho nhỏ phi hành khí ma năng dưới sự bảo vệ được Vương Tiểu Phi đánh tới một tòa tự miếu trên đỉnh. Sau đó, tại sẽ ở đó ẩn núp địa phương, một cái tín ngưỡng thu thập khí đã là xuất hiện. Xong rồi. Đứng ở nơi đó không có thời gian bao lâu lúc. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa vẫy tay lúc. Một bình tín ngưỡng năng lượng là đến Vương Tiểu Phi trong tay. Nhìn thấy ma tộc tín ngưỡng năng lượng thật sự được chính mình thu lấy đâu thời điểm. Vương Tiểu Phi lần nữa thủ quyết đánh ra. Cái kia trang tín ngưỡng năng lượng bình hóa đi rồi. Bất quá. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là từ ma tinh bên trên làm một chút năng lượng lại đây. Liền dùng loại này mới ma năng ngưng tụ thành một cái bình. Theo cái này bình chế thành. Tín ngưỡng năng lượng lúc này đã là đựng vào đến bên trong. Có một lần sau đó Vương Tiểu Phi bắt tay vào làm thì càng thêm như thường lên từng cái địa tự miếu làm tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02086 Náo Thân Chi Đạo. Hiện tại Vương Tiểu Phi thiếu nhất chính là cái này ma tộc tiền. Cho nên lấy được mấy bình tín ngưỡng năng lượng sau đó Vương Tiểu Phi liền hướng về một chỗ thị trường giao dịch đi đến. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, không có ma tộc tài liệu, chính mình muốn làm cái gì đều là chuyện không thể nào. Người bình thường tộc đối với ma tộc những năng lượng kia là có thêm không rõ tình. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là không có tình huống như vậy. Trên địa cầu rất sớm liền tiếp nhận rồi một ít tiểu thuyết võ hiệp phổ cập tri thức. Đối với ma tộc loại năng lượng này cũng không xa lạ gì. Hắn tin tưởng chính mình đồng dạng cũng là có thể làm rõ ma năng. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là mình chả không cách nào biết rõ ma tộc tình huống. Mới ma năng chế thành nở rộ tín ngưỡng năng lượng bình kỳ thực cũng không ổn định. Vương Tiểu Phi đều lo lắng chẳng mấy chốc sẽ tàn đi. Cho nên, Vương Tiểu Phi cần chính là tận nhanh thanh ma tộc tín ngưỡng năng lượng bán ra một cái tốt giá tiền. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã tìm được giao dịch kia thị trường. Ánh mắt tại nhìn chung quanh một lần, liền nhìn thấy một nhà rất lớn phòng đấu giá ở nơi đó. Liền này ra đi. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đi vào. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, một người dáng dấp hồ mị nữ nhân liền tới đón. Khoan hãy nói. Ma tộc nữ nhân là thật sự đẹp đẽ. Ngoại trừ một con mắt nằm dọc ở ngoài. Những chỗ khác cùng loài người cũng không có khác gì. Này ma tộc nữ nhân hướng về Vương Tiểu Phi liền dùng một loại thanh âm quái gì nói rồi một trận. Vương Tiểu Phi nơi nào nghe hiểu được người theo như lời nói, chỉ có thể là giá giá miệng mình, sau đó khoát khoát tay. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi cầm một bình tín ngưỡng năng lượng đi ra, so với một gia bán ý tứ. Nguyên lai là bỏ ra bán tín ngưỡng năng lượng A. Nữ nhân lại nói một câu, bất quá, Vương Tiểu Phi vẫn cứ cũng không biết. Cũng may phòng đấu giá này đến cũng là một nhà làm tránh quy phòng đấu giá, liền khoa tay cho một cái công đạo giá cả. Kỳ thực, coi như là đối phương tùy ý cho ít tiền Vương Tiểu Phi cũng không sao cả. Hôm nay nhất định phải đổi một ít ma tộc tiền tài được. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi gật đầu một cái lúc, nữ mặt người bữa nay lúc lộ ra nụ cười. Sau đó liền muốn tiếp thu cái kia bình. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đối phương nếu như thanh này mới ma năng làm ra bình cầm. Vài phút đồng hồ liền sẽ tản đi. Đến lúc đó chính mình nhưng tự có khả năng bại lộ. Lập tức liền dùng thủ thế biểu thị bên trong tín ngưỡng năng lượng đối phương muốn dùng mặt khác bình đem chứa. Hắn không bán bình. Hiểu rõ Vương Tiểu Phi ý tứ lúc. Nữ nhân này cũng là vui lên. Nghĩ thầm hôm nay thật sự chính là đụng phải quái nhân rồi. Rất nhanh. Một cái ma khí liền cầm tới. Bọn hắn làm loại chuyện này cũng không khó khăn. Lập tức liền đem bình bên trong tín ngưỡng năng lượng nhảy tới. Lúc này, một cái không gian nhẫn lại là đưa tới, nữ nhân chỉ vào cái kia nhẫn nói ra. Ma tinh đều đã ở bên trong, ngươi điểm một cái. Vương Tiểu Phi nhận lấy lúc. Suy nghĩ một chút. Dùng ma năng hướng về cái kia nhẫn đụng vào mà đi. Dĩ nhiên thật sự liền mở ra nhẫn. Hướng về bên trong nhìn lại lúc, lại là có thêm rất nhiều ma tinh ở bên trong. Xem tới vẫn là đáng giá. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thanh mặt khác mấy bình cũng lấy ra. Nữ nhân lúc này đúng là vui mừng. người cũng không nghĩ tới có thể làm thành lớn như vậy một bút chuyện làm ăn. Trên mặt đều là ý cười. Cũng không nói nhiều. Dùng bình đựng vào tín ngưỡng năng lượng. Sau đó lại cho tương ứng ma tinh cho Vương Tiểu Phi. Đã nhận được những thứ đồ này, nữ nhân đối với Vương Tiểu Phi thì càng thêm khách khí, hỏi. Không biết ngươi trả cần gì? Dưới cái nhìn của nàng, Vương Tiểu Phi không ngoài chính là tu luyện đặc thù công quyết mà thôi. Hẳn là nghe hiểu được hắn theo như lời nói. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn quá nhiều trao đổi, lắc lắc đầu, liền hướng về bên ngoài đi đến. Lần này Vương Tiểu Phi thì sẽ không đi loạn rồi. Đã đến một cái khách sạn lúc, Vương Tiểu Phi trực tiếp cầm một cái ma tinh đặt ở trên bàn. Khoa tay chính mình yếu một gian phòng. Hầu bàn cũng là một cái nghe lời đoán ý nhân vật. Lập tức sẽ hiểu Vương Tiểu Phi ý tứ. Cầm hai viên ma tinh sau liền dẫn dắt Vương Tiểu Phi hướng về một gian khách sạn đi đến. Nhìn xem hầu bàn đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi này mới xem như là thở ra một hơi. Ngồi xếp bằng trên giường. Vương Tiểu Phi lau một cái mồ hôi trên đầu. Nghĩ thầm chính mình cũng đúng là không dễ. Tại ngôn ngữ không thông dưới tình huống vẫn là náo thân xuống. Điều tức một trận. Vương Tiểu Phi đem mình đến tình huống chăm chú suy nghĩ một chút. Trong lòng rõ ràng. Muốn đạt tới 50 triệu dặm địa phương đi hoàn thành nhiệm vụ. Dọc theo đường đi đụng với người của ma tộc nhất định sẽ rất nhiều. Cho nên, đối với mình tới nói, hiện tại có thể hiểu được ma tộc ngôn ngữ mới là then chốt. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng. Tại hạ giới lúc thì có một ít ngôn ngữ phương diện học tập máy móc. Những thứ đó đối với Vương Tiểu Phi loại này luyện khí sư tới nói cũng không khó khăn. Hiện tại hắn cần phải làm là luyện chế ra một ít phương diện này đồ vật. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Đối với mình tới nói, hiện tại ma tộc tài liệu chính mình căn bản cũng không hiểu. Cho nên, nghiên cứu ma tộc tài liệu, lại dùng đến luyện chế lời nói liền không quá thực tế. Ánh mắt liền quăng đã đến đan trong biển. Tại Vương Tiểu Phi trong biển đan đã sớm bị Vương Tiểu Phi làm ra một ít hành tinh có sự sống. Trong đó có một viên là khoa học kỹ thuật tinh cầu. Bởi tại nhân tộc nơi đó sớm liền chuẩn bị một chút nhân tộc tài liệu. Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm rất là đơn giản. Chính là luyện chế ra một cái ngôn ngữ học tập chuyển hoán khí. Chỉ cần thứ này lấy đi ra. Lại ở bên ngoài bao vây một tầng mới ma năng. Như vậy, vật này là có thể ngắn ngủi sử dụng. Bây giờ còn kém một cái môi giới. Vương Tiểu Phi biết chỉ cần là ngôn ngữ, nhất định phải là có người có thể phiên dịch mới có thể chuyển đổi. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là nhìn xem có thể không tìm tới một cái hiểu nhân tộc cùng ma tộc hai tộc ngôn ngữ người. Hai tộc chiến nhiều năm như vậy, Vương Tiểu Phi không tin song phương không có phương diện này nhân viên. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng tạm thời không có cách nào, chỉ có thể là tìm cơ duyên rồi. Luyện chế học tập khí cũng không khó khăn. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã là biến thành. Sau đó, Vương Tiểu Phi liền dùng mới ma năng bao quanh cái này học tập khí. Vì phòng ngừa cái này học tập khí lập tức liền hóa đi rồi. Vương Tiểu Phi lại luyện chế nhiều mấy cái. Đều đặt ở đan hải tinh bóng bên trên. Được rồi. Hiện tại có thể đi xem một chút. Lớn như vậy một thành trì. Không thể không có một cách hiểu hai tộc ngôn ngữ người. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không dám nói lời nào. Hắn biết chỉ cần mình nói chuyện. Như vậy tất nhiên hội bị người phát hiện là nhân tộc người. Trên đường đi càng là không dám hỏi dò. Chỉ có thể là tùy ý đi tới. Bất chi bất giác, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ buôn bán nhân khẩu địa phương. Nhìn đến đây mặt có đại lượng giam giữ phạm nhân lúc. Vương Tiểu Phi vỗ đùi. Nghĩ thầm chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới nơi như thế này. Này cách địa phương mới có phương diện này người a. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi liền đi vào. Vừa tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện trong này thậm chí có đại lượng nhân tộc nô lệ đang tải bán ra. Nhìn ra được, những cái kia nô lệ đều bị phế bỏ tu vi, chỉ có thể là vậy thần nhân.